hiện tại chụp phim truyền hình một cái nữ minh tinh. Công tử Mặc vừa nói vừa ôm Mộ Dung Ninh nói, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Ngày mai vừa lúc là thứ bảy, ta quyết định mang Tiểu Vũ Nhi cùng Tiểu Vân Khê đi các ngươi công ty tham quan một chút, lại nói tiếp, các ngươi công ty khai lâu như vậy, ta đều không có đi qua các ngươi công ty đâu. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, hảo. Công tử Mặc gật đầu ứng đến, Ninh Nhi đi vừa lúc làm này đó nữ nhân nghỉ ngơi một chút tâm. Lệ Nguyệt tắc nhíu mày nói, Ninh Nhi bụng lớn như vậy, đi sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Yên tâm hảo, ta cũng cho chính mình thêm một cái phòng ngự cháo, làm các nàng muốn thương tổn đều không gây thương tổn ta. Mộ Dung Ninh rất có tin tưởng mà nói, đến lúc đó ta đưa người đi. Mộ Dung Lan đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn nàng cánh tay. Ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, này cánh tay tuy rằng tiếp thượng, nhưng là vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng. Đã không có vấn đề, mỗi ngày tiêu cho ta dùng thần lực dễ chịu, hiện tại hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Dung Lan đối nơi này kỹ thuật vẫn là thực vừa lòng. Ngươi xác định, Mộ Dung Ninh vẫn là có chút lo lắng. Xác định cùng với khẳng định, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút bình thường quấy rầy tiêu đều là chút người nào. Mộ Dung Lan cười cười nói. Lục Tiêu đỡ đỡ chán đầu, chỉ mong ngày mai này đó nữ nhân đừng quá điên cuồng, này hai nữ nhân nhưng đều không phải dễ chọc. Lệ Nguyệt hắc hắc cười, ngày mai ta khẳng định sẽ không rời đi công ty, có trò hay xem lâu. Muốn nhìn trò hay sao? Ta quyết định ngày mai giúp ngươi trước cái tức phụ trở về, miễn cho ngươi một người quá tịch mịch. Mộ Dung Ninh nhìn Lệ Nguyệt mở miệng nói. Lệ Nguyệt mặt đương trường suy sụp xuống dưới, Ninh Nhi, ta đừng như vậy tàn nhẫn được chưa? Chúng ta ở Nhi cũng không biết sẽ đãi bao lâu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần hố người tương đối hảo. Hắn chính là biết Ninh Nhi quyết định chính là công tử quyết định, hắn sợ a, nơi này nữ nhân đều thực điên cuồng a, hắn không cần tìm a. Ngươi đang sợ cái gì? Người nữ nhân nhiều như vậy, thêm một cái cũng không cái gọi là đi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, nơi này nữ nhân quá khủng bố a, ta không dám muốn a. Lệ Nguyệt khổ một khuôn mặt nói, ý của ngươi là nói ta thực khủng bố. Mộ Dung Ninh mắt lạnh nhìn hắn. Không phải. Không phải. Ninh Nhi đương nhiên là tốt nhất, bằng không công tử cũng sẽ không tìm ngươi, chẳng qua này đó nữ nhân thật sự quá khủng bố. Lệ Nguyệt cảm thấy này đó nữ nhân bồi các nàng chơi chơi có thể, nhưng là cưới các nàng vẫn là tỉnh tỉnh tính. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn hài tử? Ách. Không chỉ có Lệ Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Liền Tả Phong cùng Lục Tiêu cũng dựng lên lỗ thai. Ngươi ngẫm lại, ta chính là hoài tam bảo thai, này thuyết minh trên địa cầu nữ nhân tương đối hảo sinh, ngươi không nghĩ thử xem. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Thật sự có thể hành. Lệ Nguyệt có chút tâm động. Nếu không, ta cũng thử xem đi. Tả Phong do dự một chút nhi, hắn cũng muốn thử xem, bởi vì ở thần giới muốn cái hài tử quá khó khăn, nếu ở chỗ này có thể nói, kia nhưng thật ra thật sự không tồi ai. Kia hảo. Chúng ta hôm nào cùng nhau tuyển đi, những người này tuyển còn cần Tiếu Nhược ngươi tới hỗ trợ lộng một chút, ba ba có thời gian ngươi cũng hỗ trợ thống kê một chút nhà ai có thích hợp nữ hài nhi, nếu cấp Lệ Nguyệt cùng Tả Phong tuyển, khẳng định đến tuyển cái tốt nhất. Mộ Dung Ninh hướng về phía Tiếu Nhược cùng Mộ Dung Hạo nói. Hai người gật gật đầu. Phải biết rằng hiện tại Mộ Dung Hạo trong mắt, Mộ Dung Ninh là lớn nhất, Kim Tôn là quan trọng nhất, cho nên Ninh Nhi nói cái gì chính là cái gì. Ngày hôm sau, công tử Mặc bọn họ sớm mà đi rồi, Mộ Dung Ninh bọn họ tắc một chút cũng không đổi, dù sao là muốn thăm ban. Đi thời điểm trực tiếp để thượng phần ăn là được, liền Tiếu Nhược đều lại đây xem náo nhiệt. Nhược Nhược, ngươi không cần đi theo đi. Mộ Dung Ninh vẫn là sợ Nhược Nhược ra vấn đề, nàng bụng tuy rằng không bằng chính mình đại, nhưng là nàng chính là một người bình thường, hơn nữa mau sinh. Làm ta đuổi kịp lạp. Ta bảo đảm không chọc phiền thoái, chỉ xem náo nhiệt. Tiếu Nhược mở miệng bảo đảm nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nhìn về phía Tiểu Vân Khê. Vân Khê, Nhược Nhược ca di an toàn liền dựa ngươi. Tiểu Vân Khê gật gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn người cứ như vậy mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới công tử Mặc bọn họ công ty xuất phát. Bọn họ nhóm người này người thoạt nhìn vẫn là thực kinh người, đặc biệt là hai cái đại bụng bà rất là nhận người. Tới rồi bọn họ quay chụp hiện trường, bởi vì đã trước tiên chào hỏi qua. Vài người liền trực tiếp đi vào, đây cũng là Mộ Dung Ninh bọn họ yêu cầu, không được tiếp bọn họ cũng ngại phiền toái, bọn họ muốn trực tiếp đến hiện trường nhìn xem. Lúc này công tử mặc bọn họ mới vừa chụp xong một đoạn, đang ở nghỉ ngơi, này bộ diễn nữ chính Liễu là lướt dừng lại hạ liền trực tiếp chạy tới công tử mặc trước mặt, mặc tổng, uống ly trà sữa đi, cái này hương vị thực hảo uống. Không cần, cảm ơn. Công tử mặc lạnh một khuôn mặt, nhưng là cũng không có dọa lui Liễu là lướt. Mặc tổng quá khách khí, nhân ra thì ngươi uống, ngươi liền uống lạp. Liễu là lướt không thuận theo không buông tha mà nói. Lúc này Mộ Dung Ninh vừa lúc đã đi tới, cũng không có kêu mặc, chỉ là tò mò mà nhìn vị này nữ diễn viên. Liễu là lướt nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, ghen ghét có chút đỏ mắt, bởi vì Mộ Dung Ninh không có hóa trang lớn bụng chính là so nàng xinh đẹp nhiều, nàng hướng về phía bảo an nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào có thể tùy tiện thả người tiến vào? Là ta làm nàng tiến vào. Công tử mặc ngẩng đầu nhìn đến Mộ Dung Ninh lộ ra mỉm cười. Nga, ngươi là Mặc tổng thân thích. Liễu là lướt tự động não bổ. Xem như đi. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi nói. Nga, có phải hay không này bộ trong phim kém một cái diễn thai phụ nhân vật mới kêu ngươi lại đây. Liễu là lướt chính hỏi thời điểm, công tử mặc viết xong trong tay đồ vật, đứng dậy, đi tới Mộ Dung Ninh trước mặt, sau đó nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Ninh nói. Đây là ta phu nhân. Nói xong liền ôm Ninh Nhi đến một bên Nhi đi. Mặt sau Liễu là lướt trợn tròn mắt, chính mình nhìn chúng kim chủ thế nhưng đã co lao bà, hơn nữa bụng còn như vậy lớn. Nàng nước mắt nhịn không được ào ào mà chạy xuống dưới. Phải biết rằng Liễu là lướt cũng có thực người theo đuổi, vừa thấy nàng rơi lệ, đau lòng, mỹ nhân rơi lệ, là nam nhân đều sẽ đau lòng. Là lướt làm sao vậy? Hỏi chuyện chính là tài trợ thương Nhi tử Viên Kiệt. Mặc tổng hắn thế nhưng có lao bà Liễu là lướt có chút nghẹn ngào mà nói. Ách, mặc luôn có lao bà. Không nghe nói quá a. Viên Kiệt hướng tới công tử mặc nhìn đi qua, nhìn đến công tử mặc ôm một cái đại bụng bà đứng ở cách đó không xa, bởi vì là đưa lưng về phía bọn họ, cũng nhìn không tới diện mạo. Lúc này, Tiếu Nhược cùng Tiểu Vân Khê cùng Tiểu Vũ Nhi đại ở một bên Nhi cắn hẳn dưa, nhìn không được bình luận nói, kia diễn nữ chủ lớn lên cũng không thế nào đẹp a. Thấy thế nào đều không bằng Ninh Nhi lớn lên xinh đẹp. Nàng như thế nào có thể cùng đại tỷ tỷ so? Ở Tiểu Vũ Nhi trong mắt, ai cũng so bất quá nàng đại tỷ tỷ. Bọn họ đối thoại làm cho bọn họ mặt sau một vị Liễu là lướt cuồng nhiệt người theo đuổi nghe được, các ngươi đang nói ai? Tiếu Nhược quay đầu lại nhìn về phía người này, sau đó lạnh giọng nói, quan ngươi sự tình gì? Tiểu Vân Khê tắc chắn Tiếu Nhược phía trước, ngươi muốn làm sao? Nha, tiểu thí hài ngươi như vậy túm. Người nhà ngươi biết không? Cái này có chút nhạo báng mà nói, hoàn toàn không đem Tiểu Vân Khê xem ở trong mắt. Uy, đại bụng bà, ngươi vừa rồi nói ai so với chúng ta ra là lướt xinh đẹp. Ngươi đem nàng mang ra tới chúng ta nhìn xem. Hừ, làm gì muốn cho đại tỷ tỷ cho các ngươi xem, các ngươi tính cái gì a? Mộ Dung Vũ lạnh lùng mà nói, sau đó nàng dắt Tiếu Nhược tay nói, Nhược Nhược tỷ tỷ, chúng ta ly nơi này xa một chút nhi đi. Ân. Nơi này chó điên thật nhiều. Tiếu Nhược đứng lên lôi kéo Tiểu Vũ Nhi liền hướng tới Mộ Dung Ninh bọn họ bên kia Nhi đi đến. Mà lúc này, mặt sau người kia vừa nghe lời này nóng nảy, ngươi mắng ai là cậu. Hắn buồn tính toán xông lên trước, lại bị Tiểu Vân Khê cấp ngăn cản. Di, Tiểu Thí Hải, ngươi buông tha ta. Người này muốn tránh thoát Tiểu Vân Khê ngăn cản, lại nửa ngày cũng không có tránh thoát ai. Ai loạn cắn ai chính là cậu. Tiếu Nhược cười cười nói. Tiểu Vân Khê nhất đồng, cố lên. Nói xong, Tiếu Nhược lôi kéo Tiểu Vũ Nhi liền đi tới Mộ Dung Ninh bọn họ trước mặt. Mộ Dung Ninh cùng công tử mặc đã chú ý tới bọn họ bên này Nhi sự tình. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng giáo huấn, Nhược Nhược, ngươi nha, hiện tại cũng đừng thể hiện. Ta lại không có nói hắn, là hắn ở nói tiếp ai. Tiếu Nhược buồn bực mà nói, nếu không có dựng thì tốt rồi, nếu chính mình hiện tại có tu vi, ai dám chọc chính mình. Bùm bùm mà đem bọn họ đả đảo. Viên Kiệt mang theo Liễu là lướt hướng tới bọn họ đã đi tới. Các ngươi đều ở chỗ này à, Mặc tổng, không giúp chúng ta giới thiệu một chút sao? Viên Kiệt thấy được Mộ Dung Ninh kia trương xinh đẹp khuôn mặt, tuy rằng bụng đại kinh người, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được nàng mỹ lệ. Quả thực như các nàng theo như lời, Liễu là lướt cùng nàng căn bản không có biện pháp so, cũng không biết vị này Mặc luôn là từ chỗ nào tìm được loại này cực phẩm mỹ nhân. Hơn nữa vừa thấy chính là vừa giáp xong. Vị này chính là phu nhân của ta, vị này chính là nàng bạn tốt Triệu phu nhân. Công tử Mặc mỉm cười giới thiệu đến, bất quá hắn có thể từ đối diện nam nhân trong ánh mắt nhìn ra điểm nhi cái gì, loại này cảm thấy hứng thú ánh mắt, thuyết minh hắn đối chính mình Ninh Nhi có chút ý tưởng nhi. Mạc phu nhân, Triệu phu nhân, hai vị phu nhân mạnh khỏe. Viên Kiệt thực cung kính mà nói. Tiếu Nhược cười nói, ngươi cũng hảo. Mộ Dung Ninh còn lại là gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, người nam nhân này ánh mắt làm nàng cảm thấy không thoải mái. Công tử Mặc chú ý tới nàng không khỏe, sau đó liền hướng về phía Viên Kiệt nói, các ngươi nhị vị liêu, ta mang các nàng hai cái đi nghỉ ngơi. Nói xong, liền ý bảo Tiếu Nhược đi theo hắn đi, bọn họ ba cái thực mau liền đi vào một chiếc rộng mở ô tô. Nơi này cũng không có nghỉ ngơi địa phương, liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Công tử Mặc làm Mộ Dung Ninh cùng Tiếu Nhược ngồi ở trên sofa. Mặc, vậy ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, ta cùng Nhược Nhược ở chỗ này ngồi chờ các ngươi tan tầm. Mộ Dung Ninh cũng lười đến đi ra ngoài, cái kia liếu là lướt thật sự là bất kham nhắc tới. Ninh Nhi, hiện tại yên tâm đi, nữ nhân kia so ra kém ngươi. Tiếu Nhược cười nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ngươi xem bên ngoài, nữ nhân kia còn đi theo Mặc mặt sau. Lúc này ở bên ngoài, liếu là lướt theo sát ở công tử Mặc mặt sau. Mặc tổng, hiện tại nàng lớn bụng cũng chiếu cô không được ngươi, ta nguyện ý đương tiểu nhân. Công tử Mặc quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi không xứng. Những lời này tựa như một cái sét đánh giữa trời quang trực tiếp bổ về phía Liêu Lạp Lược. Liêu Lạp Lược ngồi xuống trên mặt đất, chính mình bạch cho hắn đều không cần. Lạp Lược, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Liêu Lạp Lược cuồng nhiệt phấn vọt đi lên. Liêu Lạp Lược hiện tại biểu tình có chút ngốc ngốc, giống như không có gì phản ứng. Lúc này trong xe Tiếu Nhược đang hỏi Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng muốn làm tiểu tam. Mặc nói nàng không xứng. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói. Xứng đáng, nàng vốn dĩ liền không xứng. Tiếu Nhược tức giận mà nói, hiện tại đương tiểu tam đều như vậy trắng trợn táo bạo. Nhược Nhược, ta đều không khí, ngươi khí cái gì? Mộ Dung Ninh nhìn nhìn nàng bụng, ngươi đều mau sinh, đừng nóng giận. Tiếu Nhược vỗ vỗ chính mình ngực nói, hảo đi, ta không khí. Ngươi nha. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, thật lấy Nhược Nhược không có biện pháp a. Cũng không biết là ai chú ý tới các nàng hai cái ở trong xe hướng ra phía ngoài xem, có người chỉ vào Tiếu Nhược nói, ta vừa rồi nghe được nàng đang nói là lướt nói bậy. Hắn nói ôm rơi xuống, chung quanh các fan liền điên cuồng, đều hướng về phía xe vọt lại đây. Mộ Dung Ninh trực tiếp cấp xe bỏ thêm một cái phòng ngự trận, Nhược Nhược, đại ở chỗ này, đừng đi ra ngoài. Ân, ta biết đến. Tiếu Nhược gật gật đầu, sau đó nàng hướng về phía bên ngoài hô. Ta khi nào nói qua liếu là lướt nói bậy. Ta chẳng qua là không quen nhìn nàng luôn bám lấy người khác lão công. Nói nữa nàng sắc cũng so ra kém nhân gia phu nhân mị a. Mộ Dung Ninh ở bên cạnh hết trô nói rồi, để ý đến bọn họ làm cái gì. Công tử Mặc bọn họ lúc này cũng chạy tới, các ngươi đang làm gì, nếu còn như vậy liền thỉnh các ngươi rời đi. Dựa vào cái gì? Chúng ta đừng rời khỏi, chúng ta muốn lên tiếng ủng hộ liếu là lướt. Là lúc khi nào đoạt người khác lão công, các ngươi đừng mở to mắt nói dối. Thật nên cho các ngươi nhìn xem các ngươi thần tượng sắc mặt, biết nhân gia có lão công, còn muốn làm tiểu tam, kết quả bị kích thích ngồi vào trên mặt đất, các ngươi thế nhưng còn cảm thấy nàng có lý, thật là buồn cười. Tiếu Nhược một bộ có lý không tha người bộ dáng. Nhược Nhược, đừng lên tiếng, không cần để ý đến bọn họ là được, dù sao bọn họ rửa không gần chúng ta xe. Mộ Dung Ninh vô vô Tiếu Nhược tay. Tiếu Nhược bĩu môi nói, dựa vào cái gì không thể nói. Nàng dám làm chúng ta liền có thể nói, các ngươi không tin có thể hỏi hỏi nàng chính mình. Nay đàn fans chung giống như có người lén lút đi tới Liêu Lạp Lược trước mặt, Liêu Lạp Lược hiện tại còn yên lặng ở thế giới của chính mình vô pháp tự kềm chế đâu. Lạp Lược, hắn không thích ngươi, cũng đừng cầu hắn. Cái này fans thực thông minh. Chính là ta chính là thích hắn a. Liền tính là hắn có lao bà cũng không cái gọi là. Liêu Lạp Lược nói làm lại đây mấy cái fans có chút chịu không nổi, hiện tại chứng minh rồi vừa rồi cái kia Tiếu Nhược nói chính là đối, cái này Liêu Lạp Lược quá không tự ái. Fans chung có chút lý trí đã bắt đầu lui lại, chính yếu chính là bọn họ nghe được có người nói Liêu Lạp Lược theo đuổi người là công tử Mặc, mà công tử Mặc lao bà đã mang thai mau sinh hài tử. Nếu làm cho bọn họ khi dễ thai phụ bọn họ làm không được. Hơn nữa này rõ ràng chính là Liễu Lạp Lược không đúng. Bất quá, liền tính là như vậy, như cũ có người bắt đầu phát huế bù kéo người lại đây cấp Liễu Lạp Lược chống lưng, phim trường người càng ngày càng nhiều, thậm chí bên ngoài đều vây quanh không ít người. Liêu là lướt. Liêu là lướt, những người này ở bên ngoài mở miệng kêu. Cũng có người kêu. Liêu là lướt, ta yêu ngươi. Liêu là lướt trợ lý lúc này đã tiến lên nâng dậy Liêu là lướt, phải biết rằng vừa rồi bọn họ chính là bị cảnh cáo không chuẩn tiến lên, ai cũng không dám lên trước, hiện tại vừa thấy này tư thế mau thu không được, chạy nhanh lại đây giải quyết tốt hậu quả. Là lướt, ngươi mau cùng các fan nói một câu. Chuyện này có chút khống chế không được. Trợ lý hy vọng đánh thức Liêu là lướt, đừng đem sự tình làm càng ngày càng không xong. Sự tình gì? Liêu là lướt vừa rồi yên lặng ở chính mình suy nghĩ, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi fans đều tới nháo sự nhi, nói có người khi dễ ngươi. Trợ lý nhíu nhíu mày nói. Ta không có việc gì a. Liêu là lướt tuy rằng lau khô nước mắt, nhưng là mặt là hoa, trợ lý cho nàng cầm khăn ướt làm nàng lau mặt. Sát xong mặt. Liêu là lướt chú ý tới vây quanh xe đúng là chính mình các fan, bọn họ vây quanh xe làm gì. Trong xe mặt là Mạc Tổng Phu Nhân, còn có một vị cũng là một cái thai phụ, hiện tại bên trong là hai cái thai phụ, người tốt nhất vẫn là khuyên nhủ bọn họ. Đừng làm cho bọn họ thật sự chọc hạ cái gì phiền toái, này đó chính là mặt trái ảnh hưởng. Trợ lý nhỏ giọng mà nói, chính là Liễu là lướt hiện tại đã có chút vượng đầu, vừa nghe nói bên trong là Mạc Phu Nhân, nàng trong lòng liền tưởng nếu đem xe lật đổ, như vậy hắn Phu Nhân xảy ra sự tình, nàng không phải liền càng có cơ hội. Là lướt, ngươi đi lên khuyên nhủ a. Trợ lý mở miệng nói. Chuyện này ta mặc kệ, cùng ta không có quan hệ. Liễu là lướt đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, bất quá nàng lén lút hướng về phía chính mình một cái cuồng nhiệt fans làm một cái thủ thế, kia fans giống như lĩnh hội cái gì, thực mau liền đi làm việc nhi. Thực mau Mộ Dung Ninh cùng Tiếu Nhược Sở ngồi xe ngoại đã vây quanh rất nhiều người, những người này thế nhưng tưởng đem xe lộng phiên, lần này nhi chọc giận công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt. Hai cái trực tiếp đem đi đầu người đá ngã lăn, Tả Phong Tắc trực tiếp nhắc tới Liễu là lướt tới ném tới rồi bên ngoài, nói, Lan, chúng ta nơi này dùng không dậy nổi ngươi như vậy tâm tư ác độc người. Mà lúc này lại có một ít lý trí fans phe phẩy đầu rời đi phim trường, có truyền thông đã bắt đầu đặt câu hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đương truyền thông biết trong xe đợi hai cái thai phụ, mà Liễu là lướt thế nhưng chỉ thị chính mình fans tưởng lật đổ ô tô khi. Từng bước trên mặt lộ ra đại tin tức kinh hỉ biểu tình, bất quá vẫn là tỏ vẻ quan tâm hỏi, hai vị thai phụ không có việc gì đi. Tuy rằng những người đó có thể ai đến ô tô, nhưng là bọn họ là dọn bất động, hơn nữa nhìn đến Liễu là lướt bị ném ra phim trường về sau, liền theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có hai cái đi đầu bị công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt bắt lên, này hai cái trong đó một cái đúng là đã chịu Liễu là lướt chỉ thị người, loại người này cần thiết báo nguy xử lý. Không thể nuông chiều bọn họ, nếu không báo nguy xử lý nói, bọn họ cũng đã quyết định âm thầm xuống tay, tuyệt đối không thể làm thương tổn Ninh Nhi các. Nàng người ung dung ngoài vòng pháp luật, bị bắt lấy hai người nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, bọn họ không biết chính mình đã chọc tới ôn thần. Mà lúc này, Tiếu Nhược đột nhiên kêu một tiếng, đau. A, Nhược Nhược, ngươi không phải muốn sinh đi. Mộ Dung Ninh chạy nhanh hướng về phía xe ngoại kêu lên, Mặc, các ngươi mau tới. Nhược Nhược muốn sinh. Lần này nhi chính là một trận gà bay chó sủa, vài người vội vàng mà dẫn dắt Nhược Nhược đi bệnh viện. Mộ Dung Ninh không quên cấp Triệu Trạch Vũ gọi điện thoại, tới rồi bệnh viện Tiếu Nhược đã đau đến không được, Lệ Nguyệt bế lên nàng liền hướng tiến hướng, cũng may khoa phụ sản hắn dùng thần thức đã quét tới rồi, bằng không biết sẽ loạn thành bộ răng gì. 10 phút sau Triệu Trạch Vũ chạy tới, mà lúc này Tiếu Nhược đã vào phòng sinh, nửa giờ về sau, Tiếu Nhược đã sinh. Là một cái nhi tử. Kỳ thật giới tính đại gia đã sớm biết, nhìn đến thê nhi bình an, Triệu Trạch Vũ yên tâm. Mà lúc này, Tả Phong cùng Lục Tiêu đang ở phim trường xử lý kế tiếp sự kiện, kia hai cái đi đầu nháo sự người đều bị cảnh sát mang đi, bất quá thông qua thần thức, bọn họ chú ý tới kia hai người đi vào không có bao lâu liền không thả ra. Tả Phong tức khắc tà tính quá độ, trực tiếp ẩn thân thuấn di đến này hai người trước mặt, trực tiếp đem hai người biến thành cho bụi. Phải biết rằng hai người kia mới ra đồn công an, ở chung quanh tất cả đều là ca mạ giặt dưới tình huống, liền như vậy vô duyên vô cớ mà biến thành cho bụi, mà Tả Phong lúc này đã tiếp tục làm chính mình sự tình, ở người khác xem ra, hắn vẫn luôn đều không có rời đi quá. Lục Tiêu tắc cau mày nhìn Tả Phong liếc mắt một cái, gia hỏa này tà tính quá độ thời điểm, cái gì đều không quan tâm, hắn nhịn không được truyền âm nói, Tả Phong, ngươi liền không thể khắc chế một chút chính mình cảm xúc sao? Bộ dáng này phỏng chừng quá hai ngày lại có người tới điều tra chúng ta. Chúng ta còn sợ bọn họ điều tra sao? Tả Phong lạnh giọng nói, loại này phàm nhân thế giới chính là phiền toái, vẫn là mặt khác giới hảo, có nắm tay tới nói chuyện là biện pháp tốt nhất. Mặc kệ nơi nào đều có trật tự hình thành quy tắc, nơi này tất cả đều là phàm nhân, so nắm tay như thế nào so. Lục Tiêu nhịn không được lắc lắc đầu, cũng may bọn họ đều là đại gia mí mắt phía dưới, liền tính là những người đó tưởng tra cái gì cũng tra không đến. Bất quá chuyện này thế nhưng bị đồn công an người lộ đi ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều náo nhiệt lên, kia video rõ ràng làm người có thể trực tiếp nhìn đến bọn họ biến thành cho bụi bộ dáng. Hơn nữa mọi người cũng biết cái này đồn công an mưu lợi riêng làm rối kỷ cương sự tình, bởi vì hai người kia vốn dĩ hẳn là giam giữ, kết quả mới vừa đi vào đã bị thả ra, chuyện này khiến cho cực đại hoành động. Bởi vì hai người kia đối hai cái thai phụ động thủ, hơn nữa vẫn là liếu là lướt chỉ thị, lần này tử, cái này vốn dĩ một đường nữ minh tinh rất tới rồi thung lũng, không sai biệt lắm muốn tới mọi người đòi đánh nông nỗi. Bởi vì đông đảo cư dân mạng nói đây là báo ứng, làm những cái đó đã từng đẩy qua ô tô người sôi nổi đi đồn công an tự thú, bọn họ thật sự là sợ biến thành cho bụi a. Mà Viên Kiệt tắc không khỏi mà may mắn hắn trước tiên gặp được Mạc phu nhân bộ dáng, mà không hề thích liếu là lướt, bằng không biến thành cho bụi người bên trong, không chuẩn sẽ có hắn một cái. Tiếu Nhược khôi phục tình huống thực hảo, thực mau liền xuất viện, nàng xuất viện việc đầu tiên chính là muốn tu chân công pháp, nàng muốn tu chân, nàng không nghĩ lại kéo dài thời gian. Mộ Dung Ninh đem công pháp giao cho nàng, dù sao hết thể từ Nhược Nhược chính mình tới chủ đạo là được, Triệu Trạch Vũ cũng đến nghe Nhược Nhược nói không phải. Mộ Dung Ninh mang thai đã có 8 nguyệt, bụng lúc này ngược lại không hề cực nhanh trưởng thành, bên trong ba cái tiểu gia hỏa cũng đặc biệt mà khỏe mạnh. Nói lên bảo bảo tới, Mộ Dung thà rằng là thực chú ý chính mình ra các bảo bối tu vi, nàng phát hiện này ba cái tiểu gia hỏa tu vi giống như đều không thể so nàng thấp. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có mở to mắt, nhưng là đã có thể tự chủ tu luyện, chẳng qua bọn họ dùng linh khí tất cả đều là chính mình trong thân thể tiên linh khí. Mộ Dung Ninh cảm thấy chính mình ra hài tử này kiện chính là thật tốt quá, còn không có sinh ra liền khẳng định là tiên cấp trở lên. Hơn nữa mặc nói, bọn nhỏ cụ thể tu vi phải đợi ra tới thời điểm mới có thể biết, cho nên sinh hài tử chuyện này nàng còn phải thận trọng suy xét một chút, muốn hay không đi bệnh viện. Vạn nhất bọn nhỏ vừa ra tới làm chút cái gì kỳ quái sự tình, đem bác sĩ nhóm sợ hãi làm sao bây giờ. Mộ Dung Ninh nhịn không được đem chính mình lo lắng nói cho công tử Mặc, Mặc cười, yên tâm đi, các bảo bối thực thông minh, bọn họ biết như thế nào né tránh phiền toái. Công tử Mặc đối chính mình hài tử chính là rất có tin tưởng, rốt cuộc hắn hài tử hiện tại tu vi đều đã như vậy cao, rất nhiều lời nói bọn họ đều có thể nghe hiểu, cho nên chuyện này hoàn toàn không cần nhọc lòng. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đỡ đẻ không phải sao. Nếu không cho bác sĩ đỡ đẻ nói, hắn cũng không biết nên như thế nào lộng a. Hắn tổng không thể nói hắn sợ nhìn thấy Ninh Nhi đổ máu đi. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, chỉ mong như ngươi theo như lời. Nói xong nàng vuốt bụng, liền bắt đầu cùng bên trong các bảo bối cấu kết, nói cho bọn họ nếu như đi bệnh viện sinh ra thời điểm, không cho phép hù dọa người, muốn biểu hiện cùng bình thường hài tử giống nhau, bệnh viện chụp ngông thời điểm muốn khóc một tiếng. Nàng dặn dò làm trong bụng ba cái tiểu bảo buồn bực mà vây vây quyền, bất quá lão mẹ nó lời nói vẫn là đến nghe, bằng không khẳng định sẽ bị đánh. Ở Mộ Dung Ninh bọn họ dưới sự trợ giúp, Tiếu Nhược cùng Triệu Trạch Vũ tu vi tăng lên thực mau, tới rồi nửa tháng về sau, bọn họ hai người tu vi cũng đã tới rồi luyện khí 6 tầng, tuy rằng so ra kém Mộ Dung Hạo tăng lên mau, nhưng là bọn họ cũng đã thực thỏa mãn. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh cảm giác trong bụng mấy cái bảo bảo muốn ra tới, tuy rằng nói nhật tử còn không đến, nhưng là xem bọn họ mỗi ngày không kiên nhẫn bộ dáng, Mộ Dung Ninh biết bọn họ là ở bên trong đài không kiên nhẫn, trấn an hảo ba cái tiểu bảo bối, Mộ Dung Ninh liền kêu lên công tử Mặc đi bệnh viện. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh sinh hài tử, đối với bọn họ toàn thể tới nói đây chính là một chuyện lớn, một đám người cũng không đi làm, toàn bộ tới rồi khoa phụ sản, Mộ Dung Hạo cũng trực tiếp bỏ bê công việc. Đây chính là khai thiên hoang lần đầu tiên, chọc đến Mộ Dung lão gia tử cùng Mộ Dung lão phu nhân hỏi thăm nửa ngày mới biết được chính mình nhi tử thế nhưng đi bệnh viện xem người khác sinh hài tử. Cái này kêu sự tình gì? Mộ Dung lão phu nhân trực tiếp đánh Mộ Dung Hạo điện thoại, vốn dĩ muốn mắng Mộ Dung Hạo một đốn, nhưng là kết quả bị khấu điện thoại, khí Mộ Dung lão phu nhân kêu gào muốn tới bệnh viện đi. Kết quả bị Mộ Dung lão gia tử mắng một đốn. Ngươi là già rồi choáng váng. Nhi tử giao cái bằng hữu ngươi đều không được làm. Ngươi không nhớ rõ Ngụy Minh Nguyệt bọn họ sự tình sao? Nữ nhân này lúc ấy chính là đạo hỏa tác. Mộ Dung lão phu nhân sinh khí mà nói. Nàng gọi là gì? Mộ Dung lão gia tử mở miệng hỏi. Gọi là gì Ninh Nhi? Mộ Dung lão phu nhân nghi hoặc mà nói một câu, nàng giống như không biết tên đầy đủ. Mà lúc này lão quản gia nói chuyện, lão gia tử, lão phu nhân. Kia nữ hài nhi tên gọi Mộ Dung Ninh, nàng không chỉ có cùng lão gia quan hệ hảo, cùng tiểu tiểu thư tiểu Vũ Nhi quan hệ cũng thực hảo. Ta có thấy tiểu Vũ Nhi kêu nàng đại tỷ tỷ, hơn nữa nếu ta không có nhìn lầm nói, lão gia xem ánh mắt của nàng giống như là đã từng xem đại tiểu thư ánh mắt. Ách! Ninh Nhi không phải đã chết sao? Hơn nữa nàng lớn lên cũng không giống Ninh Nhi đi. Mộ Dung lão phu nhân nhăn chặt mày, nàng có chút lo lắng nhi tử bị lừa. Chuyện này chúng ta tốt nhất không cần nhúng tay, ngươi nhi tử thực thông minh, hắn không có khả năng bị người lừa, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Mộ Dung lão gia tử lắc lắc đầu. Đến thư phòng đi, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở luyện tập thư pháp, thật vất vả có điểm nhi tiến bộ, cần thiết đến tiếp tục đi tới a. Lão quản gia cũng lóe người, Mộ Dung lão phu nhân một người đãi ở phòng khách. Nàng trong lòng tổng cảm thấy có chút không dễ chịu nhi. Ngẫm lại chính mình đại cháu gái Mộ Dung Ninh, nàng cảm thấy thực xin lỗi kia hài tử. Nếu không ta cũng đi bệnh viện nhìn xem. Mộ Dung lão phu nhân nhịn không được nói nhỏ một câu, nói xong nàng liền đứng dậy, sau đó lấy thượng bao bao liền ra cửa. Mộ Dung Ninh vào phòng sinh, bởi vì công tử Mặc đặc biệt yêu cầu, này một phòng sinh tất cả đều là nữ nhân, không có một cái nam tử. Làm Mộ Dung Ninh nhịn không được đại trợn trắng mắt, người này này dám cũng ăn. Mộ Dung Ninh cũng không có cảm giác được cái gì đâu, cái thứ nhất bảo bối liền ra tới, hắn thực ngoan cũng không có gì dị thường biểu hiện, ở bệnh viện chụp mông thời điểm cũng khóc một tiếng, ngay sau đó đệ nhị cái đệ tam cái đều liên tiếp mà ra tới. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều nhịn không được tán thưởng. Này ba cái bảo bối lớn lên cũng thật xinh đẹp, liền theo chân bọn họ ba ba mụ mụ giống nhau. Mộ Dung Ninh chờ bọn nhỏ vừa ra tới, liền phát hiện chính mình thế nhưng còn không bằng ba cái bảo bối tu vi cao. Bọn họ đã tới rồi tiền tôn tu vi, chỉ cần lại tăng lên một tầng liền đến thần cấp. Mà chính mình chỉ có tiên vương tu vi, này, không khỏi có chút quá hố mẹ đi. Trở lại phòng bệnh, mọi người đều vây quanh xem tiểu bảo bối đi. Mộ Dung Ninh kỳ thật đã sớm dùng pháp thuật đem thân thể của mình chuẩn bị cho tốt, cho nên Mộ Dung Ninh căn bản không phải bọn họ nhọc lòng phạm vi. Lệ Nguyệt ở đóng cửa lại về sau, không quên cấp phòng bệnh hơn nữa một cái cách đâm cháo. Thị phu, khởi tên hay không có? Bọn họ ba cái tên gọi là gì? Tiểu Vũ Nhi hưng phấn mà nắm bọn họ tay nhỏ, phải biết rằng Tiểu Vũ Nhi cái này đường tiểu gì tu vi mới luyện khí 10 tầng mà thôi. Công tử Thần, công tử Chiết cùng công tử Duyệt, này ba cái tên. Công tử Mặc tùy tiện suy nghĩ ba cái cảm thấy còn tính không tồi tên. Ba ba khởi tên thật khó nghe. Nhị bảo kháng nghị. Chọc đến đại gia một trận cười vang, Mộ Dung Ninh đứng ở bọn họ bên cạnh nói, muốn ta nói, trực tiếp kêu công tử đại, công tử nhị, công tử tam được, đơn giản còn dễ nghe. Không cần, ta mới không cần kêu nhị, ta còn là kêu công tử chết hảo. Nhị bảo buồn bực mà nói, sau đó xoay người ngồi dậy, đừng đương hắn không biết, nhị làm mắng chửi người, sớm biết rằng liền không cùng tam bảo đoạt địa phương, làm hắn đương nhị bảo, chính mình đương tam bảo thật tốt. Nhị bảo túi đầu nhìn nhìn chính mình bảo bảo trang, này quần áo cũng quá tục khí. Mặt trên hoa hoa hảo khó coi, chỗ nào có bọn họ ba cái lớn lên xinh đẹp. Mộ Dung Ninh cái chán nhịn không được có chút đen, cái này nhị bảo nhìn dáng vẻ là cái gây sự quỷ, nàng nhịn không được sờ sờ tam bảo công tử Duyệt đầu nhỏ, vẫn là Duyệt Nhi bảo bối hảo. Nói xong nàng bế lên công tử Duyệt bị bế lên tới về sau hưng phấn mà hướng tới hai vị ca ca thị uy một chút. Sau đó bổ nhào vào Mộ Dung Ninh trong lòng ngực kêu lên, mụ mụ, ta cũng muốn ôm một cái. Nhị bảo đỏ mắt, hắn cũng buồn bực, sớm biết rằng chính mình không phun tào thì tốt rồi. Đại bảo tắt trắng bọn họ hai người liếc mắt một cái, mở miệng nói, một đôi nhược trí, các ngươi như thế nào sẽ là ta huynh đệ. Hắn trực tiếp phiêu ở không trung, sau đó đánh ra bốn phía nói, nơi này địa phương quá nhỏ, vẫn là sớm một chút nhi về nhà đi. Mọi người bất đắc dĩ mà lắc đầu, công tử Mặc lắc đầu nhìn đại bảo cùng nhị bảo, này ba cái tiểu gia hỏa giống như có chút quá khó lộng, về sau có lăn lộn. Mặc, đi làm xuất viện thủ tục đi, chúng ta về nhà đi. Mộ Dung Ninh cũng cảm thấy nơi này địa phương quá nhỏ, tuy rằng là độc lập phòng bệnh, nhưng là nhiều người như vậy ở chỗ này thật là có chút cảm giác khó chịu. Lúc này cửa truyền tới gõ cửa thanh âm, Mộ Dung Hạo nhíu mày, bởi vì người đến là hắn mụ mụ, tam bảo đều ngoan ngoãn mà ở chính mình giường em bé thượng nằm hảo. Mộ Dung Ninh cũng nằm ở trên giường, Mộ Dung Hạo mở cửa nhìn đến Mộ Dung lão phu nhân liền hỏi nói, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ta lại đây nhìn xem, đây là ta cấp tiểu bảo bảo mua quần áo. Mộ Dung lão thái thái mỉm cười đi đến, nhìn đến một phòng tuấn nam mỹ nữ, nhịn không được nghĩ, này đó hải tử vừa thấy liền biết không đơn giản a. Nàng cười nhìn trên giường Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, đây là ta cấp hải tử mua quần áo. Cảm ơn mãi mãi. Mộ Dung Ninh này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung lão thái thái đối chính mình lộ ra gương mặt tươi cười. Nha, là tam bảo thai, này ba cái hải tử lớn lên cũng thật xinh đẹp. Mộ Dung lão thái thái nhìn tới rồi ba cái giường em bé, nhìn đến này tam bảo thai nhịn không được mở miệng tán thưởng. Mọi người tắc tiếp tục vây xem tam bảo, kỳ thật là sợ bọn họ lộ ra cái gì không đúng địa phương tới. Mộ Dung lão thái thái rốt cuộc đi rồi, Mộ Dung Hạo đem nàng tặng đi ra ngoài, mà Mặc đã làm tốt xuất viện thủ tục, đoàn người mênh mông quần quận mà dẫn dắt tam bảo rời đi. Làm những cái đó Văn Phong nghĩ đến xem ba cái xinh đẹp bảo bối các hộ sĩ phát một cái không, bất quá có một cái hỗ trợ tắm rửa hộ sĩ chụp lén một chương ảnh chụp, trong lúc nhất thời này bức ảnh làm đại gia nhịn không được bắt đầu truyền đọc. Công tử, dùng không cần đem kia bức ảnh cắt bỏ rớt. Lệ Nguyệt mở miệng hỏi công tử Mặc. Công tử Mặc lắc lắc đầu, tính, bọn họ muốn nhìn khiến cho bọn họ nhìn xem đi. Bất quá ảnh chụp mà thôi, không sao cả lạ. Về đến nhà, tam bảo tức khắc điên cuồng, bởi vì biết không có người sẽ nhìn đến biệt thự tình huống bên trong, còn không có chờ đại gia phản ứng lại đây, bọn họ cũng đã bay ra tới, sau đó ở trong phòng nơi nơi loạn bay, đông nhìn xem tây sờ sờ, chọc đến Mộ Dung Ninh nhịn không được khai nói, các ngươi đừng cho ta sờ loạn, tay ô uế ta sẽ tấu các ngươi nga. Nhị bảo nghe được mụ mụ nói chuyện, lập tức liền nhào tới, mụ mụ ôm một cái. Hắn chính là sớm liền muốn cho mụ mụ ôm. Mộ Dung Ninh ôm quá nhị bảo, nheo nheo hắn cái mũi nhỏ, tiểu gây sự quỷ. Lão đại nhìn về phía một màn này giống như lộ ra điểm nhi hâm mộ ánh mắt, bất quá hắn thực mau che giấu ở. Một màn này vẫn là bị Mộ Dung Ninh thấy được, nàng duỗi tay vớt quá lão đại, đem hắn cũng ôm vào trong ngực, đại bảo còn ngượng ngùng làm mụ mụ ôm sao. Nói xong, còn hôn hắn một ngụm, nhị bảo chạy nhanh kêu to, ta cũng muốn thân thân. Nơi xa phi ở không trung chính chơi đèn treo tam bảo cũng bay lại đây, ta ra muốn mụ mụ thân thân. Mọi người nhìn về phía bị lượng ở một bên nhi công tử Mặc, cái này ba ba đương có chút quá thất trách đi. Mộ Dung Ninh từng cái hôn một lần nhi tử, sau đó trực tiếp đem bọn họ ôm tới rồi công tử Mặc trước mặt, ngoan bảo nhóm, làm ba ba ôm một cái. Công tử Mặc có chút luống cuống tay chân mà tiếp nhận ba cái nhi tử, tam bảo trực tiếp đều hướng tới ba ba trên mặt thân đi. Trong lúc nhất thời công tử Mặc đều ngây dại, loại cảm giác này quá làm người cảm giác kích động, tuy rằng hắn là thần, nhưng là loại này có hài tử cảm giác vẫn là làm hắn kích động nửa ngày, hắn cuối cùng có thể lý giải, vì cái gì như vậy nhiều cha mẹ không nói lý, chính mình ra bảo bối ra điểm nhi sự tình gì, hắn cũng sẽ trở nên không nói lý. Chờ đại gia ngồi xuống, Mộ Dung Ninh bắt đầu cho bọn hắn người giới thiệu, trước giới thiệu Mộ Dung Hạo, cũng chính là bọn họ ông ngoại. Tam bảo bảo ngoan ngoan tiến lên kêu ông ngoại, Mộ Dung Hạo nhạc đôi mắt đều cười mị, hắn chính là chuẩn bị tam trương tạm, sau đó đưa cho ra tam bảo, tưởng chơi cái gì liền đi mua. Cảm ơn ông ngoại. Tam bảo đồng thời run lên tay, tập ở bọn họ trong tay biến mất. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nhìn bọn họ, các ngươi đều có không gian. Mụ mụ không phải cũng có sao. Đại bảo một bộ đương nhiên bộ dáng. Đại bảo nói âm rơi xuống, Mộ Dung Ninh tức khắc có chút sợ ngây người. Kia gì, đại bảo nhi, mụ mụ không gian không phải trời sinh. Chúng ta không gian đều là hậu thiên. Lệ Nguyệt cũng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, này tam bảo trời sinh không gian rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Các ngươi không gian có thể tiến người không? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Tiến người? Hẳn là xem như có thể đi. Đại bảo sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, nhị bảo cùng tam bảo cũng ngừng ở không trung, bọn họ giống như đều có chút co quắp bất an bộ dáng. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, nàng mở miệng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Tam bảo lăn lộn nửa ngày, nhị bảo bị đẩy ra tới, nhị bảo do dự dự mà nói, mụ mụ, kỳ thật còn có một cái tiểu gia hỏa ngươi không có gặp qua. Còn có một cái tiểu gia hỏa. Cái gì? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Lúc này, đại bảo từ chính mình trong không gian xả ra tới một cái ăn mặc một thân hoa quần áo tiểu nữ hoa, chính là nàng. Gì? Này quần áo không phải ta trước kia chuẩn bị sao? Ta còn tưởng rằng ném, nguyên lai ở nàng trên người, nàng là ai? Tiếu Nhược kinh ngạc mà nói. Mộ Dung Ninh từ đại bảo trong tay ôm quá tiểu nữ hoa tới, tiểu nữ hoa bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, sau đó hoa hoa mà khóc lên, mụ mụ. Các ca ca khi dễ ta. Mộ Dung Ninh tắc nhìn đại bảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại bảo nhìn về phía nhị bảo nhìn về phía tam bảo ngẫm lại mở miệng nói, bởi vì lúc ấy mụ mụ trong bụng không gian quá tiểu, chúng ta ngại tế hoảng, sau đó lực lượng yếu nhất muội đã bị ném đến đại ca trong không gian, mụ mụ bất quá chúng ta cũng có đổi muội muội ra tới. Phòng khách mọi người nhịn không được đều đảo tới rồi trên mặt đất. Này ba cái tên vô lại thế nhưng đem chính mình muội muội ném tới rồi trong không gian trường thành, cũng thật không biết này nữ hoa hoa như thế nào sống sót. Mộ Dung Ninh nhìn tiểu nữ hoa, cùng chính mình lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, này khẳng định không sai nhi, là chính mình nữ nhi, vì cái gì các ngươi đều có không gian. Mà ta lại không biết. Lúc này thế giới thụ truyền đến thanh âm, đây là bởi vì ta nguyên nhân. Bọn họ mới có thể đều có không gian. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, nguyên lai là như thế này nhi à, bởi vì thế giới thụ nguyên nhân, cho nên các bảo bối đều có không gian. Nàng nhìn về phía công tử Mặc, Mặc, cấp nữ nhi đặt tên đi. Công tử Mặc đã vui vẻ mà chạy tới, đem nữ nhi ôm ở trong lòng ngực, này quả thực là Ninh Nhi tiểu phiên bản, lớn lên quá xinh đẹp quá đáng yêu, đã kêu nàng Mộ Dung Yên đi. Mộ Dung Ninh cười cười, có thể. Mộ Dung Hạo tắc lộ ra kích động biểu tình tới. Đứa nhỏ này chung bọn họ Mộ Dung ra họ A. Tiểu Yên Nhi chịu ủy khuất, mụ mụ sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Mộ Dung Ninh sinh khí mà trừng mắt tam bảo. Chính mình thế nhưng cũng không biết chính mình hoài thế nhưng là bốn cái bảo bảo. Này ba cái tiểu gia hỏa thật sự thiếu đánh A. Đại bảo, các ngươi không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại? Tiểu Vân Khê tò mò hỏi. Cũng không tính quá lớn đi. Đại bảo do dự mà nói, ta so nhị bảo hơi chút lớn một chút nhi. Nhị bảo so tam bảo hơi chút lớn một chút nhi. Tam bảo so bốn bảo hơi chút lớn một chút nhi. Ách, các ngươi đều có thể cho nhau tiến đối phương không gian. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, chúng ta thường xuyên thay phiên đi đối phương không gian ngoạn nhi. Tam bảo gật gật đầu. Tiểu Yên Nhi chỉ vào bọn họ ba cái nói, ca ca bọn họ chán ghét, rõ ràng ta chính chơi vui vẻ, bọn họ khiến cho ta ra tới thế thân bọn họ một cái. Làm cho bọn họ đi vào ngọn nhi. Ách! Mộ Dung Ninh bọn họ lại chấn kinh rồi. Này ba cái gia hỏa thường xuyên đổi, bọn họ thế nhưng đều không có chú ý tới. Bất quá từ tam bảo biến bốn bảo truyền kỳ sự kiện, làm Mộ Dung Ninh bọn họ nhịn không được lại muốn đỡ chán. Bệnh viện đỡ đẻ chính là tam bảo, hiện tại nhiều một bảo ra tới, này như thế nào giải thích? Thần quái sự kiện. Lần trước kia hai người biến thành cho bụi sự tình. Tuy rằng Long Tổ không đi tìm tới, nhưng là bọn họ biết Long Tổ khẳng định ghi tạc bọn họ trên đỉnh đầu, bởi vì loại này kỳ quái sự tình giống như đều cùng bọn họ có chút quan hệ. Tiểu Yên Nhi trong chốc lát đai ở mụ mụ trong lòng ngực, trong chốc lát đai ở ba ba trong lòng ngực, cảm giác chính mình cảm giác ủy khuất cuối cùng là bình phục. Tiểu Vân Khê hướng về phía Đại Bảo nói, Đại Bảo, mang chúng ta tiến ngươi không gian chơi chơi đi. Đại Bảo suy tư một chút nói, có thể. Còn có ai muốn đi? Mọi người sôi nổi chờ mong mà nhìn đại bảo, thực mau biệt thự liền an tĩnh, mọi người đãi ở đại bảo trong không gian nhịn không được tán thưởng, tiểu tử này không gian thiên phú thật đúng là lợi hại, toàn bộ không gian đặc biệt mà đại, hơn nữa là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Tiểu Yên Nhi bình thường tiến vào đều chơi chút cái gì? Mộ Dung Ninh tò mò mà nhìn chính mình nữ nhi. Chỉ thấy Tiểu Yên Nhi đột nhiên ông. Ông. Mà kêu hai tiếng. Lúc này từ nơi xa chạy tới một con đáng yêu tiểu cẩu trên đầu còn đỉnh hai cái bím tóc, bộ dáng thập phần mà đáng yêu, hơn nữa đôi mắt cũng đặc biệt mà có linh tính. Mộ Dung Yên từ mụ mụ trong lòng ngực nhảy ra tới, sau đó bắt đầu mang theo tiểu cẩu chạy lên. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ quen thuộc bộ dáng, lại nhìn này chỉ lông xù xù tiểu cẩu, tổng cảm thấy nơi nào có chút quen thuộc, này cẩu từ chỗ nào tới. Nhị bảo từ cách vách ra trộm. Đại bảo nói là Mộ Dung Ninh bọn họ nghĩ tới, giống như ở bọn họ vừa tới không lâu cách vách ra tiểu cẩu liền ném, chẳng lẽ là từ lúc ấy. Yên Yên thích nhị ca. Tiểu Yên Nhi giống như một chút cũng không ghi hận nhị ca, còn ở kia hưng phấn mà nói chính mình thích nhị ca. Kia đại ca đâu? Người ăn ngon ăn đều là đại ca giúp ngươi lấy tới. Đại bảo buồn bực. Yên Yên cũng thích đại ca. Tiểu Yên Nhi hướng về phía đại bảo nhào tới, lúc này đại bảo trên mặt mới lộ ra tươi cười. Duy độc Tam bảo một bộ cũng không để ý muội muội thích không thích chính mình, hắn không biết từ chỗ nào múc tới một cái tiểu ngư, chụp trong tay, muội muội, muội muội, cho ngươi con cá nhỏ ngọt nhi. Tam ca, không cần lao muốn thai hỏa những cái đó tiểu ngư, ta thật vất vả chụp tới. Tiểu Yên Nhi buồn bực mà nói. Lúc này Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới, có một lần chính mình bồi Tiếu Nhược đi phụ cận cá thị xem cá, giống như có người nói cá thiếu, không biết bị thứ gì ăn luôn. Không phải là bọn họ mấy cái đảo quỷ đi. Mộ Dung Ninh đột nhiên phát hiện chính mình trong lúc vô ý giống như đương thật lâu ăn trộm, chỉ mong không có người chú ý tới chính mình. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, đừng lo lắng bọn họ có chút quá tiểu, còn không hiểu đến cái gì thị phi đúng sai, cũng may lấy đồ vật đều không phải cái gì quý trọng đồ vật. Mụ mụ, nhị ca cầm nhân ra một viên kim cương. Đột nhiên Tiểu Yên Nhi cáo trạng. Kim cương. Lấy ai? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày hỏi. Cái kia liếu là lướt. Tiểu Yên Nhi mật báo về sau, liền tránh ở mụ mụ bên người Nhi, làm lơ nhị bảo đầu tới ánh mắt. Nhị bảo có hay không chuyện này? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nhị bảo duỗi tay móc ra tới một viên kim cương. Này viên kim cương rất lớn, thế nhưng là cái kia liếu là lướt đã từng phơi quá đại kim cương. Bất quá sau lại bởi vì không có liếu là lướt các loại tin tức. Này viên kim cương cũng không có chuyển ra tới mất đi tin tức. Mặc, bọn họ liền giao cho ngươi, ngươi tới giáo dục đi. Mộ Dung Ninh đã đối nhà mình bốn bảo hết trô nói rồi, không chỉ có nàng vô ngữ, mọi người đều hết trô nói rồi. Công tử Mặc mở miệng hỏi nhị bảo, ngươi vì cái gì muốn bắt này viên kim cương? Nàng là hư nữ nhân, câu dẫn người khác lao công, cho nên lấy nàng kim cương là đại biểu chính nghĩa trừng phạt bọn họ. Nhị bảo một bộ rất có lý bộ dáng. Mộ Dung Ninh khỏe miệng bắt đầu chịu chịu, này đều từ chỗ nào học được. Đại biểu chính nghĩa trừng phạt bọn họ, cái này giống như là Tiểu Vũ Nhi cùng Tiểu Vân Khê xem phim hoạt hình nghe được, này. Mấy cái tên vô lại sẽ không dưỡng thành trộm đồ vật thói quen đi. Ngươi có thể khoảng cách mấy mét đem người ta đồ vật. Công tử Mặc mở miệng hỏi. Cái này phải kể tới đại ca lợi hại, đại ca cách 100 mét liền có thể bắt được muốn đồ vật, nhị ca còn lại là 80 mễ. Ta cùng Tam ca là 50 mễ. Tiểu Yên Nhi là thành thật nhất một cái, nàng khai đợi, bất quá đại ca trừ bỏ lấy ăn người khác không lấy, Tam ca chỉ cho ta lấy món đồ chơi, nhị ca chỉ lấy có tiền, Tiểu Yên Nhi chỉ lấy bút bê Tây Dương. Tiểu Yên Nhi vừa nói xong liền ôm ra tới một cái bút bê Tây Dương, cái này giống như là Tiểu Vũ Nhi món đồ chơi. Tiểu Yên Nhi, về sau muốn bút bê Tây Dương cùng Tiểu gì nói, Tiểu gì cho ngươi mua. Ta không được lấy người khác biết không? Bất quá tiểu gì ngươi tùy tiện lấy. Tiểu Vũ Nhi đại khí nói, nên đón đại gia tán thưởng ánh mắt. Tiểu Yên Nhi trực tiếp bay đến Tiểu Vũ Nhi trước mặt, ôm lấy Tiểu Vũ Nhi cổ. Tiểu gì tốt nhất, tiểu gì chỗ đó bút bê Tây Dương ta đều thích. Kia hảo, tiểu gì toàn tặng cho ngươi. Tiểu Vũ Nhi nhưng thật ra cái hào phóng, Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ chán đầu. Mặc, quản quản ngươi nữ nhi, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này Lệ Nguyệt bọn họ đều phá lên cười, này bốn cái tiểu gia hỏa giống như thực thú vị, đột nhiên Lệ Nguyệt mấy người bọn họ cũng đều có muốn hải tử hy vọng. Ninh Nhi, ngươi đã nói muốn giúp ta tìm lão bà. Lệ Nguyệt tràn ngập chờ mong mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tắc nhìn về phía Tiếu Nhược, Tiếu Nhược gật gật đầu nói, ta đã liệt hảo những cái đó phẩm tính tốt danh viện, liền chờ liên hệ. Kia hảo, quá hai ngày chúng ta liền làm một cái yến hội. Đem những cái đó danh viện mời đến. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tả Phong. Tả Phong, ngươi muốn hay không mượn cơ hội này cũng tìm một cái. Tả Phong cười nói, có này cơ hội, đó là khẳng định. Lục Tiêu Tắc nhìn về phía Mộ Dung Lan, Lan Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Nhược đột nhiên nói, nếu không được, các ngươi hai cái có thể đi làm ống nghiệm trẻ con. Mộ Dung Lan nghi hoặc hỏi, ống nghiệm trẻ con. Đúng vậy, cái này tuy rằng là nhân công thụ thai, nhưng là khẳng định là các ngươi chính mình hải tử. Tiếu Nhược nghĩ nghĩ, sau đó vặn đưa hỏi Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, thần tiên người tài ba công thụ thai không? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, cái này ta cũng không biết, ta cảm thấy là hẳn là. Ta cũng cảm thấy là có thể, xem ngươi sinh bốn cái là có thể nhìn ra tới, thần tiên các loại công năng hẳn là toàn, chẳng qua giống như bọn họ khí vận ảnh hưởng sinh dục công năng. Tiếu Nhược không khỏi ngầm định luận. Có đạo lý, nếu không được nói, ta cũng phải tìm cái nữ nhân làm nhân công thụ thai. Tả Phong gật đầu, phải biết rằng hắn trong khoảng thời gian này bù lại một chút trên địa cầu các loại tri thức, những việc này hắn vẫn là có xem qua, theo lý mà nói hẳn là được không. Đoàn người từ đại bảo trong không gian ra tới, liền vào nhị bảo không gian nơi nơi đều là kim hoàng hoàng. Mộ Dung Ninh bọn họ biết nhị bảo vốn là kim linh căn, cái này không gian chính là lợi cho chính hắn tu luyện, hơn nữa nơi này bảo bối giống như nhiều điểm nhi, liền Mộ Dung Ninh cũng không biết tiểu tử này từ địa phương nào lộng tới. Tam bảo không gian là một mảnh biển lửa, mọi người đi vào về sau hơi kém không bị nhiệt chết, này không gian là có lợi cho tam bảo trưởng thành, bởi vì hắn là hỏa linh căn. Đến nỗi tiểu yên nhi không gian, tắc nơi nơi là thủy, trừ bỏ có mấy cái tiểu đảo, địa phương khác tất cả đều là thủy. Lúc này đoàn người không thể không tán thưởng, này bốn cái tiểu gia hỏa hoàn toàn là chiếu chính mình linh căn tới thức tỉnh không gian, bọn họ từng người không gian hoàn toàn là có lợi cho bọn họ tu luyện, hơn nữa có thể vì bọn họ cung cấp vô tận năng lượng suối nguồn. Công tử, ta xem ngươi cùng Ninh Nhi hẳn là nhiều sinh mấy cái, như vậy trở về, còn không hâm mộ chết bọn họ. Lệ Nguyệt hưng phấn mà nói, chính mình ra công tử liền tính là mang này bốn cái tiểu bao tử trở về, cũng sẽ đem bọn họ khiếp sợ chết. Thần giới có nào một nhà có thể sinh ra song bảo thai trở lên hoa hoa tới? Sinh một cái liền cảm ơn trời đất. Tiếu Nhược chính là sắp hâm mộ đã chết, bởi vì Mộ Dung Ninh ra bốn cái hài tử cả đời ra tới, chính là nuôi thả, căn bản không cần phải xen vào bọn họ, chính bọn họ liền sẽ tìm chết, hơn nữa cái gì đồ ăn đều có thể ăn. Chính là Tiếu Nhược ra bảo bảo chỉ biết ăn mãi, cái này làm cho Tiếu Nhược sắp buồn bực đã chết, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, hài tử chỉ có thể từ từ tới, bọn họ cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Yến hội ở Triệu gia lão phu nhân dưới sự trợ giúp đúng hạn cử hành, các con em đại gia kỳ thật đều biết đây là biến tướng hội xem mắt, bất quá những người này nhưng thật ra không có phản đối, rốt cuộc bọn họ có thể nhân cơ hội này nhiều kết giao một ít người. Phải biết rằng rất nhiều người thương trường thượng chiến hữu đều là từ hiến hội bắt đầu. Hơn nữa lần này hiến hội cho mời nam cũng cho mời nữ, sau đó là nam nữ nửa nọ nửa kia đi, những người này đại bộ phận đều là vừa độ tuổi kết hôn người. Cái này hoạt động bởi vì là Tiếu Nhược bà khởi xướng tổ chức, cho nên Tiếu Nhược là cần thiết muốn tham gia, Mộ Dung Ninh vốn dĩ không tính toán đi. Nhưng là không biết như thế nào làm đến công tử mặc cũng bị lộng vào danh sách. Vì thế Mộ Dung Ninh cũng đến đi theo tham dự cái này đến hội. Mộ Dung Ninh biết này khẳng định là Lệ Nguyệt bọn họ sự tình, rốt cuộc chính mình đáp ứng quá bọn họ muốn giúp bọn hắn tuyển tức phụ, tới rồi hiện trường mới có thể giúp bọn hắn tuyển A. Mà bốn cái tiểu bảo tắc trực tiếp giao cho Mộ Dung Hạo nhìn. Dù sao hắn cái này ông ngoại cũng không thể bạch đương. Nói nữa tiểu bảo nhóm thực độc lập, chỉ cần có đại nhân ở bọn họ liền vui vẻ, có Tiểu Vân Khê cùng Tiểu Vũ Nhi làm bạn. Cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ làm cái gì chuyện xấu nhi. Mộ Dung Ninh bọn họ một hàng sáu người cùng nhau đến yến hội hiện trường. Mộ Dung Ninh kéo công tử mặc, Mộ Dung Lan kéo Lục Tiêu cánh tay, Tả Phong cùng Lệ Nguyệt tắc một tả một hưu mà xuất hiện ở yến hội cổng lớn. Một hàng sáu người nhưng đều là xinh đẹp nhân vật, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho toàn trường chú ý, phải biết rằng tuy rằng liễu là lướt sự kiện phát sinh về sau. Có truyền thông đưa tin công tử mặc là có lão bà, nhưng là cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, phải biết rằng này xã hội thượng lưu người so những người khác càng để ý bề ngoài, rất nhiều danh viện đối công tử mặc vẫn là báo coi ảo tưởng, nhưng là nhìn đến Mộ Dung Ninh kéo hắn cánh tay. Này đó danh viện tuy rằng không cam lòng, nhưng là chiếu chiếu gương, cảm thấy chính mình vẫn là không bằng công tử mặc bên người nữ nhân xinh đẹp. Bất quá các nàng nhìn đến Lệ Nguyệt về sau, phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì Lệ Nguyệt hiện tại chính là một cái chạm tay là bỏng đại minh tinh. Lệ Nguyệt tiên sinh thế nhưng cũng tới, chẳng lẽ hắn không ít danh viện bắt đầu tiếp cận hắn. Mà Tả Phong cũng tiến vào danh viện trong ánh mắt, tả phong tả mị bộ dáng. Chính là từ trước đến nay thực chiêu nữ nhân thích, chỉ tiếc hắn một cái sẽ không kinh doanh cảm tình người. Viên Kiệt vừa thấy đến công tử Mặc bọn họ tới về sau, liền lộ ra gương mặt tươi cười đón đi lên, đặc biệt là nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, trước mắt sáng ngời, nữ nhân này mới vừa sinh xong hài tử. Dáng người thế nhưng khôi phục tốt như vậy, làm hắn không chỉ có chút càng thêm hướng tới. Phải biết rằng hắn đêm nay chính là làm chuẩn bị, chẳng qua không biết có thể hay không dùng tới. Mặc tiên sinh, Mặc phu nhân, buổi tối hảo. Viên Kiệt biểu hiện thực thân sĩ. Viên tiên sinh hảo. Mộ Dung Ninh trực tiếp mở miệng trả lời. Công tử Mặc tắc hướng về phía hắn cười gật gật đầu. Nói thật hắn thật sự là không thích hướng loại này xã giao nhật tử. Mặc phu nhân càng ngày càng xinh đẹp. Viên Kiệt mỉm cười nói. Cảm ơn. Mộ Dung Ninh nhàn nhạt mà cười. Ở Viên Kiệt còn tính toán nói cái gì thời điểm, có một cái trang điểm như là bút bê bạ bỉ nữ nhân hướng tới bọn họ đã đi tới. Mộ Dung Ninh phát hiện nữ nhân này thế nhưng là Liễu Lả Lướt. Liễu Lả Lướt như thế nào sẽ đến? Mộ Dung Ninh nhịn không được nhìn về phía Tiếu Nhược, nữ nhân này lúc ấy làm ra loại chuyện này tới, hẳn là không có khả năng bị mời mới đúng. Tiếu Nhược chỉ bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân, Mộ Dung Ninh đã biết nữ nhân này là bị nam nhân kia mang đến. Mặc tổng, Liễu Lả Lướt nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía công tử Mặc, trực tiếp làm lơ bên cạnh Mộ Dung Ninh. Có việc như sao? Công tử Mặc một bộ lạnh lùng biểu tình nhìn về phía nàng. Con thỉnh Mặc tổng cho ta một cái đường sống. Liễu Lả Lướt nhu nhược mà nói, nhìn dáng vẻ như là bị người khi dễ bộ dáng. Công tử Mặc buồn cười mà nhìn nàng, ta chưa từng có đoạn quá con đường của ngươi đi. Con đường của ngươi rõ ràng là chính ngươi đoạn rớt. Mặc tổng, ta hiện tại không có đường ra, cầu xin ngươi tha ta đi. Liễu Lả Lướt nước mắt chảy ra. Này hết thể liền cảm giác như là diễn kịch giống nhau, Mộ Dung Ninh buồn cười trực tiếp nhìn nàng một cái, Mặc, ta đi tìm Tiếu Nhược. Ân, tiểu tâm một chút. Công tử Mặc buông ra Mộ Dung Ninh eo, hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn Liễu Lả Lướt biểu diễn đủ rồi sao? Ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm người quên ngươi đã từng làm chuyện xấu như sao? Các nàng cũng không có bị thương không phải sao? Liễu Lả Lướt đáp lời nói. Chính mình cũng không có xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Hừ. Công tử Mặc hừ lạnh một tiếng, vòng qua nàng, trực tiếp đi tìm chính mình lão bà Mộ Dung Ninh. Liễu Lả Lướt nhìn đến công tử Mặc vòng qua nàng, sau đó đi tìm Mộ Dung Ninh, nàng đôi mắt nhịn không được trở nên có chút đỏ bừng, chính mình lớn lên không đủ mỹ sao. Nữ nhân kia mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu, chính mình đều không bằng nàng đẹp sao. Nàng trở nên có điểm xương cực đoan. Nổi giận đùng đùng mà đuổi theo tiến đến, Mặc tổng, thỉnh ngươi đứng lại. Công tử Mặc lúc này đã muốn chạy tới Mộ Dung Ninh trước mặt, ôm lấy Mộ Dung Ninh eo, bị nàng này một giọng nói giống sợ tới mức nhảy dựng, hắn ôm Mộ Dung Ninh xoay người lại. Những người khác cũng sôi nổi nhìn về phía bên này nhi, mọi người xem đến một màn này tràn ngập hứng thú nhi, có trò hay ai không muốn xem. Liễu Lả Lướt, cái kia xảo ồn ào huyên náo tiểu minh tinh. Có người cẩn thận mà quan sát đến. Vừa rồi hắn đều không có nhìn ra tới, cái kia tiểu minh tinh không phải bởi vì hại người không dám trở ra sao. Kỳ quái, nàng như thế nào tới cái này đến hội? Hình như là bị người mang đến. Cũng không biết là ai như vậy không có ánh mắt. Có người lắc lắc đầu. Vị kia Mặc tổng hình như là một nhà tân giải trí công ty tổng tài, hắn bên cạnh vài người, đều là một cái công ty, cái kia Lệ Nguyệt là ký hợp đồng ở bọn họ công ty. Biết điểm nhi nội tình người mở miệng nói. Trước kia nghe nói bọn họ đều rất tuấn tú, hiện tại thấy được, thật là rất tuấn tú, hắn phu nhân cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem Viên Kiệt ánh mắt sẽ biết, bất quá hy vọng vị này phu nhân đừng bị hắn xuống tay. Hắn cảm thấy hứng thú người, khi nào không có hạ qua tay. Ta cảm giác vị này Mặc tổng một nhà không đơn giản, Viên Kiệt tiểu tử này tốt nhất đánh bóng đôi mắt. Có người lắc lắc đầu. Ta như thế nào không có cảm giác được. Người bên cạnh không khỏi mà hoài nghi mà nhìn công tử Mặc bọn họ đoàn người, cũng liền lớn lên xoáy điểm nhi. Tin tưởng hắn nói từ trước đến nay thực chuẩn. Người bên cạnh nói một câu. Sau đó này nhóm người liền từng người tản ra, bọn họ muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ thế nào. Có việc sao? Công tử Mặc lạnh lùng mà nhìn Liễu Lả Lướt. Mặc tổng, ngươi có phải hay không bởi vì nàng mới không tiếp thu ta? Liễu Lả Lướt chỉ vào Mộ Dung Ninh hỏi. Mộ Dung Ninh không thể hiểu được nhìn Liễu Lả Lướt, bởi vì ta. hắn vốn dĩ chính là lão công của ta ai? Cái gì kêu bởi vì ta? Liễu Lả Lướt bắt đầu dùng hồng hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh, lúc này bên cạnh đi tới một người tuổi trẻ nam nhân, hắn rôi tay lôi kéo Liễu Lả Lướt, Lả Lướt, ngươi làm sao vậy? Liễu Lả Lướt ném ra hắn tay, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, đều là ngươi nữ nhân này, nếu không có ngươi, Mạc Tổng khẳng định sẽ lựa chọn ta. Nàng nhìn Mộ Dung Ninh ánh mắt có nhi điên cuồng. Công tử Mạc mắt lạnh nhìn nàng hỏi, ngươi được vọng tưởng chứng sao? Ta không có vọng tưởng chứng, Mạc Tổng ngươi thích ta đúng hay không? Liễu Lả Lướt đã lâm vào mê loạn giữa. Ta muốn giết nàng. Nàng đột nhiên tránh thoát cái này tuổi trẻ nam tử tay, đột nhiên từ trong tay hào rút ra một cây đao tử, thẳng tắp mà hướng về phía Mộ Dung Ninh chát lại đây. Công tử Mạc ôm Mộ Dung Ninh một cái lắc mình, tránh thoát nàng công kích. Liễu Lả Lướt phát một cái không, bất quá nàng cũng không có đình chỉ công kích, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha mà đuổi sát Mộ Dung Ninh chém lung tung. Đối với công tử Mạc tới nói tránh thoát nàng công kích rất đơn giản, không chờ nàng công kích bao lâu, liền có phụ trách an toàn nhân viên lại đây đem nàng mang đi. Tiếu Nhược lúc này đã đi tới, Ninh Nhi, ngươi không có việc gì đi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chẳng qua nữ nhân này giống như điên rồi. Ta nhìn cũng như là. Tiếu Nhược gật gật đầu, xem ra nhà ngươi Mạc mị lực không nhỏ a. Đó là cũng không nhìn xem là ai ánh mắt. Mộ Dung Ninh cười cười nói, chỉ hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng lớn ra tâm tình. Sẽ không ảnh hưởng, ngươi xem Lệ Nguyệt cùng Tả Phong đã bị những cái đó các mỹ nữ vây quanh. Tiếu Nhược ý bảo nàng nhìn xem giữa sân hai đám người, mà này hai đám người chính giữa nhân vật đúng là Lệ Nguyệt cùng Tả Phong, xem bọn họ hai người giống như đều rất vui vẻ, đến nỗi những người khác liền không phải bọn họ quan tâm phạm vi. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có khiến cho bao lớn khủng hoảng. Trong yến hội người như cũ ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. Chẳng qua mang Liễu Lả Lướt tiến đến cái kia người trẻ tuổi, nhìn đến Liễu Lả Lướt bị mang đi về sau, hắn cũng rời đi hội trường, cũng không có người phát hiện hắn có cái gì dị thường địa phương. Mộ Dung Ninh bọn họ càng sẽ không đi để ý người này, nhưng chính là người này ở ra cửa về sau, bị một đám hắc y hệ nhân ngăn lại, sau đó liền mất đi tung tích. Yến hội tiếp tục tiến hành, Lệ Nguyệt đã có mục tiêu. Người này đã từng là Mộ Dung An Hòa Tiếu Nhược đồng học muội muội Lam Chỉ Nhã, cái này nữ hài bọn họ vẫn là hiểu biết, đầu tiên bộ dáng không tồi, tính cách hảo, hơn nữa là một cái thực dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật người. Lệ Nguyệt ánh mắt không tồi. Mộ Dung Ninh nhìn Lệ Nguyệt đã đem mỹ nhân quải tới rồi một bên nhi, cùng Tiếu Nhược cười khe nói. Ân, nếu có thể thành cũng không tồi, Lam gia người chỉnh thể còn xem như không tồi. Tiếu Nhược gật gật đầu nói. Tả Phong đâu? Mộ Dung Ninh ngó trái ngó phải, rốt cuộc ở trong góc nhìn đến Tả Phong đang ở cùng hai vị mỹ nữ vui sướng mà nói chuyện với nhau, nhìn bọn họ đều có mục tiêu, Mộ Dung Ninh liền không hề chú ý bọn họ. Lúc này, Viên Kiệt bưng mâm đã đi tới, hai vị mỹ lệ phu nhân, uống ly rượu vang đỏ đi. Nói hắn liền đem rượu vang đỏ đưa cho Mộ Dung An Hòa Tiếu Nhược. Mộ Dung Ninh cùng Tiếu Nhược lén lút nhìn nhau liếc mắt một cái, Mộ Dung Ninh đã phát hiện chính mình chén rượu thêm liêu. Chỉ tiếc loại đồ vật này đối chính mình không có tác dụng, bất quá loại này nạp liệu đồ vật chính mình thật sự là không thích. Mộ Dung Ninh sấn Viên Kiệt không chú ý thời điểm, trao đổi bọn họ chén lĩnh rượu, Viên Kiệt nhìn đến Mộ Dung Ninh uống xong rồi rượu vang đỏ, trên mặt lộ ra tươi cười. Mạc phu nhân, Triệu phu nhân, chúng ta đến bên cạnh ngồi ngồi đi. Viên Kiệt dẫn đường bọn họ hướng tới bên cạnh tương đối tối tăm địa phương đi đến. Tiếu Nhược nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Nàng kỳ quái Ninh Nhi vì cái gì còn muốn đi theo người này đến như vậy âm u địa phương. Ba người mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có người đem Tiếu Nhược kêu đi. Lúc này Viên Kiệt cảm thấy chính mình có chút vượng, có chút nhiệt, mà công tử Mạc ở cùng một cái tài trợ thương liêu xong về sau, đã đi tới. Ninh Nhi, chuyện gì xảy ra? Công tử Mạc nhìn Viên Kiệt bộ dáng có chút không đúng, liền mở miệng hỏi nói. Rất kỳ quái à. Viên tiên sinh vừa rồi bưng rượu vang đỏ lại đây, ta cùng Nhược Nhược uống lên không có chuyện gì, như thế nào chính hắn uống lên ngược lại giống say đổ giống nhau. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nói. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm lấy Mộ Dung Ninh nói. Kia ly rượu vốn là cho ngươi uống đi. Mặc, ngươi càng ngày càng thông minh. Mộ Dung Ninh cười khẽ nói. Chúng ta rời đi nơi này đi, tuy rằng hắn thế nào đi. Công tử Mặc ôm lấy Mộ Dung Ninh rời đi nơi này. Bất quá Tiếu Nhược cũng không thể làm chuyện này làm lớn. Làm người đem Viên Kiệt trực tiếp ném cho hắn tài xế. Viên Kiệt hiện tại cả người hỏa thiêu hỏa liệu, căn bản đã không thể khống chế chính mình. Hắn bắt đầu điên cuồng mà cởi ra quần áo. Hắn tài xế vội vàng mà đem hắn nhét vào trong xe, đem xe khai đi rồi. Hắn chính là biết thiếu gia hôm nay mang theo hàng cấm, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng y tới rồi chính hắn trong miệng. Công tử Mặc dùng thần thức nhìn đến Viên Kiệt biểu hiện về sau, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn thế nhưng muốn cho Ninh Nhi ăn cái loại này dược, công tử Mặc híp lại một chút đôi mắt. Mộ Dung Ninh bắt một chút hắn tay. Mặc, yên tâm đi, ta cho hắn bỏ thêm điểm nhi liêu. Công tử Mặc đột nhiên nhớ tới giống như Ninh Nhi trong tay có một ít dược, đã từng còn cấp Tang Thi dùng quá, không phải là cái loại này dược đi. Hơn nữa kia tiểu tử chính mình ăn dược, phỏng chừng hắn lúc này đây về sau sẽ vinh viễn không cử. Công tử Mặc quát một chút Mộ Dung Ninh cái mũi. Ninh Nhi giỏi quá. Mộ Dung Ninh nhìn hắn bĩu môi, ta hiện tại đã là mụ mụ cấp nhân vật, đừng quát ta cái mũi. Mộ Dung Ninh tiểu tiếu bộ dáng chọc đến người bên cạnh đôi mắt đều mau xem thẳng, bất quá công tử Mặc thực mau liền chặn những người đó ánh mắt, hắn chán ghét người khác xem Ninh Nhi ánh mắt. Như vậy Ninh Nhi chỉ có thể thuộc về chính mình. Mộ Dung Ninh nhẹ đấm hắn một chút, công tử Mặc cười nhẹ một tiếng. Mặc, ngươi là muốn đem ta khóa lên. Mộ Dung Ninh thấp giọng hỏi nói. Nếu có lồng sắt nhốt lại tốt nhất. Ta lại không phải chim hoàng yến. Mộ Dung Ninh nhẹ đấm một chút công tử Mặc ngực, công tử Mặc bắt được tay nàng. Ninh Nhi, đêm nay bắt đầu xong tu đi. Công tử Mặc thấp giọng nói. Mộ Dung Ninh thân thể hiện tại chính là đã hoàn toàn khôi phục, bốn cái tiểu gia hỏa đâu. Không phải có ngươi ba sao. Công tử Mặc khẽ cười nói. Ngươi thật vô lại. Mộ Dung Ninh nhịn không được lắc lắc đầu. Dù sao bốn cái tiểu gia hỏa hoàn toàn có thể giúp hắn tu luyện. Công tử Mặc nhưng thật ra tưởng đơn giản. Đích xác dựa theo bốn bảo tu vi hoàn toàn có thể chỉ đạo Mộ Dung Hạo, nhưng là vấn đề là bốn bảo hiểu đồ vật còn không có Mộ Dung Hạo hiểu nhiều, như thế nào giáo. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, Mặc, ta biết làm ngươi cấm dục lâu lắm. Chính là bốn bảo cần thiết đến chân an hảo. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh tay khẩn một chút. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy hài tử nhiều có lẽ cũng không phải một chuyện tốt nhi, xem ra này bốn cái là đủ rồi, hắn không nghĩ lại nhiều muốn hài tử. Lúc này Mộ Dung Ninh điện thoại vang lên, Mộ Dung Ninh một nhìn điện thoại cũng không nhận thức, nàng tiếp khởi điện thoại về sau, là Tề Vệ Minh điện báo, hắn nói cho Mộ Dung Ninh, mang liếu là lướt đến yến hội cái kia tuổi trẻ nam nhân bị một đám hắc y nhân bắt cóc, muốn bọn họ tiểu tâm một chút. Bởi vì này đám người cũng không thể minh xác là tưởng đối ai xuống tay. Mộ Dung Ninh treo điện thoại về sau nhìn về phía công tử Mặc, Mặc mở miệng nói, nam nhân kia đã bị mang cách nơi này, hiện tại còn ở trên đường, ta cũng phát hiện không được những người này rốt cuộc là chút người nào. Vậy đừng động bọn họ, dù sao không liên quan chúng ta sự tình, nói nữa cái kia người trẻ tuổi mang theo liếu là lướt lại đây, không khỏi không phải muốn đến gây chuyện phiền toái ý tứ. Ta cũng không tin liếu là lướt không biết người tới tin tức. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ta còn là muốn biết bọn họ có phải hay không tưởng đối chúng ta xuống tay. Nếu tưởng đối chúng ta xuống tay, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Công tử Mặc trong ánh mắt lộ ra một đạo sát khí. Mặc, loại này ánh mắt có chút quá độc ác. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Ngươi chỉ cần biết rằng ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi tàn nhẫn là được. Công tử Mặc cười cười, sau đó nhàm chán mà nói. Ninh Nhi, nơi này có chút quá nhàm chán, nếu không chúng ta về nhà đi. Hảo, ta đi theo Nhược Nhược nói một câu. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó hướng tới Tiếu Nhược đi đến. Ở Mộ Dung Ninh đã đi chưa bao lâu, có một nữ nhân liền hướng tới công tử Mặc dán đi lên. Mặc Tổng, ngươi là vị nào? Công tử Mặc căn bản không quen biết nữ nhân này. Mặc Tổng, thật là quý nhân hay quên sự à, lần trước các ngươi chủ phiến kéo tài trợ thời điểm. Liền có chúng ta công ty tài trợ a. Nữ nhân này mở miệng nhắc nhở nói. Công tử Mặc lúc này mới nhớ tới, nữ nhân này chính là lần trước một cái tài trợ thương sở mang tình phụ, như thế nào loại người này cũng vào được. Hắn nhíu nhíu mày nói, ngượng ngùng, vừa rồi không có nhận ra tới. Không quan hệ, chỉ cần Mặc Tổng biết chúng ta công ty có tài trợ liền hảo, không biết có thể hay không thỉnh Mặc Tổng nhảy cái vũ. Nữ nhân này bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng tới. Công tử Mặc khẽ cười nói, xin lỗi, ta muốn mang ta phu nhân về nhà, về sau có thời gian lại nhảy đi. Nói xong liền hướng tới Mộ Dung Ninh đi đến, một cái tài trợ thương tình phụ, thế nhưng cũng dám lấy điều kiện tới uy hiếp chính mình, thật là nằm mơ. Nữ nhân này nhìn đến công tử Mặc thế nhưng quay đầu chạy lấy người, liền cái này mặt mũi đều không cho chính mình, khí nàng thẳng tại chỗ dậm chân, trong lòng ám đạo, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hối hận. Nàng quyết định phải cho vị kia thổi thổi gối bên phòng, nếu triệt đối bọn họ tài trợ, nàng đảo muốn nhìn một chút hắn còn có thể làm sao bây giờ. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh cáo từ sau liền đi trước, Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan cũng đi rồi. Bọn họ trong khoảng thời gian này ở lộng ống nghiệm trẻ con sự tình, giống như đang ở kiểm tra giai đoạn. Lệ Nguyệt cùng Lam Chỉ Nhã ở trung thực hòa hợp, nhìn dáng vẻ chuyện tốt nhi muốn theo dõi. Mà Tả Phong Tắc cùng kia hai vị mỹ nữ đã mất đi bóng dáng, Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, cái này Tả Phong thấy thế nào đều không phải ở nhà sinh hoạt người. Về đến nhà, Mộ Dung Hạo đang ở cấp 4 cái tiểu gia hỏa đọc chuyện xưa thư, khó được bọn họ 4 cái ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa nghe chuyện xưa, mà không phải phi ở không trung. Ba, bọn họ còn ngoan đi. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ân, đều thức ngoan, thức nghe lời. Mộ Dung Hạo mỉm cười nói. Ba ba, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, ta nhìn bọn họ. Mộ Dung Ninh từng cái vô vô bọn họ khuôn mặt nhỏ, này 4 cái tiểu gia hỏa khó được như vậy ngoan. Hôm nay biểu hiện không tồi nga. Đại bảo trắng chính mình ra mụ mụ liếc mắt một cái, chúng ta biểu hiện vốn dĩ liền hảo. Mộ Dung Ninh nhíu môi, từ sinh bọn họ ra tới, nàng thật đúng là nhìn không ra bọn họ có nghe lời quá. Trời đã tối rồi, đều đi ngủ đi. Công tử Mặc nhìn 4 cái tiểu gia hỏa nói. Không cần, chúng ta căn bản không gây. Tiểu Yên Nhi cái thứ nhất phản đối. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ giống Tiểu Vũ Nhi gì như vậy đi đi học sao? Nếu không nghĩ các ngươi liền không cần ngủ, phải biết rằng tiểu hài tử chỉ có ngủ mới có thể trường vóc dáng. Công tử Mặc nhịn không được lừa gạt 4 cái tiểu gia hỏa, phải biết rằng bọn họ tu vi là thiên tôn, ít nhất ở ngàn năm trong vòng cái đầu là sẽ không trường quá nhiều, tựa như tiểu lôi kỳ giống nhau, lớn lên vẫn luôn rất chậm. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, lại thế nào cũng không thể hống hài tử a, nếu hài tử có chờ mong mà vẫn luôn trường không lớn, kia đến nhiều buồn bực a. Bốn bảo vừa nghe giải quá vóc dáng là có thể đi học, lập tức ngoan ngoãn về phòng của mình đi ngủ. Tiểu Vũ Nhi cùng Tiểu Vân Khê cũng bị Mộ Dung Hạo mang đi, công tử Mặc chuẩn bị cho tốt phòng ngự trận, lại đơn độc cấp 4 bảo lộng phòng ngự trận, mới cùng Mộ Dung Ninh về tới trong phòng. Mộ Dung Ninh đang ngồi ở mép giường Nhi nhìn một quyển sách, công tử Mặc đã đi tới. Chuẩn bị cho tốt. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ân, bọn họ đã ngoan ngoãn ngủ hạ. Công tử Mặc đem Mộ Dung Ninh ôm vào trong ngực, hô hấp trên người nàng hương thơm. Ninh Nhi, ta rất nhớ ngươi. Mỗi ngày gặp mặt, có cái gì hảo tưởng? Mộ Dung Ninh cố ý xuyên tạc hắn ý tứ. Ninh Nhi, khi dễ ngươi lão công ta thực vui vẻ sao? Công tử Mặc trực tiếp đem nàng áp tới rồi trên giường. Ta chỗ nào có khi dễ ngươi, là ngươi vẫn luôn ở khi dễ ta được không? Mộ Dung Ninh khẽ cười nói. Còn nói không có, cố ý xuyên tạc ta ý tứ. Ngươi hẳn là hiểu ta, ta nhẫn đủ lâu rồi đi. Công tử Mặc buồn bực mà nói, từ Ninh Nhi mang thai về sau, bọn họ liền không còn có song tu quá. Mộ Dung Ninh cười nhẹ lên, nàng cảm thấy này chỉ có thể quái Mặc chính mình, nàng cảm thấy chính mình thân thể vẫn là có thể, nhưng là Mặc có chút quá cẩn thận rồi, phỏng chừng là bởi vì thần giới rất khó có con nối dõi nguyên nhân đi. Kỳ thật làm nàng tới lời nói, Mặc có chút quá cẩn thận rồi. Phải biết rằng nàng chính là thiên ai, thân thể cường độ so phàm nhân không biết cường nhiều ít lần, sao có thể có việc nhi. Ngày hôm sau sáng sớm, công tử Mặc nhưng thật ra thần thanh khí sảng, Mộ Dung Ninh tắc ngã vào trên giường khởi không tới, gia hỏa này nơi nào là bồi chính mình song tu, là chuyên môn vì thỏa mãn chính hắn. Bốn bảo xông vào phòng tới thời điểm, Mộ Dung Ninh đang ở ngủ đầu to giác, bị bốn bảo kêu lên, nàng đều nhịn không được buồn bực điệu tâm đoán giận công tử Mặc. Này nơi nào là cái gì song tu a? Sú Mặc liền biết lửa chính mình. Mụ mụ giống như mệt muốn chết rồi. Tam Bảo Phi ở Mộ Dung Ninh trên đỉnh đầu quan sát đến Mộ Dung Ninh nói. Nhị Bảo nghi hoặc mà nhìn mụ mụ, ngày hôm qua cũng không có thấy như vậy mệt, hôm nay đây là làm sao vậy? Mặt khác Tam Bảo lắc đầu, không có người biết đây là có chuyện gì nhi. Ta vừa rồi nhìn đến ba ba đi làm đi, bộ dáng của hắn hảo hưng phấn. Đại bảo giống như nói ra sự tình mấu chốt. Ba ba tinh thần, mụ mụ lại bộ dáng này, đây là có chuyện gì nhi đâu. Mộ Dung Yên chớp chớp mắt, nàng đột phát kỳ tưởng mà nói, ba ba đem mụ mụ tinh thần ăn. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình mau biến thành đà điểu, nếu từ này bốn cái tiểu gia hỏa đoán đi xuống, còn không biết sẽ đoán thành bộ dáng gì đâu. Được rồi, các bà bối, mụ mụ đi lên. Mộ Dung Ninh đột nhiên phát hiện là mụ mụ khả năng đều không có vãn khởi tự do. Mụ mụ, ngươi như thế nào như vậy mỏi mệt, buổi tối làm gì? Mộ Dung Yên tò mò hỏi. Không làm gì, chính là ngủ ngủ mệt mỏi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, này cũng không tính nói dối đi. Thật vậy chăng? Bốn bảo mắt to chừng mắt nhỏ mà đối nhìn thoáng qua, ngủ sẽ làm người rất mệt sao? Đương nhiên là thật sự, mụ mụ rời giường, các bảo bối muốn ăn điểm nhi cái gì đâu. Mộ Dung Ninh đột nhiên phát hiện hải tử tu vi cao chỗ tốt, đó chính là không cần ăn mãi. Chính mình thật sự tỉnh không ít chuyện nhi, cũng tỉnh không ít tâm. Ăn phần ăn. Nhị bảo đã thích những cái đó phần ăn. Ta cũng muốn. Tam bảo hưng phấn mà trợn tròn hẹp hỏi. Ta muốn ăn hamburger. Mộ Dung Yên tắc đối hamburger yêu sâu sắc. Đại bảo trắng nàng liếc mắt một cái, Yên Nhi yêu thích thật là không giống người thường. Yên Nhi, đó là rác rưởi thực phẩm. Nhị bảo loạn choạng đầu nói. Mà Tam bảo tắc trực tiếp lấy ra tới hamburger đưa cho Mộ Dung Yên. Yên Nhi, ca ca cho ngươi hamburger. Vẫn là Tam ca tốt nhất. Mộ Dung Yên hưng phấn mà tiếp nhận hamburger. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Tam bảo. Về sau thiếu lấy người khác đồ vật biết không? Cái này tiểu tử thúi, rốt cuộc là khi nào lấy nhân ra hamburger đâu? Tam bảo, mụ mụ chính là nói qua. Lấy người khác đồ vật kêu ăn trống nhi. Nhị bảo vô vô Tam bảo bả vai, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tam bảo chớp chớp mắt, bị bắt được ăn trộm, nếu chảo không được đã kêu thần trộm. Hoa Nga, Tam ca là thần trộm. Mộ Dung Yên hưng phấn mà kêu lên. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, này bốn cái tiểu gia hỏa giáo dục giống như cũng là cái vấn đề a. Ăn xong bữa sáng, bốn cái tiểu gia hỏa thoải mái mà nằm xoài trên sofa. Này bốn cái gia hỏa giống như thực lười, ăn một lần no rồi chính là loại này quán tư thế. Các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa, ăn xong rồi cơm, phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Mộ Dung Ninh mở miệng giáo huấn bọn họ. Đại bảo nhìn chính mình mụ mụ liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng nói, mụ mụ, cũng không có gặp ngươi nhiều tu luyện à, ngươi ăn no không phải cũng cùng chúng ta giống nhau nằm ở trên sofa sao. Mộ Dung Ninh xoay người làm lên, giống như chính mình làm một cái không tốt ảnh hưởng. Các bảo bối mau đứng lên, hôm nay mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi được không? Các ngươi không phải muốn gặp công viên trò chơi là bộ dáng gì sao? Chúng ta hôm nay liền đi công viên trò chơi đi dạo đi. Mộ Dung Ninh ngồi dậy tới, nhìn bốn bảo. Công viên trò chơi, Vân Khê ca ca nói, hắn nói công viên trò chơi tiểu hài tử nếu không có đại nhân mang theo không cho ngọn nhi. Đại bảo chính là hỏi thăm quá, hơn nữa chúng ta giống như có chút quá nhỏ, yêu cầu đại điểm nhi mới có thể đi chơi đi. Nhìn xem tổng có thể đi. Ta muốn đi ngắm lại. Dùng thần thức nhìn không đã quyển. Nhị bảo lập tức liền mở miệng nói, hắn thích hiện trường cảm giác. Được rồi, các ngươi từng người đi thu thập một chút. Ta mang các ngươi đi ra ngoài ngọn nhì, nhớ rõ Nga, đi ra ngoài về sau không cho nói lời nói. Không được phi, chỉ có thể nằm ở xe nôi. Mộ Dung Ninh khai đợi, nàng sợ này đó tiểu gia hỏa nhóm gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Hào lý. Bốn bảo sôi nổi đi làm chuẩn bị, Mộ Dung Ninh lại thả ra ba cái diện mạo bất đồng con rối hoa hoa, sau đó làm ra bốn cái xe nôi tới. Vốn dĩ tưởng lộng xong bảo thai cái loại này xe nôi. Nhưng là hai chiếc song bảo thai xe nôi cảm giác có chút quá thấy được. Cũng may này bốn cái tiểu gia hỏa diện mạo tuy rằng tương tự, nhưng là cũng không hoàn toàn tương đồng. Đại bảo lớn lên giống công tử Mạc phiên bản, bốn bảo lớn lên giống Mộ Dung Ninh phiên bản, nhị bảo cùng tam bảo đều là lấy bọn họ hai cái chung một bộ phận, hơn nữa lớn lên cũng không quá tương đồng. Cho nên phân bốn người đẩy hẳn là không thế nào chọc người chú ý, Mộ Dung Ninh đã hoàn toàn quên mất nàng chính mình lớn lên như vậy xinh đẹp. Hơn nữa ba cái con rối hoa hoa cũng lớn lên đặc biệt mà mỹ lệ. Bộ dáng này có thể không dẫn nhân chú mục sao. Hùng chi nhà bọn họ cửa, vẫn luôn có người nằm vùng nhi. Tề Vệ Minh cầm chính mình trong tay tư liệu, có chút cảm giác tay rút gần, nhà bọn họ không phải chỉ có ba cái hải tử sao. Đệ tứ từ chỗ nào tới? Nhiều ra tới một cái hải tử. Thiên ngoại lai khách không thành. Minh ca, làm sao vậy? Long tổ đội viên nhìn đến đội trưởng nhà mình biểu tình có chút kỳ quái hỏi. Ngươi đến bệnh viện tra thời điểm xác định nàng chỉ sinh ba cái sao. Tề Vệ Minh mở miệng hỏi, về này một nhà tình huống hắn vẫn luôn có điều tra, bao gồm bọn họ đi qua về sau, không thể hiểu được biến mất đồ vật, cũng may biến mất cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, bằng không đã sớm khiến cho hoành động. Ân, khẳng định, chuyện này bệnh viện chính là chuyến khắp, ảnh chụp ta không phải đều làm ra sao. Tên này đội viên nghi hoặc hỏi, kia ba cái tiểu gia hỏa ảnh chụp chính là thật xinh đẹp, chọc đến hắn đều nhịn không được muốn đánh ấn ra tới, mỗi ngày nhìn. Nhiều ra tới một cái. Tề Vệ Minh chỉ vào phía dưới bốn cái hải tử làm hắn xem. Tên này đội viên nhìn đến bốn cái hải tử, sau đó cau mày nói, có khả năng là cái kia Triệu gia đi. Sẽ sao? Tề Vệ Minh mở miệng hỏi, phải biết rằng Triệu gia cũng thực bảo bối chính mình hải tử, không phải đã hồi chủ trạch sao? Có khả năng, bọn họ hai nhà quan hệ thực tốt. Cái này đội viên nhưng thật ra cảm thấy có khả năng, cái kia Tiếu Nhược cùng Mộ Dung thả rằng là bạn tốt. Tề Vệ Minh nhíu nhíu mày, hắn căn bản không có thấy Triệu gia chiếc xe tiến vào này phiến khu biệt thự, còn có kia mấy cái xe đẩy tử mỹ nữ rốt cuộc là người nào. Hắn cảm thấy này người một nhà càng ngày càng kỳ quái, thật nhiều đồ vật giống như vô duyên vô cớ mà lại đột nhiên toát ra tới. Kia mấy cái xinh đẹp hầu gái chẳng lẽ vẫn luôn ở nhà bọn họ không có ra tới quá? Không có khả năng đi. Minh ca, nếu không chúng ta lại đi bái phỏng một chút bọn họ, ngươi nói thế nào? Vị này đội viên tràn ngập chờ mong mà nói, hắn kỳ thật là muốn nhìn một chút kia mấy cái tiểu bảo bối trưởng thành bộ dáng gì. Vẫn là thôi đi, chúng ta lại quan sát hai ngày rồi nói sau. Đúng rồi, cái kia bị trói đi tiểu tử, có tin tức không có? Tề Vệ Minh mở miệng hỏi. Kia chuyện hẳn là theo chân bọn họ không có quan hệ, theo chân bọn họ có quan hệ giống như đều là có tính chất hủy diệt. Không có tin tức truyền quay lại tới đâu. Minh ca, ngươi nói theo chân bọn họ không có quan hệ. Đội viên tò mò hỏi. Hẳn là không có quan hệ. Tề Vệ Minh gật gật đầu, còn có viên gia kia tiểu tử chính mình mua xuân dược uy chính mình không nói, giống như còn quá liều, bây giờ còn có bệnh viện trị liệu, nghe cái kia tài xế nói. Hắn hẳn là tưởng đối cái kia Mộ Dung Ninh xuống tay, không thể không nói cái kia Mộ Dung Ninh thật sự quá xinh đẹp. Mộ Dung Ninh mang theo đoàn người tới rồi công viên cho chơi, làm các nàng đem bốn bảo đều ôm ra tới, làm cho bọn họ xem xét nơi này chơi trò chơi phương tiện. Nhị bảo nhìn có chút nóng nảy, chết sống dây rủa muốn ngọn nhi, cũng may nhị bảo ở Mộ Dung Ninh trong tay, trực tiếp tấu hắn mông một cái tát, tiểu tử này ngoan rất nhiều. Phải biết rằng đánh một chút tuy rằng không đau. Nhưng là mụ mụ tấu, hắn có chút ủy khuất ta. Nhị bảo ngoan ngoãn mà nghe nói, mấy thứ này không thích hợp ngươi ngọn nhi, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói. Nàng lỗ thai thu được nhị bảo truyền âm, bảo bảo, ta muốn này đó chơi trò chơi phương tiện. Phóng tới ngươi trong không gian. Mộ Dung Ninh cau mày hỏi một câu. Ân, phóng tới chúng ta trong không gian, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào ngọn nhi. Nhị bảo hưng phấn mà quơ chân múa tay. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, các ngươi không phải rất có biện pháp sao? Ta cảm thấy các ngươi chính mình làm ra tới hẳn là không có vấn đề đi. Mụ mụ nói có đạo lý ai? Nhị bảo lâm vào suy nghĩ giữa. Đoàn người chậm rãi hành tẩu, lúc này đột nhiên từ bên trái chạy ra một người duỗi tay liền phải đoạt Mộ Dung Ninh trong tay nhị bảo. Mộ Dung Ninh hiện lên người này đôi tay, sau đó hô, có người đoạt hải tử. Mộ Dung Ninh kêu nói khiến cho bên cạnh người chú ý, có người đã chạy tới hỗ trợ, nữ sĩ, ngươi trốn bên cạnh đi. Mộ Dung Ninh cùng ba cái con rối hoa hoa cũng ôm bốn bảo vọt đến một bên nhi, này đoạt hài tử thế nhưng cướp được bọn họ trên đỉnh đầu. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình đỉnh đầu đều mau bốc khói nhi. Người này một lần không cướp được, lại phát lại đây muốn cướp thời điểm, có người ngăn cản hắn, bất quá người này lực lượng cũng không giống như hắn lợi hại, bị hắn thực dễ dàng liền thoát khỏi. Lúc này đại bộ phận người đều ở bên cạnh ngăn đón, không cho người này chạy trốn. Người này nóng nảy, lại hướng về phía Mộ Dung Ninh nào tới. Mộ Dung Ninh nhìn đến hắn tới gần chính mình về sau, trực tiếp bị Mộ Dung Ninh một chân đá ngã lăn, sau đó bị vài người giẫm tới rồi trên mặt đất. Hoa, mỹ nữ thật là lợi hại. Mẫu thân từ trước đến nay là vĩ đại nhất. Người này thế nhưng ở trước công chúng đoạt tiểu hài tử, quá đáng giận. Buông ta ra. Buông ta ra. Chính là nữ nhân này khi dễ nhà của chúng ta là lướt. Người này mở miệng kêu to. Mộ Dung Ninh biểu tình lạnh xuống dưới. Người này cùng cái kia liếu là lướt có quan hệ. Ta khi nào khi dễ nàng, giống như là nàng vẫn luôn ở khi dễ ta đi. Các ngươi tối hôm qua đem nàng nuốt lại. người này không thuận theo không buông tha mà kêu. Xin lỗi, nàng tối hôm qua hành hung, bị cảnh sát mang đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, bọn người kia cái gì cũng đều không hiểu, liền tới chiều người khác xuống tay, hướng người khác trên đỉnh đầu khấu chậu phân. Là lướt không có khả năng hành hung. Cái này cuồng nhiệt fans thực tin tưởng chính mình thần tượng. Lúc này, bên cạnh có một cái hiểu biết tình huống người ta nói, tối hôm qua, liếu là lướt chính là tưởng đối vị này mặc phu nhân xuống tay, mới bị mang đi, chúng ta thật nhiều người đều nhìn đến nàng cầm đao tử, sẽ không oan uổng nàng. Mọi người sôi nổi bắt đầu khiển trách khởi chuyện này tới, lúc này phụ cận tề vệ mình phát hiện cái này tình huống, hắn chạy tới. Thế tiên sinh, ngươi ở phụ cận. Mộ Dung Ninh hướng về phía tề vệ minh gật gật đầu. Nơi này phát sinh sự tình gì? Tề vệ minh mở miệng hỏi. Phải biết rằng tề vệ minh đang lo như thế nào tới gần bọn họ, hiện tại có cơ hội, trực tiếp nhảy nhót mà chạy tới giải quyết vấn đề. Hắn còn nhân cơ hội nhìn một chút bốn cái hài tử. Hắn phát hiện này bốn cái hài tử tuyệt đối không có Triệu gia hài tử, tất cả đều là công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh hài tử. Cái này làm cho hắn nháy mắt thạch hóa. Chẳng lẽ về nhà sau lại sinh một cái? Bệnh viện cũng chưa có thể phát hiện sao? Mà cái kia đi theo tề vệ minh đội viên Tiểu Tây Tắc trực tiếp đùa với đại bảo bọn họ chơi tiếp, cũng không biết đại bảo bọn họ như thế nào liền cùng người này đúng rồi mắt, cùng hắn chơi đùa lên. Người này muốn cướp ta hài tử. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích nói. Nga! Hắn là người nào? Biết không? Tề vệ minh mở miệng hỏi. Liêu là lướt cùng nhiệt phèn. Mộ Dung Ninh nhíu mày. Hảo, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không lại làm cho bọn họ tới phiền toái ngươi. Tề vệ minh mỉm cười nói, sau đó tiếp đón Tiểu Tây. Tiểu Tây, lại đây chúng ta mang lên người này đi trở về. Tiểu Tây hiện tại đang theo đại bảo bọn họ chơi vui vẻ, có chút không tình nguyện mà đã đi tới, trực tiếp nhắc tới người kia, sau đó hai người liền rời đi. Kỳ thật cái này liếu là lướt cùng nhiệt phèn, hắn vốn dĩ không tính toán làm chuyện xấu nhi. Hôm nay nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người, nhất thời xúc động làm hạ loại chuyện này, bất quá chờ đợi hắn sẽ là pháp luật nghiêm trị, mặc kệ thế nào cướp đoạt người khác hài tử đều là phạm pháp, này cùng động cơ không có bất luận cái gì quan hệ. Ngày đầu tiên ra cửa liền chọc hạ loại chuyện này. Mộ Dung Ninh nhìn nhà mình bốn bảo, các bảo bối, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn về nhà đi. Bốn cái bảo bối kiều miệng, bọn họ vừa mới ra tới liền về nhà. Mới không cần. Mộ Dung Ninh nhìn đến bọn họ không tình nguyện biểu tình, vì thế liền mang theo bọn họ đi tới nhi đồng xe lửa địa phương, nàng cùng ba cái con rối hoa hoa mỗi người ôm một cái ngồi một chuyến nhi đồng xe lửa, này bốn cái tiểu gia hỏa hưng phấn, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là bọn họ chính là dương nanh múa vớt, nhìn bọn họ hưng phấn biểu tình, sau đó ở bọn họ tha thiết dưới ánh mắt, Mộ Dung Ninh bọn họ suốt một cái buổi sáng đều là ở nhi đồng xe lửa thượng vượt qua. Thẳng đến giữa trưa thời gian, bốn bảo như cũ không chịu xuống dưới. Mà lúc này công tử Mặc đã xuất hiện ở nhi đồng xe lửa bên cạnh. Ninh Nhi. Công tử Mặc mở miệng kêu lên. Mặc, mau đến xem bọn họ, cũng không chịu xuống dưới, một chút tới liền khóc náo. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, này mấy tiểu tử kiết nhưng thật ra lĩnh hội không nói lời nào chỗ tốt rồi. Chỉ cần khóc náo là được. Vừa lúc tiểu xe lửa ngừng lại, công tử Mặc ôm quá Yên Nhi. Là một cái con rối hoa hoa xuống dưới, chính hắn muốn ôm Yên Nhi ngồi nhi đồng xe lửa. Đang lúc xe lửa muốn khai khi, Mộ Dung Hạo lại đây, hắn bế lên đại bảo cũng ngồi xuống xe lửa thượng. Cấp tốc tới rồi Lệ Nguyệt tiếp nhận tam bảo, bọn họ vài người ôm mấy tiểu tử kia tiếp tục ngồi nhi đồng xe lửa. Thẳng đến lại xoay 5 vòng lúc sau, bọn họ mấy cái mới ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ xuống dưới. Đoàn người về nhà thời điểm, công tử Mặc mở miệng hỏi. Hôm nay buổi sáng ta một chút không có chú ý tới các ngươi, liền có người lại đây tìm các ngươi phiền toái, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Ninh đem sự tình giảng thuật một lần. Lần này Nhi đem công tử Mặc chọc giận, cái này liếu là lướt thật đúng là không dứt, ta xem không ngại đem nàng thanh danh hoàn toàn làm xú được. Đã sớm nên như vậy. Mộ Dung Hạo cũng thực tức giận, may mắn chính mình nữ Nhi không đơn giản, nếu là người thường nói. Phòng trưng chính mình bảo bối cháu ngoại sớm bị đoạt đi rồi. Ăn xong cơm trưa, vài người liền vội vàng mà rời đi, từ giờ trở đi bọn họ liền phải toàn diện mà đả kích liếu là lướt, bọn họ không tính toán lại làm nữ nhân này xoay người. Kế tiếp nửa tháng, trên mạng các nơi bắt đầu tuyên truyền liếu là lướt việc xấu, thậm chí đem nàng đi học khi rèm pha cũng đào ra tới, lần này Liễu là lướt thanh danh rất tới rồi thung lũng, hơn nữa nàng hiện tại còn phải ở trong ngục giam tiếp thu hình sự xử phạt, muốn ngồi xổm thượng 5 năm phòng trực mới có thể ra tới, bất quá nàng liền tính là ra tới, phòng trừng cũng không có khả năng có người tìm nàng chụp phiến. Liễu là lướt fans ồ lên, đại bộ phận fans đều điểu thu tan, chỉ còn lại có mấy cái chấp nhất vẫn như cũ kiên quyết, nhưng là đương Liễu là lướt bị hình phạt lúc sau, bọn họ cũng đã không có tiếp tục ý tứ, Liễu là lướt hoàn toàn xong đời. Không chỉ có như thế, Liễu gia gia tộc xí nghiệp cũng đã chịu đánh sâu vào, lần này nhi Liễu gia cũng vạn phục không cướp. Tề Vệ Minh có chút buồn bực, vốn dĩ hắn tính toán ra tay, kết quả không có hắn cơ hội ra tay, này Liễu gia đã hoàn toàn ngã xuống, hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm hắn đều không có tới kịp phản ứng. Minh ca, Mộ Dung gia của cải xem ra rất lợi hại a. Đi theo Tề Vệ Minh tiểu Tây nhịn không được mở miệng tán thưởng. Ngươi chỉ có thấy Mộ Dung gia ra tay sao? Nếu chỉ có Mộ Dung gia ra tay, Liễu gia sẽ không đảo nhanh như vậy, này hẳn là lại là cái kia công tử Mặc bọn họ thủ đoạn đi. Tề Vệ Minh nhướng mày, bất quá nếu đổi làm hắn vẫn luôn bị người tìm phiền toái, phòng trường hắn cũng sẽ rút tuổi dưới đáy nổi. Minh ca, ngươi nói bọn họ có thể hay không là người tu chân? Tiểu Tây nhỏ giọng hỏi. Người tu chân? Địa cầu thực sự có người tu chân sao? Ngươi không phải là tiểu thuyết xem nhiều đi. Tề Vệ Minh lắc lắc đầu. Chính là chúng ta trong đội cũng có dị năng giả không phải sao? Tiểu Tây nghi hoặc mà nói, dị năng giả đều tồn tại, vì cái gì người tu chân liền không thể tồn tại đâu. Có lẽ bọn họ là dị năng giả cũng nói không chừng đâu. Tề Vệ Minh ánh mắt sáng lên. Nếu không chúng ta thử đem bọn họ kéo vào tổ chức, thế nào? Tiểu Tây hưng phấn mà nói, nếu bộ dáng này hắn liền có thể minh chính ngôn thuận đi tìm kia mấy cái tiểu bằng hữu ngọn nhi. Tiểu Tây, ngươi đối bọn nhỏ quá không có miễn dịch lực. Tề Vệ Minh lắc lắc đầu, người này yêu thích hắn thực hiểu biết, Tiểu Tây đặc biệt đối xinh đẹp tiểu hài nhi không có gì miễn dịch lực, thấy được liền đi không đặng, một hai phải chơi buổi sáng mới được. Xinh đẹp tiểu hài tử chính là đáng yêu, đặc biệt là cái kia công tử Mặc ra hài tử thật sự quá xinh đẹp, bất quá bọn họ phu thê cũng thật sự xinh đẹp, cảm giác liền không giống phàm nhân giống nhau. Tiểu Tây hắc hắc mà cười. Hắn đối xinh đẹp vật nhỏ thật sự không có gì tự chủ, huống chi cái này cũng không cần tự chủ, không phải sao? Không giống phàm nhân. Tề Vệ Minh lâm vào trầm tư, bọn họ có chút địa phương biểu hiện thật sự không giống phàm nhân a, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tiên không thành? Minh ca, ngươi cảm thấy cái kia Mộ Dung Ninh giống không giống tiên nữ, lớn lên thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa giống như không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Tiểu Tây nhịn không được lâm vào ảo tưởng giữa. Tề Vệ Minh trực tiếp chụp hắn đầu một chút, Tiểu Tây, thanh tỉnh một chút đi, đừng ảo tưởng, ta cảm thấy chúng ta theo chân bọn họ thật sự không cần phải lại như vậy cất giấu, trực tiếp nói trắng ra, hẳn là tốt nhất. Minh ca, ta chính là như vậy tưởng. Tiểu Tây hưng phấn mà sắp nhảy dựng lên, hắn thực mau là có thể nhìn thấy kia bốn cái tiểu gia hỏa. Minh ca, ngươi nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ tới, kia bốn cái hài tử là ba cái nam hài nhi một cái nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi diện mạo thật là cái kia Mộ Dung Ninh phiên bản, ta suy nghĩ, có thể hay không là Mộ Dung Ninh sinh xong về sau về nhà lại sinh một cái. Bang! Tề Vệ Minh trực tiếp tấu hắn một cái tát, khả năng sao? Bác sĩ phát hiện không được còn có một cái hài tử. Nói như vậy cũng đúng, chính là nữ hài nhi kia là như thế nào tới? Tổng không có khả năng là Mộ Dung Hạo tư sinh nữ đi. Hắn hiện tại giống như cũng không có gì bất lương ký lục. Tiểu Tây buồn bực mà nói, ai biết được. Bất quá nếu chúng ta tưởng kéo bọn hắn tiến chúng ta tổ chức, nhớ kỹ không nên chúng ta biết đến liền không cần đã biết. Tề Vệ Minh mở miệng dặn dò. Nga. Tiểu Tây lên tiếng, dù sao hắn chỉ nghĩ cùng bốn cái xinh đẹp hoa hoa ngọn nhi, đến nỗi bọn họ là như thế nào tới, giống như cùng ngọn nhi không có gì quan hệ đi. Tề Vệ Minh bọn họ thừa dịp công tử Mặc bọn họ đều ở nhà thời điểm tới bái phỏng, chạm vạng thập phần. Cả gia đình người cơm nước xong đang ở trêu đùa bốn bảo thời điểm, Tề Vệ Minh mang theo Tiểu Tây tới rồi. Chúng ta có khách nhân, bốn bảo biểu hiện bình thường một chút. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Bốn bảo ngoan ngoãn mà hoa ở đại nhân trong lòng ngực, không hề phi lan lộn, giống như từ bọn họ sinh ra về sau. Bọn họ trừ bỏ ở đại nhân trong lòng ngực chính là phi ở không trung, còn không có ai quá mà đâu. Tề Vệ Minh bọn họ đi đến, nhìn đến một phòng người. Hướng về phía đại gia mỉm cười đánh một lời chào hỏi, chào mọi người, quấy rầy các ngươi. Mọi người hướng tới bọn họ mỉm cười một chút, công tử Mặc mở miệng hỏi, Tề tiên sinh lại là tới điều tra sự tình. Công tử Mặc nghĩ nghĩ giống như chính mình này, nhóm người gần nhất không có ra quá sự tình gì, chẳng lẽ là Bốn Bảo. Bốn Bảo nhìn đến công tử Mặc ánh mắt nhìn về phía bọn họ mãnh liệt mà lắc đầu, bọn họ hiện tại căn bản không có ra tay trộm quá đồ vật, phải biết rằng ông ngoại cho bọn hắn tạp chính là cái gì cũng có thể mua được. Kỳ thật ta hôm nay là đặc biệt tới bái phòng các ngươi vài vị. Tề Vệ Minh mỉm cười nhìn đại gia. Tiểu Tây đi theo hắn tiến vào về sau, cũng đã lưu đến Đại Bảo trước mặt đi đầu Đại Bảo, giống như hắn vẫn là thật sự cùng Đại Bảo có duyên. Vốn dĩ đối người ngoài thực bài xích Đại Bảo thế nhưng đều không có bài xích hắn. Tề tiên sinh, mời ngồi. Mộ Dung Ninh thỉnh hắn ngồi xuống sofa. Tề tiên sinh, có chuyện nói cứ việc nói thẳng đi, cùng chúng ta không cần quanh co lòng vòng. Lệ Nguyệt nhướng mày hướng về phía Tề Vệ nói do nói. Gia hỏa này khẳng định là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nhìn chằm chằm bọn họ lâu như vậy, rốt cuộc nhịn không được, cũng không biết bọn họ là muốn hỏi nhiều một cái hài tử sự tình, vẫn là muốn hỏi khác sự tình gì, nếu có thể nói, hắn không ngại vì công tử dọn sạch một ít lung tung rối loạn sự tình. Tề Vệ Minh không biết, lúc này Lệ Nguyệt đã đối hắn nổi lên sát tâm, nếu hắn một cái biểu hiện không tốt, khả năng liền phải bị ngũ mã phân thây. Lệ tiên sinh chính là sảng khoái. Kỳ thật ta hôm nay lại đây, là tưởng mời đại gia gia nhập chúng ta tổ chức. Tề Vệ Minh mỉm cười nói. Gia nhập các ngươi tổ chức. Công tử Mặc nhíu mày hỏi, người này vì cái gì muốn mời bọn họ, chẳng lẽ bọn họ bí mật bị hắn phát hiện. Không sai nhi, Mặc Tổng, ta là tới mời các ngươi đại gia, các ngươi cũng đừng nóng vội phủ nhận, ta biết các ngươi đều không phải người thường. Tề Vệ Minh cười nói, kỳ thật ở chúng ta tổ chức cũng có dị năng giả. Hơn nữa gia nhập chúng ta tổ chức cũng là có chỗ lợi, bình thường chúng ta sẽ không phiền toái các vị, nhưng là nếu gặp được khó giải quyết vấn đề, hy vọng đại gia có thể ra tay giúp chúng ta một phen. Nga, có chỗ tốt gì? Tả Phong mở miệng hỏi. Hưởng thụ đặc quyền, chúng ta Long Tổ có trực tiếp nháy mắt hạ gục tội phạm quyền lợi, hơn nữa không cần hỏi trách, đương nhiên lạm sát kẻ vô tội là không được. Hơn nữa mặc kệ xử lý sự tình gì, đều có ưu tiên quyền. Càng quan trọng là chúng ta phúc lợi cũng thứ tốt, hơn nữa trên thế giới này các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái đều có khả năng bị chúng ta biết đến. Ta tưởng các vị cũng thích thám hiểm đi. Tề Vệ Minh mở miệng nói. Nga, hiếm lạ sự tình rất nhiều sao. Tả Phong cảm giác có điểm ý tứ, kỳ thật hắn là muốn nhìn một chút cái này tất cả đều là phàm nhân trên địa cầu rốt cuộc sẽ xuất hiện bộ dáng gì sự tình. Tả tiên sinh cố ý tham gia sao? Tề Vệ Minh mỉm cười hỏi. Chỉ cần không có gì chỗ hỏng, tham gia một chút đảo cũng không cái gọi là. Tả Phong không sao cả mà nói. Hảo, kia cũng coi như ta một cái, làm ta cũng hưởng thụ một cái đặc quyền. Lệ Nguyệt mỉm cười nói. Mặc Tổng đâu? Cố ý sao? Tề Vệ Minh mở miệng hỏi. Nếu liền điểm này nhi chỗ tốt nói, ta tưởng không thể hấp dẫn ta. Công tử Mặc bĩu môi, hắn đối những việc này không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu ta nói mặc kệ các vị làm ra cái dạng gì sự tình, đều từ chúng ta Long Tạo Thành gánh vác nói đâu. Tề Vệ Minh nói chọc đến Tiểu Tây kinh ngạc, Minh ca làm sao dám như vậy nhận lời. Những người này có đôi khi làm được sự tình chỉ sợ không phải bọn họ có thể gánh vác sao. Ta tưởng nếu chúng ta muốn làm cái gì sự tình nói, Tề tiên sinh các ngươi Long Tổ chưa chắc có thể gánh vác được hậu quả. Công tử Mặc cười cười nói, nhưng là mặc kệ thế nào. Ta bảo đảm không có người sẽ vì khó các ngươi, như vậy tổng được rồi đi. Tề Vệ Minh hiện tại có chút xác định trước mắt những người này cũng không phải cái gì người thường, có lẽ tựa như Tiểu Tây theo như lời chính là người tu chân cũng nói không chừng đâu. Giống như ta có chút hứng thú. Ninh Nhi, ngươi muốn hay không gia nhập? Công tử Mặc nhìn về phía chính mình thân thân lão bà đại nhân. Các ngươi gia nhập đi, ta liền không sao cả đi. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi. Mặc phu nhân, kỳ thật ta vừa rồi tới thời điểm đã nói qua, hoan nghênh các ngươi mọi người gia nhập. Tề Vệ Minh mỉm cười nói. Lúc này nhị bảo đột nhiên mở miệng nói. Bao gồm chúng ta sao? Những lời này nháy mắt lệnh mọi người thạch hóa, như thế nào đem bọn họ mấy tiểu tử kia cấp quyến mất? Tề Vệ Minh kinh ngạc mà nhìn về phía nhị bảo, cái này mới sinh ra không có một tháng tiểu gia hỏa thế nhưng có thể nói, hắn chỉ vào nhị bảo, tay có chút run lên. Này thật là thần, lại là như vậy tiểu liền sẽ nói chuyện. Ba ba, hắn biết ngươi là thần ai. Tam Bảo nói, làm đại gia càng thêm thạch hóa, mụ mụ mễ nha, cái này mặc kệ là gia vẫn là nhân đều lộ ra tới. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Tề Vệ Minh cùng Tiểu Tây biểu tình là kinh hỉ, Tề Vệ Minh biểu tình còn lại là khiếp sợ. Tiểu Tây đối với Đại Bảo nói, Đại Bảo, kêu cái thúc thúc nghe một chút. Đại Bảo đột nhiên thực tốn mà nói, Tiểu Tây, nếu ngươi lựa chọn đi theo ta nói, ta liền mang ngươi rời đi địa cầu. Tiểu Tây ánh mắt sáng lên. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hai người đối thoại, làm Mộ Dung Ninh phụt một tiếng vui vẻ, Đại Bảo hiện tại thế nhưng sẽ kéo người. Tiểu gia hỏa này có làm bang chủ tiềm chất. Mà Tề Vệ Minh lúc này đã có cả lăm, thần, thần. Sau đó bùm một tiếng, Tề Vệ Minh trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, Tiểu Tây nhìn đến tắc vội qua đi đem hắn nâng dậy tới, Minh ca, như thế nào làm? Chịu đựng a. Thức mau, Tề Vệ Minh thanh tỉnh lại đây, hắn trực tiếp đầu gối quỳ tới rồi công tử Mặc trước mặt, thỉnh Mặc tổng thu ta làm đồ đệ đi. Công tử Mặc buồn cười mà nhìn hắn. Hai tử tùy tiện nói một câu, ngươi liền tin sao? Nếu hải tử hơi chút đại điểm nhi nói ta sẽ không tin. Nhưng là hắn sinh ra không đến 20 ngày, cho nên hắn nói ta tin. Tề Vệ Minh thực kiên định mà nói. Phải biết rằng bọn họ này một loại người, chỉ cần có kỳ ngộ đều sẽ không màng tất cả bắt lấy. Tiểu Tây nhìn đến Tề Vệ Minh này làm, lập tức cũng quỳ một gối ở Đại Bảo trước mặt, thỉnh lão đại tiếp thu ta nguyện trung thành đi. Đại Bảo cẩn thận mà nhìn hắn, ngươi xác định muốn đi theo ta. Thực xác định. Bất quá ở địa cầu trong khoảng thời gian này, ta còn là đến tiếp tục vì Long Tổ hiệu lực. Tiểu Tây nghiêm túc mà nói. Có thể, ta đồng ý. Đại Bảo gật gật đầu, nếu ngươi xác định, vậy ngươi theo ta đi một chuyến đi. Nói xong, Đại Bảo cùng Tiểu Tây biến mất ở mọi người trước mặt. Tề Vệ Minh ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, này một nhà tất cả đều là thần lực A, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng đều lợi hại như vậy, nếu vị này Mặc Tổng không thu chính mình. Chính mình có phải hay không nên đi đầu nhập vào cái nào tiểu bằng hữu đâu? Công tử Mặc mở miệng nói, ta không thích thu đồ đệ, nếu ngươi muốn làm ta thuộc hạ, ta có thể suy xét một chút. Tề Vệ Minh hưng phấn mà nói, lão đại, thỉnh nhận lấy ta đi. Ta nhất định sẽ nguyện trung thành với ngươi. Công tử Mặc đồng ý Tề Vệ Minh nguyện trung thành, bất quá Tề Vệ Minh trong óc cũng để lại cấm chế. Tề Vệ Minh thực mau liền cùng đại gia hôn chín, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Tây đi đâu vậy? Đi Đại Bảo không gian. Mộ Dung Ninh mở miệng trả lời nói, dù sao có cấm chế ở, cũng không sợ hắn sẽ cho bọn họ rước lấy cái gì phiền toái. Không gian. Tề Vệ Minh mắt sáng rực lên, không gian chính là một cái thứ tốt ta. Công tử Mặc ném cho Tề Vệ Minh một cái túi chữ vật, Tề Vệ Minh hưng phấn mà đem chính mình mang đồ vật trang đi vào, có thứ này thật đúng là thực phương tiện a. Qua đại khái 15 phút công phu. Đại Bảo mang theo Tiểu Tây mới ra tới, Mộ Dung Ninh bọn họ phát hiện Tiểu Tây thế nhưng đã luyện khí một tầng. Minh ca, ta hiện tại tu chân, đã luyện khí một tầng. Tiểu Tây hưng phấn mà hướng về phía Tề Vệ Minh hô. Tề Vệ Minh tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía công tử Mặc tắc quay đầu lại nhìn Lệ Nguyệt liếc mắt một cái. Công tử, ta đã biết, hắn giao cho ta là được. Tề Vệ Minh, đi theo ta. Lệ Nguyệt mang theo Tề Vệ Minh đi tu luyện. Tiểu Tây tắc ân cần mà đi theo nhà mình lão đại phía sau, kia hưng phấn kính nhi miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Mộ Dung Ninh nhịn không được lắc lắc đầu, bất quá cái này Tiểu Tây giống như thật sự thực thích Đại Bảo, có lẽ đây là duyên phận một loại đi, hai cái đúng rồi nhãn pháp nhi. Được rồi, đừng động bọn họ thích là được. Công tử Mặc câu lấy Ninh Nhi bả vai nói, Ninh Nhi, chúng ta cùng nhau gia nhập cái kia Long Tổ đi. Bộ dáng này mặc kệ đến nơi nào đều có thể ở bên nhau. Lại còn có thể minh chính ngôn thuận mà ném rớt 5 cái tiểu gia hỏa. Hơn 10 phút về sau, Tề Vệ Minh ra tới, hắn bị Lệ Nguyệt trực tiếp nhắc tới luyện khí nhị tầng, hưng phấn hắn sắp nhảy đi lên, hơn nữa hắn cũng biết lao đại của mình ra hải tử sinh ra tới thế nhưng liền tiên tôn, này, người so người sẽ tức chết ta. Nhân ra khởi điểm quá cao, chính mình tưởng như thế nào so đều so ra kém a. Ở Tề Vệ Minh động viên hạ, Tả Phong, Lệ Nguyệt, công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh đều bỏ thêm đi vào, mà Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan bởi vì không ở tạm thời không thể gia nhập. Tề Vệ Minh rời đi thời điểm, Tiểu Tây có chút không vui, Tề Vệ Minh nhìn đến bộ dáng của hắn nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, Tiểu Tây, có một số việc chúng ta cần thiết muốn xử lý. Tiểu Tây mang theo buồn bực rời đi, hắn tưởng cùng chính mình tiểu lão đại ở bên nhau à, tiểu lão đại cái kia không gian thế giới quá thú vị, hắn đều không nghĩ ra tới. Nhìn buồn bực tiểu tây bị mang đi, Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, ngươi nhi tử đối hắn làm cái gì? Công tử Mặc nhíu nhíu mày nói, ngươi nhi tử giống như sẽ một loại thu phục người biện pháp, người này hoàn toàn bị hắn thu phục. Nga! Đại bảo lợi hại như vậy a? Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà bưng kín miệng mình, nàng có chút không thể tin được, nhà mình bảo bối lại là như vậy lợi hại. Ân, liền ta đều không hiểu được bọn họ. Công tử Mặc cảm thấy nếu thế giới của chính mình có thể mở ra thời điểm, liền có thể hoàn hoàn toàn toàn mà thí nghiệm một chút bốn cái bảo bối thiên phú rốt cuộc là cái gì. Thôi, từ bọn họ đi. Mộ Dung Ninh đi đến Mộ Dung Hạo trước mặt, ba ba, ngươi như thế nào không gia nhập Long Tổ? Ta thêm cái kia làm gì? Các ngươi người trẻ tuổi thích chạy loạn, ta dù sao cũng phải ở nhà xem hài tử đi, đều đi rồi, bọn nhỏ ai xem. Mộ Dung trắng muốt chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, hắn luyến tiếc này bốn cái bảo bối a. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ba ba hiện tại hoàn toàn đổi tính, thế nhưng càng ngày càng lưu luyến gia đình, càng ngày càng thích nhìn hài tử, chẳng lẽ này thật sự cùng tuổi có quan hệ sao? Đại gia chính hạt liêu thời điểm, Mộ Dung Lan cùng Lục Tiêu đã trở lại, xem bọn họ vẻ mặt vui mừng sẽ biết, bọn họ ống nghiệm trẻ con hẳn là thành công. Thành công? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Mộ Dung Lan gật gật đầu, ân, không có vấn đề, hiện tại dưỡng là được. Dù sao tả hữu không có việc gì, ngươi phải hảo hảo mà tĩnh dưỡng ở nhà là được. Mộ Dung Ninh cười cười, đúng rồi, Lục Tiêu, Tề Vệ Minh hỏi ngươi muốn hay không gia nhập đến Long Tổ đi. Các ngươi đâu? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Đã gia nhập. Lệ Nguyệt cười trả lời nói. Kia hảo, ta cũng gia nhập hảo, có đặc quyền không có. Lục Tiêu hiện tại cũng biết đặc quyền một từ. Có, nếu gặp được một ít nên xuống tay địa phương, không cần có băn khoăn. Tả Phong cười nói, liền tỉ như chính mình sự tình lần trước, về sau tái ngộ đến sẽ không có người lại đến điều tra chính mình. Kia không tồi, thế giới này chính là cần phải có đặc quyền mới mà. Lục Tiêu gật gật đầu, hắn tỏ vẻ thực vừa lòng. Lúc này Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới Lệ Nguyệt sự tình tới. Lệ Nguyệt, cái kia Lam Chỉ Nhã có liên hệ ngươi sao? Lệ Nguyệt chớp chớp mắt, yên tâm đi, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vậy là tốt rồi, Tả Phong đâu? Mộ Dung Ninh nhìn về phía Tả Phong. Yên tâm đi, các nàng hai cái đã sớm là người của ta. Tả Phong cười tủm tỉm mà nói, chuyện này đối với chính mình tới nói chính là một đồ ăn một đĩa, bất quá hy vọng có thể bài trừ chạy trốn ký lục. Chính mình nữ nhân giống như thật sự chạy mất không ít, chỉ hy vọng này hai cái nữ nhi đừng chạy, bằng không chính mình cũng thật muốn nổi giận. Ai cũng không có tưởng nhiệm vụ tới nhanh như vậy, cũng không biết có phải hay không Tề Vệ Minh thổi quá lớn, vẫn là khác chuyện gì xảy ra. Tề Vệ Minh mang theo nhiệm vụ tới, cũng chính là cái kia yến hội mất tích người trẻ tuổi, nghe nói hắn ra ra là một vị lão tướng quân, cho nên cần thiết đến tìm được người thanh niên này. Cấp Mộ Dung Ninh bọn họ nhiệm vụ chính là điều tra người thanh niên này rơi xuống, chỉ cần có thể biết được rơi xuống là được. Mộ Dung Ninh nhìn Tề Vệ Minh nói, hỏi các ngươi lao đại đi, hắn biết ai đem cái kia người trẻ tuổi mang đi. Công tử Mặc trực tiếp đem chính mình nhìn đến tình huống nói cho Tề Vệ Minh, Tề Vệ Minh tắc nhanh chóng mảnh đất người đi hành động, không sai biệt lắm hai cái giờ về sau, cái kia người trẻ tuổi đã bị giải cứu trở về, mà Tề Vệ Minh bọn họ cũng không có thương đến một binh một tốt. Long Tổ tổ trưởng chấn kinh rồi, phải biết rằng Long Tổ tổ trưởng chính là dị năng nhân sĩ, hắn chưa bao giờ tin có người sẽ so với chính mình dị năng lợi hại. Chính là không nghĩ tới lần này thế nhưng có thể có tra tìm tư liệu cùng địa điểm như vậy chuẩn xác nhân tài, này đối với bọn họ Long Tổ tới nói chính là một chuyện tốt nhi. Vệ Minh, hôm nào ngươi đem mới vừa gia nhập kia vài vị dị năng nhân sĩ mời đến cùng đại gia trông thấy mặt. Long Tổ tổ trưởng Long Tường mở miệng dặn dò nói. Hảo, ta xem bọn hắn khi nào có thời gian. Tề Vệ Minh mở miệng ứng đến, nếu lao đại bọn họ gia nhập Long Tổ, như vậy Long Tổ người nên nhận thức một chút. Chẳng qua cái kia Lạc Vân vẫn là né tránh một chút tương đối hảo, gia hỏa kêu ỷ vào chính mình có dị năng, không biết chọc bao nhiêu người lão bà, nếu nhìn đến đại tổ nói, liền sợ hắn chọc hạ phiền toái, trực tiếp làm lao đại giết chết hắn à. Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ cái gì? Long Tổ tổ trưởng nhìn đến Tề Vệ Minh bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Tổ trưởng, ta tưởng nếu bọn họ tới lời nói, để cho liền đừng làm Lạc Vân tới, Mộ Dung Ninh thật xinh đẹp, ta sợ hắn sẽ chọc hạ phiền thoái. Tề Vệ Minh do dự một chút nhi, vẫn là quyết định cùng tổ trưởng nói một chút nhi, chỉ cần đến lúc đó đem Lạc Vân phái ra đi, hẳn là liền không có vấn đề đi. Nga, kia nữ nhân không phải sinh quá hài tử sao? Lại xinh đẹp lại có thể thế nào? Long tổ trưởng không để bụng mà nói. Tề Vệ Minh lắc lắc đầu nói. Tổ trưởng, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Như thế nào? Ngươi biết cái gì nội tình? Long tổ trưởng nhìn Tề Vệ Minh nghiêm túc hỏi. Tổ trưởng, bọn họ đều không đơn giản, hơn nữa tương lai ta khả năng sẽ đi theo bọn họ rời đi. Tề Vệ Minh chỉ có thể ngôn tận tại đây. Nga, ngươi đi theo ai? Long tổ trưởng chính là rất rõ ràng Tề Vệ Minh, người này thực ngạo khí, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng chuẩn. Công tử Mặc. Tề Vệ Minh cười nói, tổ trưởng yên tâm, chỉ cần ta còn ở địa cầu, ta liền nhất định sẽ tiếp tục đại ở Long Tổ. Ngươi dị năng hiện tại là mấy cấp? Long tổ trưởng muốn biết Tề Vệ Minh dị năng có hay không tăng trưởng. Vẫn là như vậy nhi, bất quá Tề Vệ Minh trực tiếp cầm lấy một cái ly. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái ly bị hắn bóp nát ném tới rồi thùng rác. Gì? Tiểu tử ngươi dị năng không phải thấu thị sao? Như thế nào hiện tại đổi lực lượng? Long tổ trưởng mở miệng hỏi. Tổ trưởng, đây là ta tưởng nói cho ngươi, bọn họ không đơn giản, bọn họ làm ta biến thành hiện tại cái dạng này. Tề Vệ Minh cười cười, sau đó trực tiếp chạy lấy người. Long tổ trưởng suy tư một chút, chính hắn vốn là lực lượng hình, xem ra cái này chính mình là không cần. Chẳng qua cái kia Lạc Vân vẫn là điều khỏi đi, miễn cho thật sự nổi lên xung đột. Liền khó coi. Mộ Dung Ninh bọn họ thu được Tề Vệ Minh mời, tập thể sấn xe chạy tới yến hội, kỳ thật nói là yến hội. Đến người cũng không tính quá nhiều, cũng liền hai bàn mà thôi, phân biệt không nhiều lắm một bàn bởi vì nhiệm vụ không có đã đến. Long tổ trưởng nhìn đến bọn họ đoàn người về sau, lập tức liền cảm giác được này nhóm người không đơn giản, này nhóm người quá xinh đẹp quá tuổi trẻ. Nếu thực lực của bọn họ rất cao nói, hoàn toàn không nên là như vậy tuổi trẻ a. Chẳng lẽ bọn họ sẽ cái gì chú nhan chi thuật? Trải qua giới thiệu về sau, Mộ Dung Ninh bọn họ thực mau cũng hiểu biết cái này lòng tổ bên trong người, những người này trên cơ bản xem như thức tỉnh rồi dị năng người. Nếu là Mộ Dung Ninh bọn họ bình phán những người này dị năng cấp bậc, như vậy Mộ Dung Ninh chỉ có thể nói những người này dị năng căn bản không có cấp bậc. Bọn họ đều chỉ là sơ cấp nhất dị năng. Nay khả năng cùng trên địa cầu hoàn cảnh có quan hệ, cũng cùng tài nguyên có quan hệ. Rốt cuộc trên địa cầu tài nguyên có chút quá bần cùng. Cái này hoan nghênh sẽ kỳ thật rất đơn giản, đại gia chỉ là ở bên nhau ăn ăn uống uống. Hơn nữa Mộ Dung Ninh bọn họ mấy cái cũng nhận thức vài vị máy móc sư, này vài vị chuyên môn phụ trách đủ loại kiểu dáng phương tiện giao thông. Như thế khiến cho Tả Phong chú ý, hắn bắt đầu giao hảo khởi này vài người tới. Phải biết rằng trên thế giới này phương tiện giao thông vẫn là thực thú vị. Long tổ trưởng tắc phát hiện Tề Vệ Minh là vẫn luôn đại ở công tử Mặc bên người nhi, mà Tiểu Tây tắc canh giữ ở Mộ Dung Ninh bên người nhi, hắn lén lút đem Tiểu Tây kéo đến bên ngoài nhi, Tiểu Tây, về sau ngươi cũng muốn theo chân bọn họ đi sao? Tổ trưởng, đó là đương nhiên, ta phải đi theo ta lão đại đi. Tiểu Tây cười hì hì nói, lão đại của ngươi chính là cái kia Mộ Dung Ninh. Long tổ trưởng mở miệng hỏi. Tiểu Tây mãnh liệt mà lắc đầu, không phải, không phải, đó là ta lão đại mụ mụ. Ách, chuyện gì xảy ra? Long tổ trưởng mở miệng hỏi. Tổ trưởng, ta lặng lẽ nói cho ngươi, bọn họ đều là người tu chân, ngươi ai cũng không cần nói cho Nga. Tiểu Tây lén lút dán ở Long tổ trưởng bên tai nói. Long tổ trưởng tức khắc cảm giác một tiếng kinh thiên sét đánh, bị chấn ngây người, người tu chân. Người tu chân. Vốn dĩ hắn tưởng dị năng giả cũng đã thực ghê gớm, ít nhiều chính mình hỏi hỏi Tiểu Tây, nếu hỏi Tề Vệ Minh ra hỏa kia, hắn khẳng định sẽ không nói. Tiểu Tây, ngươi nhận bọn họ nhi tử làm lão đại. Hắn mới sinh ra a? Long tổ trưởng thấp giọng hỏi. Ta lão đại vừa sinh ra chính là tiên tôn tu vi, tổ trưởng, kỳ thật Minh ca làm ngươi đừng làm Lạc Vân tới là lựa chọn tốt nhất, bằng không chúng ta Long tổ liền sẽ thiếu một người. Tiểu Tây lén lúc nói, bọn họ đều là trong truyền thuyết thần không thành. Long tổ trưởng mở miệng hỏi. Ân, không sai biệt lắm tất cả đều là, trừ bỏ lão đại mụ mụ, tu vi hơi chút thấp một chút. Tiểu Tây mãnh liệt địa điểm đầu. Long tổ tổ trưởng bị từng bước khiếp sợ tin tức chấn hôn mê. Mà Mộ Dung Ninh nghe đến đây mặt đều tái rồi, chính mình thế nhưng liền nhi tử đều không bằng, không được chính mình muốn nỗ lực tu luyện, không thể làm bốn bảo đẻ ở chính mình trên đỉnh đầu. Công tử Mặc lôi kéo Mộ Dung Ninh tay, Ninh nhi, đừng tức giận. Ta muốn song tu. Mộ Dung Ninh trừng mắt công tử Mặc cười nhẹ, hắn mấy ngày nay thật sự có chút xem nhẹ Ninh nhi cảm thụ, mỗi lần chỉ lo chính mình vui sướng, quên chính mình bảo bối Ninh nhi yêu cầu tu luyện. Ngươi còn cười. Mộ Dung Ninh khắp hắn một phen. Công tử Mặc tắc tùy ý nàng bóp, đêm nay bồi ngươi song tu, ta bảo đảm. Mộ Dung Ninh nghe thế câu mới không hề véo hắn, lúc này mọi người đã ăn uống no đủ, sau đó từng người chạy lấy người. Cuối cùng Long Tổ tổ trưởng giữ lại, hắn không biết chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, phải biết rằng hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn độc thân, chính là chờ cơ hội, chính là nếu bung Long Tổ cuối cùng chạy lấy người nói. Hắn giống như có chút không bỏ xuống được. Tổ trưởng, đi thôi. Mọi người đều đi hết. Tề Vệ Minh nhắc nhở tổ trưởng, lúc này Mộ Dung Ninh bọn họ đã đi ra tiệm cơm. Long tổ tổ trưởng thở dài một hơi, ta hiện tại cảm giác có chút khó lựa chọn. Tổ trưởng, kỳ ngộ khó cầu, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Tiểu Tây ở bên cạnh mở miệng nói. Chính là bọn họ không thu ta làm sao bây giờ. Long tổ tổ trưởng cũng có chính mình băn khoăn. Yên tâm đi, chúng ta đều là người theo đuổi. Tề Vệ Minh vô vô Long tổ tổ trưởng bả vai, sau đó chạy lấy người. Tiểu Tây tắc lưu tại Long tổ tổ trưởng bên cạnh nói, đại không được, có thể tìm tiểu nhân, chuyện này rất đơn giản. Hắn cảm thấy chính mình nói đã đủ nhiều, liền loạn choạng đầu chạy lấy người, này có cái gì hảo khó lựa chọn. Kỳ thật Long tổ tổ trưởng tâm tình hắn nơi nào có thể lý giải. Phải biết rằng Long tổ tổ trưởng là chuyên môn bị bồi dưỡng ra tới, hắn tâm chính là vẫn luôn phải vì toàn bộ dân tộc Trung Hoa làm cống hiến cùng phục vụ, hắn trên người lưng đeo chính là toàn bộ Viêm Hoàng con cháu trách nhiệm, loại này ý thức trách nhiệm chính là Tiểu Tây sở không cảm giác được. Tề Vệ biết rõ Long tổ tổ trưởng băn khoăn, chính là hắn tưởng chính là chỉ có tu vi đề cao, mới có thể càng tốt mà cấp toàn bộ dân tộc làm phục vụ, không phải sao? Nói nữa liền tính là quá đoạn thời gian rời đi. Chờ tương lai chính mình tu vi cao hẳn là cũng là có thể trở về đi, đến lúc đó nhiều bồi dưỡng vài người, như vậy toàn bộ hoa hạ dân tộc muốn phú cường, kia không phải một giây sự tình. Về đến nhà, bốn bảo chính mình đang ở nơi nơi chơi, dù sao có bọn họ trẻ con phòng, hơn nữa công tử Mặc còn chuyên môn đem mái nhà thượng cho bọn hắn biến thành một cái công viên trò chơi bộ dáng, dọc theo đỉnh tầng một vòng là một liệt tiểu xe lửa, trung gian còn lại là đủ loại kiểu dáng tiểu món đồ chơi. Này mấy tiểu tử kia xem như trường đến mái nhà thượng, cũng may công tử Mặc lộng trận pháp ẩn tàng rồi toàn bộ mái nhà tình huống, bằng không nói, bị người thấy được đã có thể không hảo. Mộ Dung Ninh rốt cuộc được như ý nguyện mà song tu, cũng không biết là bởi vì thời gian dài không tu luyện nguyên nhân, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nàng một tu luyện liền trực tiếp cấp bế quan, chọc đến bốn bảo mỗi ngày vây quanh công tử Mặc tìm mụ mụ, công tử Mặc không có biện pháp à. Ninh Nhi hiện tại chính là tiến vào chiều sâu tu luyện trạng thái, muốn cứ gọi nàng đều kêu không tỉnh. Mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Tiểu Yên Nhi không thể lý giải mụ mụ vì cái gì không thể thấy bọn họ. Yên Nhi, mụ mụ bế quan, chờ mụ mụ ra tới lại tìm nàng được không đâu. Công tử Mặc an ủi chính mình bảo bối nữ nhi. Ô, ta muốn mụ mụ. Mặc kệ Tiểu Yên Nhi tu vi có bao nhiêu cao, nàng trung quy vẫn là cái trẻ con, vẫn là yêu cầu mụ mụ. Ngoan Yên Nhi, ca ca bồi ngươi đi Ngoan Nhi. Tam bảo từ công tử Mặc trong lòng ngực lôi ra Yên Nhi tới, mang theo nàng đi tầng cao nhất, công tử Mặc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử, Linh Nhi bao lâu có thể ra tới? Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Nếu ta có thể biết được nàng bao lâu ra tới thì tốt rồi. Công tử Mặc lắc lắc đầu, ta hiện tại lo lắng Linh Nhi vừa ra tới, liền sẽ phi thăng A. A. Hẳn là không thể nào. Lệ Nguyệt cũng có chút nhi lo lắng, nếu Ninh Nhi chính mình phi thăng tới rồi thần giới, nhóm người này bảo bối nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là sẽ không thảm như vậy đi. Lo lắng a. Công tử Mặc thở dài một hơi. Bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, cũng không biết, đại bảo liền ở bên cạnh nghe, đại bảo vừa nghe mụ mụ có khả năng chính mình phi thăng đi, liền nóng nảy, hắn đi tìm nhị bảo nghĩ cách. Bốn bảo rốt cuộc ngoan xuống dưới. Bọn họ giống như không hề ngạnh muốn tìm mụ mụ, bất quá nhị bảo mỗi ngày thủ vững ở mụ mụ bên cạnh, đây là bọn họ đưa ra điều kiện, bọn họ có thể không tìm mụ mụ, nhưng là cần thiết làm cho bọn họ bồi mụ mụ. Công tử Mặc quan sát bọn họ một chút, cảm giác bọn họ sẽ không kinh động Ninh Nhi, cũng liền không hề ngăn đón bọn họ. Bọn họ cũng không biết bốn bảo tính toán làm gì, chẳng qua tiểu Tây đột nhiên tới cần, bởi vì tiểu Tây là đại bảo thuộc hạ, cho nên bọn họ cũng không có để ý cái gì, rốt cuộc thêm một cái người bồi bọn họ ngon nhi, bọn họ cũng rất vui lòng. Tiểu Tây đứng ở mái nhà thượng đang ở mở miệng khuyên bảo chính mình lão đại, ngươi liền cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút chuyện này đi, nếu chúng ta liền như vậy trộm đi theo mụ mụ ngươi rời đi thế giới này nói, bọn họ không được cấp chết. Nói cho bọn họ khẳng định sẽ không làm chúng ta rời đi, nói nữa ngươi không nghĩ đi thần giới nhìn xem. Đại bảo dụ hoặc tiểu Tây. Tiểu Tây trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, hắn quá muốn đi thần giới, kia chính là thần thế giới A, ngẫm lại liền cảm thấy mị không được. Cho nên là, chúng ta đến lén lúc tới, hiện tại chỉ có nhị bảo có thể né qua mụ mụ kiếp lôi, hắn mang theo chúng ta là có thể thuận lợi mà đi theo mụ mụ cùng nhau đi rồi. Đại bảo nói xong nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta thuộc hạ, ngươi phải nghe lời ta, nếu ngươi không nghe ta, ta liền không thể lại muốn ngươi. Ta bảo đảm nhất định nghe lão đại. Tiểu Tây mãnh liệt gật gật đầu, hắn kiên quyết sẽ không bán đứng lão đại của mình. Mộ Dung Ninh này một bế quan chính là hơn nửa năm thời gian, chờ đến nàng bế quan thanh tỉnh thời điểm, phát hiện trên đỉnh đầu đã kiếp lôi cuồn cuộn, công tử Mặc bọn họ vừa thấy xong đời. Ninh Nhi đây là muốn độ kiếp phi thăng. Mộ Dung Ninh vội vàng bên trong, chính mình thuấn di đến một mảnh hẻo lánh hoang dã. Cũng may vũ khí gì đó đã sớm chuẩn bị tốt. Ở nàng không biết một góc, có một cái tiểu hắc điểm bám vào hắn trên người, ở tiểu hắc điểm bên trong. Bốn bảo thêm tiểu Tây chính loa ở nhị bảo trong không gian. Nhị bảo, mụ mụ tình huống thế nào? Đại bảo mở miệng hỏi. Bên ngoài áp lực thật lớn. Ta không dám thò đầu ra. Nhị bảo không cần xem kỹ bên ngoài tình huống. Cũng may mắn nhị bảo không có xem kỹ bên ngoài tình huống, bằng không Mộ Dung Ninh muốn thừa nhận chính là hai người kiếp lôi. Công tử Mặc bọn họ không dám đến trước mặt, hắn nôn nóng mà nhìn kiếp lôi trung gian Mộ Dung Ninh, hắn truyền âm nói, Ninh Nhi, ngươi nhận phóng một cái tránh trận bản, nhớ rõ lấy ra tới. Mặc, thực xin lỗi. Mộ Dung Ninh không biết chính mình lại là như vậy vội vàng mà liền phải độ kiếp. Nàng tưởng nàng bốn bảo A. Nhớ rõ chiếu cố hảo bốn bảo. Ninh Nhi, tới rồi thần giới chờ chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Công tử Mặc cảm giác hốc mắt có chút đã ướt nước, làm một cái thần, đây là hắn lần đầu tiên có điểm tưởng rơi lệ cảm giác. Mộ Dung Ninh móc ra tới trận bàn đặt hảo, xem ra Mặc đã suy đoán đến chính mình độ kiếp sự tình, bằng không cũng sẽ không làm đủ chuẩn bị, bốn bảo hẳn là sẽ bị bọn họ chiếu cố thực tốt. Mộ Dung Ninh cũng không có nhận thấy được bốn bảo đã lén lút bám vào chính mình trên người. Là chuẩn bị cùng chính mình rời đi. Lệ Nguyệt cùng Tả Phong bọn họ cũng khẩn trương mà nhìn Mộ Dung Ninh. Lục Tiêu tắc đỡ Mộ Dung Lan xa xa mà đứng ở bên ngoài. Mộ Dung Lan bụng thật lớn thật lớn. Bên trong chính là một đôi nhi song bào thai, tính tính nhật tử, giống như cũng sắp sinh. Lúc này đại gia giống như đều quên mất bốn bảo. Mà lưu tại trong nhà Mộ Dung Hạo hiện tại ở nhà đã mau cấp điên rồi, bởi vì hắn tìm không thấy bốn bảo. Đánh Ninh Nhi điện thoại không có người tiếp, đánh công tử Mặc điện thoại cũng là giống nhau. Nôn nóng hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cấp Tề Vệ Minh đánh một chiếc điện thoại. Tề Vệ Minh vừa nghe bốn bảo không thấy, hắn đột nhiên nghĩ vậy mấy ngày tiểu Tây lén lút mà đưa cho hắn một phong thơ, nói cái gì thời điểm mấu chốt hữu dụng. Hắn đem tin đào ra tới. Sau đó mở ra, vừa thấy tin nội dung, hắn nóng nảy, vội vàng trung Tề Vệ Minh cấp Mộ Dung Hạo đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn bốn bảo cùng tiểu Tây đi theo Mộ Dung Ninh bên người nhi. Mộ Dung Hạo nóng nảy, hắn hiện tại đã nguyên anh kỳ tu vi, hắn nhanh chóng mà thuấn di đến công tử Mặc bọn họ bên người. Lúc này kiếp lôi sắp xuống dưới, công tử Mặc nhìn đến hắn dáng vẻ lo lắng, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bốn bảo bọn họ đi theo Ninh Nhi bên người Nhi. Mộ Dung Hạo nôn nóng mà nhìn Mộ Dung Ninh tình huống, hiện tại kiếp vân gắn vào nàng trên đỉnh đầu, căn bản không có khả năng lại làm nàng phân tâm. A, ý tứ là bốn bảo hiện tại cũng ở kiếp vân trung gian. Có thể hay không ra cái gì vấn đề? Lệ Nguyệt nóng nảy, đây chính là công tử hài tử, nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Công tử Mặc nhìn không trung kiếp vân nói, xem kiếp vân bộ dáng. hẳn là Ninh Nhi một người kiếp vân, không biết bọn họ bốn cái là như thế nào tránh thoát kiếp lôi, vấn đề hẳn là không lớn. Chính là bọn họ như vậy đi theo Ninh Nhi, có thể hay không ra cái gì vấn đề. Lệ Nguyệt cấp xoay quanh, Ninh Nhi một người đi thần giới liền cảm giác nguy hiểm, bọn họ bốn cái đi theo đi, kia không phải thêm phiền sao. Công tử Mặc khép hờ một chút đôi mắt, Ninh Nhi cùng bọn nhỏ còn không có rời đi cũng đã bắt đầu vướng bận, chẳng qua không biết chính mình bao lâu có thể rời đi cái này địa cầu, khi nào có thể tái kiến Ninh Nhi cùng bọn nhỏ đâu. Ầm ầm ầm. Kiếp lôi thanh rốt cuộc hạ xuống, này một tiếng sấm đánh chém thẳng vào đất rung núi chuyển, có thần khí cùng trận pháp hỗ trợ, Mộ Dung Ninh qua này một kích, bất quá lệnh nàng có chút kỳ quái chính là, rõ ràng nàng chính là hấp thu 30% kiếp lôi năng lượng tới tôi thể. Kết quả nàng chỉ thu được 20% tả hữu. Nàng quyết định lần sau chống cự hơi chút nhược một chút, bộ dáng này hẳn là có thể hấp thu càng nhiều kiếp lôi năng lượng. Ở nàng không biết nhị bảo trong không gian, bốn bảo cùng tiểu tây đều khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dư lại kia 10% năng lượng hiện tại tiến vào tới rồi bọn họ trong cơ thể. Liên quan tiểu tây cũng được thật nhiều chỗ tốt, từ trúc cơ hậu kỳ tu vi thẳng tắp chiều mặt trên thoán. Ninh Nhi chính mình hẳn là có thể hấp thu 30% bộ dáng. Công tử Mặc nhìn đến Mộ Dung Ninh thành thạo bộ dáng, hơi chút thả một chút tâm. Ân, xem bộ dáng này, Ninh Nhi có thể hảo hảo rèn luyện thân thể của mình một chút. Lệ Nguyệt gật gật đầu, công tử không cần lo lắng, nếu bốn bảo có thể tránh thoát kiếp lôi, này chứng minh bọn họ giữa có một người thiên phú chính là tránh né các loại đặc thù trạng huống, cho nên công tử không cần lo lắng quá nhiều. Lệ Nguyệt tuy rằng chính mình cũng thực lo lắng, đó là hắn vẫn là khuyên giải an ủi nhà mình công tử. Ân, hiện tại lo lắng cũng là không có cách nào sự tình. Công tử Mặc thở dài một hơi, hắn chỉ có mau chóng mà đi tìm không gian cái khe. Mộ Dung Hạo vẫn là có chút lo lắng, này đó kiếp lôi có thể hay không bổ tới bốn bảo bọn họ. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không. Lệ Nguyệt mở miệng an ủi Mộ Dung Hạo. Lúc này đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới. Công tử Mặc đột nhiên phát hiện Ninh Nhi thế nhưng chỉ ngăn cản một nửa Nhi, Ninh Nhi đây là làm sao vậy? Nàng như thế nào chỉ ngăn cản một nửa Nhi kiếp lôi? Dư lại như vậy nhiều kiếp lôi, nàng như thế nào thừa nhận được? Mộ Dung Ninh ngăn cản một nửa Nhi, nàng phát hiện có 20% kiếp lôi sói mòn, bất quá chính mình vừa vặn có thể tiếp thu 30% bộ dáng, nàng nỗ lực mà rèn luyện lên. Ở nhị bảo trong không gian, bốn bảo cùng tiểu tây có thể hấp thu năng lượng nhiều hết mức, hơn nữa nhị bảo không gian thế nhưng cũng chậm rãi tăng trưởng. Nhị bảo, ngươi không gian có thể thừa nhận trụ bao lớn kiếp lôi lượng. Đại bảo hấp thu kiếp lôi năng lượng đồng thời, còn mở miệng hỏi nhị bảo. Nếu vẫn luôn là loại trình độ này, có thể thừa nhận 50% tả hữu, nếu tăng đại nói, phỏng trừng thừa nhận liền ít đi. Nhị bảo tính ra nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta cuối cùng hẳn là có thể giúp mụ mụ vội. Đại bảo gật gật đầu, tiếp tục rèn luyện thân thể. Mà tiểu tây tu vi hiện tại đã thẳng tắp mà lên tới kết đan hậu kỳ, lấy loại này ngồi hỏa tiễn tốc độ tu luyện, tiểu tây cảm giác chính mình sắp đằng vân giá vũ. Đạo thứ 3 kiếp lôi. Đạo thứ 4 kiếp lôi. Thứ 5 nói kiếp lôi xuống dưới, năng lượng tuy rằng một bậc mà gia tăng, nhưng là bởi vì biên độ cũng không tính quá lớn, Mộ Dung Ninh vẫn là thành thạo. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một đạo kiếp lôi. Cũng chính là đạo thứ 6 kiếp lôi năng lượng không biết vì cái gì đột nhiên tăng lên gấp đôi. Công tử Mặc nhìn đến loại tình huống này, hít hà một hơi, Lệ Nguyệt, nếu trong chốc lát sẽ không, ta liền vọt vào đi thế Ninh Nhi chống đỡ được, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt. Lệ Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng một đạo kiếp lôi, người khác là có thể hỗ trợ, bởi vì đã ngưng tụ xong rồi, kiếp lôi liền sẽ không lại gia tăng rồi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thật lớn chấn động làm cho cả địa cầu đều lung lay tam hoảng, trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy bất an. Mộ Dung Ninh lần này lại lấy ra một phen thần khí bắt đầu ngăn cản kiếp lôi, tuy rằng nói không biết địa phương nào có thể giúp chính mình hấp thu, nhưng là nàng cũng không dám đại ý. Lúc này trong không gian nhị bảo bọn họ cũng cảm giác được cường đại áp lực, nhị bảo, cuối cùng một lần, giúp mụ mụ một phen. Nhị bảo bắt đầu thao tác chính mình không gian trực tiếp cấp Mộ Dung Ninh bỏ thêm một cái phòng ngự cháo. Mộ Dung Ninh tức khắc cảm giác chính mình thâm thân một nhẹ, nàng đối lần này kiếp lôi càng có tin tưởng, tuy rằng không biết là ai trợ giúp chính mình. Công tử Mặc phát hiện căn bản không cần chính mình nhúng tay, bởi vì kiếp lôi bị Ninh Nhi thoải mái mà ngăn cản ở. Kiếp vân tan, công tử Mặc nhanh chóng mà vọt tới Mộ Dung Ninh bên cạnh, Mộ Dung Ninh hấp thu xong rồi kiếp lôi năng lượng, phi thăng ánh sáng liền chiếu hướng về phía nàng. Mộ Dung Ninh trực tiếp bị hút tới rồi giữa không trung. Mặc, nhớ rõ đi tìm ta. Ninh Nhi, bảo trọng hảo tự mình. Chiếu cố hảo bốn bảo. Công tử Mặc thanh âm xa xa mà truyền tới. Mộ Dung Ninh sắc mặt đều tái rồi, bốn bảo không phải đi theo người sao. Công tử Mặc thanh âm xa xa mà truyền tới, bọn họ đi theo người đâu. Mộ Dung Ninh không kịp phản ứng cái gì, liền lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Cái này phi thăng thông đạo cũng thật không bằng cái kia thời không đường hầm xinh đẹp, khắp nơi đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới, công tử Mặc bọn họ thân ảnh cũng đã không thấy. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nghĩ, gặp lại thật sự không biết sẽ là bao lâu về sau, đừng, thân ái địa cầu, đừng Mặc, bảo trọng A. Còn có ta bốn bảo, bọn họ rốt cuộc ở đâu đâu. Dài lâu mà đen nhánh đường hầm, Mộ Dung Ninh cũng không biết chính mình bay bao lâu. Nàng dùng mấy đạo phòng ngự trận đem chính mình toàn thân bảo vệ, không dám làm một chút đồ vật lưu lạc đến bên ngoài, Mặc nói bốn bảo đi theo nàng, như vậy bốn bảo rất có khả năng bám vào trên người nàng nơi nào đó, nàng không thể làm bốn bảo lưu lạc đến nơi khác, cho nên cần thiết bảo hộ trụ chính mình toàn thân mới có thể. Thời gian có chút quá dài lâu, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình giống như bay thật nhiều thiên, lại hình như là bay thật nhiều năm. Rốt cuộc nàng thấy được trước mắt ánh sáng. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, nàng rốt cuộc từ cửa động rơi xuống dưới, chỉ thấy nàng trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng rơi xuống một mảnh hoang mạc bên trong, thật lớn hoang mạc, trước mắt hoang vắng, bất quá Mộ Dung Ninh lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng mở miệng nói, các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa, có thể ra tới, thật sự có thể ra tới. Nhị bảo nghe được thanh âm, dẫn đầu chạy ra tới. Tiếp theo đại bảo. Tam bảo cùng tiểu Yên Nhi cũng từ trong không gian chạy ra tới. Đại bảo không có quên kéo lên tiểu Tây. Nhìn bốn bảo thêm tiểu Tây đều xuất hiện chính mình trước mặt, Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu. Tiểu Tây, ngươi như thế nào cũng đi theo bọn họ hồ nháo. Nàng vốn dĩ cho rằng chỉ có bốn cái tiểu gia hỏa, lo lắng bọn họ ở trong không gian đãi lâu rồi sẽ sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng kêu lên tiểu Tây. Tiểu Tây hắc hắc mà cười. Hắn hiện tại tu vi đã tới rồi độ kiếp kỳ, bất quá cảnh giới còn có chút không xong, yêu cầu chính mình củng cố một chút, ta đi theo lão đại tới, ta chính là hắn thuộc hạ, hắn đến chỗ nào ta liền đến chỗ nào. Đúng rồi, đại lão đại, đây là thần giới. Tiểu Tây nhìn bốn phía hoang vắng bộ dáng, nhịn không được điểm môi, này còn không bằng địa cầu đâu, hoang vắng, liền cá nhân yên đều không có. Ta không biết chúng ta đây là rơi xuống địa phương nào. Bất quá chúng ta hiện tại xem như thần giới yếu nhất người. Về sau muốn điệu thấp lại điệu thấp, biết không? Mộ Dung Ninh nhìn về phía một bên Nhi ngoan ngoãn phi thành một loạt bốn bảo, các ngươi bốn cái tiểu hỗn đản. Ai cho các ngươi theo tới? Tiểu Yên Nhi vừa thấy mụ mụ sinh khí, nước mắt lập tức ào ào mà chảy ra. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Ta không cần cả ngày không thấy được mụ mụ. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, đem Tiểu Yên Nhi ôm vào trong ngực. Mụ mụ không phải ở chỗ này sao? Nàng hiện tại cũng không biết chính mình bế quan rốt cuộc là đúng hay sai. Mụ mụ. Yên Nhi rất nhớ ngươi, Yên Nhi cũng nghe ba ba nói, không có quấy rầy ngươi. Tiểu Yên Nhi nhào vào Mộ Dung Ninh trong lòng ngực khóc lên. Mụ mụ, ôm một cái. Mặt khác Tam Bảo cũng đều bổ nhào vào Mộ Dung Ninh trên người. Mộ Dung Ninh từng cái mà ôm bọn họ, chúng ta hiện tại cần thiết điệu thấp. Cho nên các ngươi bốn cái nếu lấy hiện tại tu vi, tốt nhất không cần lộ ra mặt tới, tiểu Tây ngươi cũng cần thiết đại ở bên trong, ngươi cảnh giới còn cần đi củng cố một chút, không cần chỉ lo một mặt mà tăng lên tu vi, biết không? Tiểu Tây gật gật đầu, đại lao đại, ta đã biết. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quét một vòng, phát hiện chính mình thần thức có thể thấy trong phạm vi là không có người, đại bảo. Ngươi tới nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mụ mụ. Đây là nhị bảo thiên phú. Hắn có thể hấp thu đủ loại kiểu dáng năng lượng, cũng có thể bám vào người khác trên người. Kiếp lôi năng lượng là hắn hấp thu đến không gian, sau đó chúng ta cũng hấp thu một bộ phận. Đại bảo mở miệng giải thích nói. Mộ Dung Ninh nhìn về phía nhị bảo, ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Nếu kiếp lôi giám sát đến phía dưới độ kiếp chính là hai người, như vậy kiếp lôi sẽ gia tăng gấp đôi trở lên, biết không? Mụ mụ. Vậy ngươi ý tứ là nói, cuối cùng một kích như vậy lợi hại, là bởi vì kiếp lôi giám sát đến chúng ta tồn tại. Nhị bảo khiếp sợ hỏi, đó là khẳng định. Ngươi ngẫm lại, phía trước kiếp lôi các ngươi hấp thu rất nhiều. Vô duyên vô cớ biến mất rất nhiều kiếp lôi, như vậy kiếp lôi khẳng định sẽ giám sát đã có tình huống. Mộ Dung Ninh điểm điểm nhị bảo cái chán, được rồi, các ngươi đều hồi trong không gian, chúng ta trước ra nơi này rồi nói sau. Tuy rằng Mộ Dung Ninh trong tay có không ít thần khí, nhưng là căn cứ Mặc cùng Lệ Nguyệt bọn họ trước kia theo như lời, ở thần giới vẫn là có không ít người đánh cướp. Mộ Dung Ninh đem chính mình nhẫn đổi thành một cái đơn giản túi chữ vật, nhẫn tác trực tiếp ném tới rồi nhị bảo trong không gian. Bất quá Mộ Dung Ninh vẫn là ở chính mình thần anh dựng dưỡng mấy cái thần khí, miễn cho chịu người công kích thời điểm không có phòng bị. Nay một mảnh hoang mạc thực thật lớn, Mộ Dung Ninh thuấn di 10 lần mới đến hoang mạc mảnh đất giáp danh. Nơi này xuất hiện một mảnh sơn dã, ở sơn dã có nhân loại cư trú, nhưng là những nhân loại này thế nhưng là nhân loại bình thường. Mộ Dung Ninh có chút chấn kinh rồi, phải biết rằng nàng trước kia cũng không có hỏi qua thần giới có hay không phàm nhân, bởi vì vấn đề này nàng chưa từng có nghĩ tới, ở thần giới thế nhưng còn có phàm nhân tồn tại, những người này ăn mặc giống như là hoa hạ cổ dân tộc Hán bộ dáng. Mộ Dung Ninh đem chính mình biến thành một cái diện mạo bình thường người, cho chính mình thay đổi một thân cùng loại quần áo, sau đó bước chậm đi vào cái này tiểu sân thôn. Nha, cô nương đây là qua đường. Có một vị đại nương nhìn đến Mộ Dung Ninh liền mở miệng hỏi nói. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó mở miệng hỏi, đại nương, ta là đi ngang qua, có chút lạc đường, không biết đây là địa phương nào. Đại nương là cái nhiệt tâm người, nàng cười ha hả mà nói, chúng ta nơi này kêu cổ ra nói, nơi này trăm dặm phạm vi trong vòng cũng liền chúng ta một cái thôn. Cô nương xem ra đi rồi không ít đường xa a, đến nhà ta uống miếng nước đi. Cảm ơn đại nương. Mộ Dung Ninh đi theo đại nương phía sau hướng tới trong thôn mặt đi đến, dọc theo đường đi đại nương gặp không ít người, đều nhiệt tình mà chào hỏi. Những người này tuy rằng tò mò mà đánh giá nàng, nhưng là Mộ Dung Ninh cảm giác ra tới bọn họ cũng không có cái gì ác ý. Tới rồi đại nương trong nhà, đại nương cho nàng bưng một chén nước, Mộ Dung Ninh phát hiện nơi này thủy rất sạch sẽ, hơn nữa cũng rất thơm ngọt. Đại nương, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, đại nương biết ngươi khẳng định là một vị tu giả, bằng không cũng sẽ không chạy đến rơi xuống loại này nơi hoang vắng. Đúng rồi, lần trước có người rơi xuống nơi này, đã từng lưu lại như vậy một cái đồ vật, nói là nếu lại có giống hắn giống nhau người, nhất định phải giao cho người tới. Đại nương vừa nói vừa đưa cho Mộ Dung Ninh một cái ngọc giản. Mộ Dung Ninh cầm lấy ngọc giản vừa thấy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Ngọc giản nói thần giới hiện tại đã đại loạn, bởi vì nơi này mà chỗ hoang dã, hơn nữa linh khí không nhiều lắm, cho nên cũng không có người đến nơi đây, nhưng là tới rồi thần cấp cao thủ đông đảo địa phương đã có thể không giống nhau, cho nên thỉnh mới vừa phi thăng đi lên người nhất định phải thận trọng suy xét, hoặc là tới về sau trực tiếp gia nhập một tổ chức, hoặc là liền ngoan ngoãn mà đãi tại đây loại nơi hoang vắng tu luyện. Cảm ơn đại nương, cái này ngọc giản tiếp tục lưu trữ cấp sau lại người đi. Mộ Dung Ninh tắc móc ra tới một đống rau dưa trái cây để lại cho đại nương cao hứng không khép miệng được. Cô nương, ngươi cũng quá khách khí, đúng rồi, nếu ngươi không tính toán lưu lại nơi này, liền chạy nhanh đi thôi, mỗi cách một đoạn thời gian liền có người đến nơi đây tới tìm tu giả, tuy rằng không biết bọn họ là cái gì mục đích, nhưng là nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không như là cái gì người tốt. Cảm ơn đại nương, ta đây đi rồi. Mộ Dung Ninh cùng đại nương cáo tử, nàng có chút sợ bị người bắt tráng đinh a. Cô nương, tài kiến. Đại nương mỉm cười nói một tiếng. Nhìn theo Mộ Dung Ninh đi rồi về sau, đại nương mới móc ra tới một cái ngọc giản bộ dáng đồ vật, sau đó ném đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Mộ Dung Ninh đúng rồi vị này đại nương nhãn pháp nhi, bằng không phỏng trường hiện tại Mộ Dung Ninh đã chọc phải phiền toái. Phải biết rằng cái này đại nương có thể nói là một cái chuyên môn nhãn tuyến, tuy rằng nàng chỉ là một người bình thường, nhưng là nàng cái này người thường chính là sống gần ngàn năm, chỉ tiếc Mộ Dung Ninh cũng không có hỏi cái này chút sự tình. Mộ Dung Ninh thuấn di rời đi cái này thôn nhỏ, nàng trải qua mấy lần thuấn di lúc sau, ở hẻo lánh núi sâu bên trong tìm kiếm một chỗ duyên dáng tiểu sơn cốc dừng lại xuống dưới, đem bốn bảo cùng tiểu tây phong ra, bọn họ đều thực thích nơi này. Mộ Dung Ninh quyết định ở chỗ này củng cố một chút tu vi, hiện tại mặc thế giới như cũng là vào không được, tuy rằng tay nàng có không ít đan dược, nhưng là thần cấp đan dược cũng không nhiều. Hơn nữa bốn bảo bọn họ tu vi vẫn là có chút thấp a. Mộ Dung Ninh nhìn bốn bảo mở miệng nói, nếu các ngươi đều theo tới, như vậy hiện tại các ngươi nhiệm vụ liền nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Vừa rồi mụ mụ thấy được một cái ngọc giản, cái kia ngọc giản nói hiện tại thần giới còn ở đại loạn giữa, cho nên các ngươi ít nhất nhắc tới thần cấp trở lên, ta mới dám mang theo các ngươi đi ra ngoài gặp người, biết không? Đã biết. Bốn bảo nỗ lực gật gật đầu. Sơn cốc này bình thường có thể ngoan nhi, nhưng là chúng ta tốt nhất vẫn là ở tại các ngươi trong không gian tương đối hảo. Bộ dáng này chúng ta tu luyện thời điểm liền có thể tránh thoát người khác thần thức, ta xem liền tuyển đại bảo không gian đi. Mộ Dung Ninh vẫn là thích thảo nguyên, đến nỗi nhị bảo kia kim hoàng hoàng núi vàng núi bạc, nàng ngẫm lại vẫn là tính, tam bảo hỏa không gian chính mình là càng không thích, yên nhi thủy không gian, ngẫm lại nhất thích hợp vẫn là đại bảo không gian. Bốn bảo bọn họ ở trong sơn cốc chơi trong chốc lát, Mộ Dung Ninh cũng không có suy xét quá ở trong sơn cốc kiến trận pháp, đệ nhất nàng kiến trận pháp trình độ quá lạ, kiến ngược lại càng dễ dàng bị người phát hiện. Đệ nhị là sơn cốc này như vậy xinh đẹp nếu kiến trận pháp ngược lại không đẹp. Nói nữa dù sao bọn họ bình thường là ở tại trong không gian, sơn cốc này chỉ cho là hậu hoa viên. Mộ Dung Ninh mang theo bốn bảo cùng tiểu tây trở lại đại bảo trong không gian không có bao lâu, liền có một cái thần thức quét tới rồi này một mảnh khu vực. Kỳ quái, cũng không có lao thái bà theo như lời nữ nhân kia a. Cái này thần thức chủ nhân kỳ quái mà nói. Có lẽ đã sớm chạy xa. Nữ nhân này còn rất nhạy bén. Một người khác mở miệng nói. Nói cũng là, hiện tại làm sao bây giờ? Liên như vậy trở về báo cáo kết quả công tác. Thu hồi thân thức, hắn lắc lắc đầu, này trượng đánh tới nhiều sẽ là dáng vóc ca. Nếu tìm không thấy, liền trở về đi, không chuẩn có thể ở nào đó phường thị nhìn thấy nữ nhân này đâu. Hai người kia nói thầm nửa ngày, sau đó chạy lấy người, bọn họ đi rồi về sau. Vị kia đại nương từ trong phòng đi ra, nhìn bọn họ bất lực trở về, nàng lại ra một cái màu đỏ ngọc giản. Xem ra vị này đại nương là nhiều trọng gián điệp thân phận A, chẳng qua cũng không biết là không có người quan sát nàng, vẫn là đối nàng quá yên tâm, thế nhưng đều không có người biết nàng là như thế này nhi. Cứ như vậy Mộ Dung Ninh mang theo bốn bảo cùng tiểu tây ở kia một cái tiểu sơn cốc cư trú xuống dưới. Buổi sáng thời gian đối với bọn họ tới nói là vui sướng. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng Mộ Dung Ninh đều sẽ mang theo bọn họ 5 người ở phụ cận chuyển động. Buổi sáng, Mộ Dung Ninh như cũ mang theo bọn họ 5 cái ra tới thông khí, thuận tiện thu thập chung quanh thảo dược. Nơi này phụ cận cũng không biết có phải hay không bởi vì không có người lại đây nguyên nhân. Các loại thảo dược vẫn là đặc biệt đầy đủ hết. Mộ Dung Ninh tưởng đem này đó thảo dược đều thu thập đến đại bảo trong không gian. Rốt cuộc đại bảo không gian nhàn rỗi địa phương quá nhiều. Mụ mụ. Nơi này có một cây thảo dược. Tiểu Yên Nhi phát hiện một viên thảo dược, hưng phấn mà kêu to. Mộ Dung Ninh thuấn di qua đi, đem thảo dược đào ra tới, nàng cùng Tiểu Tây nhiệm vụ chính là khai quật thảo dược, mà bốn bảo nhiệm vụ chính là phát hiện thảo dược, tuy rằng đi chính mình xem cũng có thể, bất quá Mộ Dung Ninh chủ yếu mục đích chính là vì làm bốn cái hài tử tự mình trải qua một chút tìm được thảo dược lạc thú. Gì? Nơi này phụ cận có yêu thú hương vị. Lúc này, Tam Bảo đột nhiên mở miệng nói một câu. Ách! Tam Bảo, ngươi biết yêu thú là cái gì hương vị sao? Mộ Dung Ninh kỳ quái mà nhìn chính mình bảo bối nhi tử. Ta trực giác nói cho ta. Tam Bảo chớp chớp chính mình mắt to, khờ dại nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chẳng lẽ đây là Tam Bảo thiên phú? Đối các loại khí vị thực mẫn cảm. Mộ Dung Ninh buông ra chính mình thần thức cẩn thận mà quan sát đến chung quanh tình huống, quả nhiên cùng Tam Bảo nói giống nhau. Ở khoảng cách bọn họ 5 km tả hữu trên sườn núi có một con yêu thú, là một con lang yêu thú, cấp bậc không cao. Ngẫm lại nơi này phụ cận cư trú phàm nhân, cho nên đẳng cấp cao yêu thú tại đây khu vực hẳn là không tồn tại, nếu tồn tại, như vậy phàm nhân liền nguy hiểm. Bất quá loại này cấp thấp yêu thú cũng không quá nhiều thấy, rốt cuộc nhiều nhân loại làm theo có nguy hiểm. Đi, chúng ta hôm nay đánh món ăn hoang dã đi. Mộ Dung Ninh mang theo bọn họ trực tiếp thuấn di đến kia một mảnh khu vực. Tiểu Tây nhìn đến lang yêu thú về sau, hưng phấn mà nói, đại lao đại, làm ta đi sẽ nó đi. Hảo, ngươi đi đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Tiểu Tây từ lên tới độ kiếp kỳ về sau, còn không có đánh nhau quá, lần này vừa lúc làm hắn chơi ngọn nhi. Tiểu Tây vọt đi lên. Hắn vô dụng chính mình tu vi, mà là dùng thực bình thường đấu pháp. Bất quá liền tính là như vậy. Cũng thực mau đem yêu thú đả đảo ở trên mặt đất, nhìn yêu thú ngã xuống tới, tiểu tây buồn bực mà nói, tay còn không có luyện ra đâu, cũng đã chết. Ăn thịt nướng lâu. Mộ Dung Ninh hướng tới bốn bảo một kêu, bốn bảo nhanh chóng mà vây tiến lên đi, như thế nào nướng. Tiểu Tây lúc này cười nói. Xem ta đi, ta chính là thịt nướng cao thủ. Mộ Dung Ninh tùy tay lộng đảo bên cạnh một viên cây nhỏ, làm ra thật nhiều tế gậy gỗ. Tiểu Tây thì tại chỗ đó cấp luận ra, bốn bảo tắc hưng phấn mà phi ở không trung phất cờ hò reo. Thực mau Tiểu Tây liền mang lên nướng giá, phải biết rằng hắn chuẩn bị không ít nướng giá, còn chuẩn bị rất nhiều gia vị, mấy thứ này chính là xuyên qua chuẩn bị phẩm, ở hắn biết chính mình phải rời khỏi địa cầu thời điểm, liền nhịn không được thèm ăn. Mua thật nhiều gia vị gì đó, liền chuyên môn vì thịt nướng chuẩn bị. Đem thịt xuyến hảo về sau, rốt cuộc thượng giá. Bốn bảo ngẫu nhiên cũng nhịn không được học Tiểu Tây giống nhau phiên động thịt nướng mùi hương nhi chậm rãi tán phát ra tới. Mộ Dung Ninh cho bọn hắn bốn cái một người một chú ôi, dù sao bọn họ tiểu hàm răng đủ rắn chắc, cắn này đó thịt là hoàn toàn không có vấn đề. Hoa, thơm quá, Tiểu Tây về sau còn phải cho chúng ta thịt nướng Nga. Tiểu Yên Nhi hưng phấn mà vừa ăn biên nói. Hảo, không thành vấn đề. Tiểu Tây gật gật đầu, vấn đề này không làm khó được hắn, hắn vốn dĩ chính là thịt nướng cao thủ sao. Giống như trước thường xuyên đến hoang dã khu vực ra nhiệm vụ. Ở không có khác ăn dưới tình huống. Chỉ có thể chảo chút món ăn hoang dã nương ăn, giống lúc ấy thường xuyên cái gì gia vị cũng không có. Chỗ nào giống hiện tại phương tiện. Mọi người ăn chính hoan thời điểm, nhị bảo đột nhiên kêu lên, mau hồi không gian, có người sống hương vị. Mọi người mang theo đồ vật nháy mắt liền đã không có bóng dáng nhi, ở bọn họ rời đi về sau, có một người tuổi trẻ nam nhân dừng ở bọn họ vị trí thượng, kỳ quái, rõ ràng có một cổ thơm quá hương vị. Như thế nào đã không có? Đúng rồi, còn có tiểu hoàng đi đâu vậy? Hảo kỳ quái a. Người thanh niên này nói xong liền thuấn di đi rồi. Nghe được nhị bảo hội báo, Mộ Dung Ninh bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, gần nhất chúng ta tốt nhất đừng đi ra ngoài. Vì cái gì? Đại bảo buồn bực mà kêu lên. Người kia tìm tiểu hoàng, không chuẩn chính là chúng ta đang ở ăn đồ vật. Mộ Dung Ninh chỉ nướng bờ bờ cờ giá thượng thì nói. Ách, kia làm sao bây giờ? Tiểu Tây kinh ngạc mà nói, kia yêu thú là có chủ nhân. Tạm thời không ra đi, phỏng chừng người nọ tìm không thấy hẳn là sẽ rời đi đi. Mộ Dung Ninh vừa ăn que nướng biên nói. Bên ngoài cái kia người trẻ tuổi dạo qua một vòng, lại về tới Mộ Dung Ninh bọn họ thịt nướng địa phương. Kỳ quái, tiểu hoàng không thấy, nơi này lại có thịt nướng hương vị, chẳng lẽ lần này nhi công phu. Tiểu hoàng bị nướng ăn. Nói xong hắn buồn bực mà nhỏ giọng nói thầm, nướng như vậy hương, cũng không biết làm ta nếm nếm. Đại ở trong không gian Mộ Dung Ninh nghe xong có chút đầy mặt hát tuyến, bất quá nhị bảo thế nhưng lén lút quăng ra ngoài một chuôi thịt nướng. Người trẻ tuổi kia đang ở buồn bực thời điểm, duỗi tay bắt lấy một chuôi thịt nướng ăn lên, hoa, thật hương, là vị nào bằng hữu nướng. Lần này không có người hồi hắn nói, hắn ăn xong rồi một chuôi thịt nướng. Cảm giác không đủ tắc kẽ răng à, chính là vị này thịt nướng bằng hưu thực rõ ràng là ở trốn điền chính mình. Người thanh niên này chớp chớp mắt, đột nhiên có chủ ý. Mộ Dung Ninh bọn họ đãi ở trong không gian vẫn luôn không có ra tới, tuy rằng cái kia người trẻ tuổi tại đây 2 ngày thời gian cũng không có xuất hiện, nhưng là Mộ Dung Ninh bình tiểu tâm vô đại sai tâm tư, không cho bốn bảo bọn họ đi ra ngoài, tuy rằng bốn bảo thực bất đắc dĩ, nhưng là đối với mụ mụ nói, bọn họ vẫn là thực nghe. Ngày thứ 3, cái kia người trẻ tuổi thế nhưng lại ra tới, chỉ thấy hắn ở Mộ Dung Ninh bọn họ tiểu sơn cốc bên ngoài thịt nướng kia khối đất chống thượng, ném ra mấy chỉ hôn mê yêu thú, này đó yêu thú cấp bậc còn đều là mãng cao. Bằng hữu, ta đem món ăn hoang dã làm ra tới nướng nướng ăn đi. Người trẻ tuổi mở miệng hô một câu. Mụ mụ, đi ra ngoài đi. Đại bảo cảm thấy nhân gia đều đã làm được loại tình trạng này. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Ta cùng Tiểu Tây đi ra ngoài, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Nói xong Mộ Dung Ninh đem chính mình biến ảo thành một cái trung niên nam nhân bộ dáng, còn mang lên mặc dao cho nàng một cái mặt nạ, sau đó mang theo Tiểu Tây đi ra ngoài. Đạo hữu ngươi hảo. Mộ Dung Ninh cùng Tiểu Tây vừa ra tới, Mộ Dung Ninh liền mở miệng nói. Đạo hữu, các ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta tự ăn các ngươi nướng thịt, liền cái gì cũng ăn không vô nữa. Xem ra vị này người trẻ tuổi cũng là đồ tham ăn nhất tộc. Mộ Dung Ninh có thể cảm giác được hắn tu vi so với chính mình cao, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có ác ý. Tiểu Tây bắt đầu bận rộn lên, Mộ Dung Ninh cũng bắt đầu hỗ trợ, nhìn bọn họ ở kia lộng thịt nướng, người thanh niên này cũng có hình dáng học hình dáng lộng lên, thực mau Tiểu Tây liền giá nổi lên nướng lò, bắt đầu lộng nổi lên nướng bờ bờ cờ. Hương vị thực mau truyền ra tới, người thanh niên này nhắm mắt lại ngửi được, thật hương, lần này yêu thú cấp bậc hơi chút cao một chút, quả nhiên so nguyên lai kia chỉ yêu thú hương vị hương. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, lần trước không biết kia chỉ lang yêu thú là đạo hưu sủng vật, nhiều có đắc tội. Người trẻ tuổi vẫy vẫy tay, nó cũng không phải sủng vật của ta, chẳng qua là ta nửa đường thượng nhặt được mà thôi, không có quan hệ. Mộ Dung Ninh móc ra tới một lọ rượu đưa cho người trẻ tuổi, người trẻ tuổi tiếp nhận tới hỏi, đây là thứ gì? Rượu, nếm thử đi. Mộ Dung Ninh cười khẽ nói. Người trẻ tuổi vặn khai cái nắp, quắc nhẹ một ngụm, vừa uống xong ánh mắt sáng lên, thứ tốt. Đây là cái gì? Rượu. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích nói. Cảm ơn đạo hữu. Người trẻ tuổi cười nói. Coi như là cho đạo hữu bồi tội. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói. Đúng rồi, các ngươi như thế nào ở cái này địa phương tu luyện? Nơi này linh khí quá thiếu thốn. Người trẻ tuổi nhìn nơi này hoàn cảnh thật sự là không tốt. Quá rối loạn, ở chỗ này tránh né chiến loạn. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Nga, nguyên lai là như thế này, trong khoảng thời gian này chiến loạn thật là rất lợi hại, bất quá trốn đến nơi này không bằng trốn đến linh khí thâm hậu địa phương, ở Vạn Thanh Châu vẫn là có vài miếng linh khí thâm hậu tỉnh thổ. Người trẻ tuổi mở miệng nói. Mộ Dung Ninh nhẹ giọng nói, chúng ta tu vi cũng thấp, đối nơi này hoàn cảnh cũng không quen thuộc, cho nên cũng không dám chạy loạn. Ai, xem ra các ngươi cũng là không có cách nào, cấp đây là thần giới bản đồ, tặng cho các ngươi. Người trẻ tuổi ném cho Mộ Dung Ninh một cái ngọc giản. Mộ Dung Ninh tiếp được, sau đó cười nói, đạo hưu thật là giải chúng ta lửa xém lông mày à, cảm ơn đạo hưu. Kỳ thật nàng liền ở buồn bực, chính mình như thế nào liền không nghĩ sớm mà cùng mặc muốn một chương thần giới bản đồ đâu. Cái này không cần cảm tạ, nếu thật sự tưởng tạ, liền lấy mấy bình thứ này cảm tạ ta đi. Người trẻ tuổi lắc lắc trong tay bình rượu mở miệng nói. Mộ Dung Ninh cười cười. Trực tiếp lấy ra hai dương rượu phóng tới người trẻ tuổi bên cạnh, chỉ thấy người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, tạ lạp. Cái này ngươi liền khách khí, ngươi chính là giúp chúng ta đại ân. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Nay chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không coi là cái gì. Người trẻ tuổi vẫy vẫy tay, các ngươi này dọc theo đường đi muốn tiểu một chút, ta thấy bọn họ ở tìm tòi một người, cụ thể là người nào vậy không rõ ràng lắm. Cảm ơn. Mộ Dung Ninh cảm giác cái kia bị tìm tòi người hẳn là chính mình giả dạng làm cái kia trung niên nữ nhân, chính là bọn họ vì cái gì sẽ tìm tòi chính mình đâu. Chẳng lẽ là có người tính ra chính mình? Mộ Dung Ninh tưởng thật là không có sai nhi, thần giới bạc toán tử tính một quẻ, hắn tính ra tới có một cái phi thăng giả sẽ xuất hiện kia một mảnh khu vực, mà cái kia phi thăng giả biết công tử mặc, lục tiêu cùng tả phong rơi xuống, cho nên hiện tại này tam đội nhân mã đều ở tìm nàng. Còn bao gồm một ít lung tung rối loạn tổ chức đều tưởng đục nước béo cỏ, khắp nơi cũng ở tìm hiểu Mộ Dung Ninh rơi xuống. Phải biết rằng hiện tại kia tam đội nhân mã đánh túi bụi, mà bọn họ đánh lên tới nguyên nhân chính là này ba người tìm không thấy. Chính là Mộ Dung Ninh cũng không biết chuyện này à, nàng hiện tại chỉ biết khả năng có người muốn bắt nàng, nhưng là ai ngờ chảo nàng, nàng lại không biết. Vị kia vòng tuổi người đi rồi, nhưng là Mộ Dung Ninh biết người kia tuổi tuyệt đối không nhẹ, liền cùng mặc giống nhau. Không chuẩn cũng là sống mấy vạn năm trở lên nhân vật. Bất quá Mộ Dung Ninh là thiệt tình mà cảm tạ người này cho chính mình mang đến như vậy tin tức trọng yếu. Mộ Dung Ninh đem bản đồ lộng ra tới, sau đó là mọi người đều đem bản đồ nhớ tới rồi trong đầu. Này bản đồ chính là rất quan trọng một việc, tốt nhất là ký lục ở trong não mới là an toàn nhất. Chúng ta nơi vị trí là Vạn Thanh Châu, bên cạnh là Tả Nham Châu, cái này Tả Nham Châu hẳn là Tả Phong ra tới địa phương. Nơi đó ảnh ma rất nhiều, chúng ta tốt nhất cách này nhì xa một chút. Mộ Dung Ninh chỉ vào bản đồ nói. Kia ba ba hẳn là ở tại cái nào châu đâu? Đại Bảo nghiêng đầu hỏi. Mộ Dung Ninh lấy ra ngọc giản tới đem bản đồ một chút mà phóng đại. Sau đó rốt cuộc tìm được rồi một cái đánh dấu có Lan Hoa Châu địa phương. Người ba ba ở Lan Hoa Châu, căn cứ ngọc giản thượng giới thiệu, nơi đó là chính xác thần giới nhất phồn hoa địa phương. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi. Ấn địa đồ thượng đánh dấu địa phương, nơi này khoảng cách Lan Hoa Châu rất xa, chúng ta yêu cầu hướng bên kia nhi lên đường. Chẳng qua nếu chúng ta từ hiện tại Vạn Thanh Châu đi Lan Hoa Châu, phải trải qua Tả Nham Châu, nếu vòng qua cái này địa phương nói, yêu cầu trải qua Lam Ma Châu. Tả Nham Châu là Tả Phong thúc thúc ra tới địa phương, Lam Ma Châu hẳn là Lan A Di đãi quá địa phương, này hai cái địa phương vì cái gì không thể đi. Tiểu Yên Nhi nghiêng đầu có chút không hiểu, nàng cảm giác đại gia quan hệ thực hảo a. Yên Nhi, tuy rằng chúng ta ở dưới là giải hòa, nhưng là người ba ba nguyên bản theo chân bọn họ có thù oán, hơn nữa vẫn là kẻ thù truyền kiếp cái loại này bộ dáng, cho nên chúng ta đi ngang qua thời điểm cũng nên cẩn thận, nếu chọc tới phiền toái, như vậy chúng ta có khả năng đều sẽ bị trảo. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ bốn cái, sau đó mở miệng nói, trừ bỏ Tiểu Yên Nhi, các ngươi ba cái tốt nhất đều không cần đi ra ngoài. Vì cái gì? Nhị bảo kêu thảm thiết một tiếng. Tiểu Tây tắc cẩn thận mà nhìn bọn họ, các ngươi ba cái rất giống Mặc lão đại, đi ra ngoài sợ sẽ càng trọc phiền toái, Tiểu Yên Nhi giống đại lão đại, cho nên không có quan hệ. Tiểu Yên Nhi hưng phấn mà vỗ tay nhỏ, mụ mụ, ta đây bồi ngươi cùng nhau lên đường đi. Hảo. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Mộ Dung Ninh cùng Tiểu Tây bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến. Bọn họ đem lộ tuyến xác định hảo, từ Mộ Dung Ninh giả dạng thành nam nhân mang theo Tiểu Yên Nhi lên đường. Bất quá Tiểu Yên Nhi cũng bị hóa xấu một chút. Xuất phát, Tiểu Tây ngươi muốn xem trụ bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy ra. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Tiểu Tây gật gật đầu, nhìn xem chính mình lão đại, nhìn lại hắn hai cái đệ đệ, trách nhiệm trọng đại a. Hiện tại hắn cảm giác bọn họ nhóm người này người giống như là thần giới một đám tiểu con kiến, có thể tùy tiện bị người dâm chết. Có lẽ liền thần giới phàm nhân đều so với bọn hắn tình trạng hảo a, phải biết rằng thần giới phàm nhân liền cùng trên địa cầu chịu bảo hộ động vật giống nhau. Bọn họ là đã chịu bảo hộ, giống nhau không có người có thể tùy ý thương tổn, nhưng là chỉ cần là tu sĩ kia đã có thể thảm, bởi vì liền tính là ở thần giới hắc an hắc tình huống cũng là rất nhiều thấy, lại còn có không có người cha, không có người quản. Mộ Dung Ninh mang theo Tiểu Yên Nhi lên đường, sơn cốc này tuy rằng an tĩnh, nhưng là linh khí quá ít, hơn nữa chung quy không phải bọn họ tu giả sinh hoạt địa phương, hơn nữa bọn họ còn phải nghĩ cách cùng Mặc đoàn tụ. Tránh ở như vậy trong một góc, Mặc là không có khả năng tìm được bọn họ. Tiểu Yên Nhi dọc theo đường đi hưng phấn mà nói lời nói, ba ba, ba ba, ba ba, Mộ Dung Ninh chán hát tuyến. Này tiểu nha đầu kêu ba ba kêu lên nghiện. Ngoan, nói nhỏ thôi nhi. Mộ Dung Ninh ôm nàng thuấn di. Dùng phi kiếm còn không bằng thuấn di tới mau đâu. Dù sao bọn họ hiện tại có bản đồ, đại khái phương hướng cũng biết, chỉ cần tiểu tâm một chút liền hảo. Thuấn di một ngày thời gian, Mộ Dung Ninh cùng Yên Nhi đại khái đi rồi ngàn vạn dặm lộ, nhưng là các nàng vẫn như cũ còn ở Vạn Thanh Châu cảnh nội, hơn nữa bọn họ căn bản không có ra vùng núi. Buổi tối về tới trong không gian, này dọc theo đường đi Mộ Dung thả rằng là cảm giác rất mệt. Đầu tiên nàng phải dùng thần thức đảo qua phía trước phương hướng có hay không người, sau đó mới có thể lên đường. Mụ mụ, ngày mai ta đi theo người, được chưa? Nhị bảo ôm Mộ Dung Ninh cánh tay loạn choạng. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Nhị bảo, chẳng lẽ ngươi tưởng bị người bắt đi, vĩnh viễn cũng không thấy được ba ba mụ mụ sao? Kia vẫn là từ bỏ. Nhị bảo buồn bực mà nói, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà đãi ở trong không gian đi, không được hắn đến nỗ lực tu luyện. Liền cùng đại bảo giống nhau, nỗ lực tu luyện, vì bảo hộ mụ mụ. Ngoan nhị bảo, chờ cùng ba ba đoàn tụ, làm ba ba mang ngươi đi ra ngoài ngọn nhi, thế nào? Mộ Dung Ninh mỉm cười vỗ vỗ nhị bảo khuôn mặt. Ân, mụ mụ muốn nói lời nói giữ lời Nga. Nhị bảo nghiêm túc mà nói. Ân, mụ mụ bảo đảm. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Nhị bảo thở dài một hơi, không biết ba ba khi nào có thể tìm được không gian cái khe. Sau đó đi lên tìm chúng ta. Nếu có thể trảo khai không gian cái khe thì tốt rồi. Tam bảo nhướng mày nói. Ngươi cho rằng cái khe là như vậy hảo trảo khai. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái này tiểu ra hỏa như vậy tiểu liền sẽ nói mạnh miệng, cái này cần phải không được. Ách! Không thể trảo khai sao? Chính là ta nhìn đến một cái ngọc giản thượng nói có người có thể xé rách không gian. Tam bảo sơ sơ đầu, hắn cho rằng cái này rất đơn giản đâu. Tam bảo, đọc sách là chuyện tốt nhi, nhưng là đừng nhìn nửa thanh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối là đọc nhanh như gió cái loại này. Gì? Mụ mụ, ta cảm giác bên ngoài có thật nhiều người. Tam bảo đột nhiên nhạy bén mà nói. Mộ Dung Ninh lén lút thả ra một tia thần thức, ở bọn họ nơi khu vực này đích xác có rất nhiều người. Tướng quân, không tìm được. Nga. Nơi này rõ ràng có người sống dừng lại hơi thở, như thế nào liền tìm không đến đâu. Tướng quân, ta xem phỏng chừng là một cái qua đường. Chính là ta cảm thấy kia cổ hơi thở cũng không có rời đi. Tướng quân, thật sự tìm không thấy. Chẳng lẽ kia cùng cái kia công tử mặc giống nhau, có mai rùa không thành. Nói không chừng a. Giống nhau nhẫn không gian đều sẽ có hơi thở tiết ra ngoài, loại này nghiêm mật lộ không hết giận tức chỉ có cái kia công tử mặc mới có. Vấn đề là công tử mặc hiện tại biến mất chung, cho nên cái này xuất hiện người khẳng định cùng công tử mặc có quan hệ. Ân, không sai nhi, có đạo lý, các ngươi đều học điểm nhi, nơi này nhất định phải nghiêm mật mà giám thị, ngàn vạn không cần đem người này phóng chạy. Vị kia tướng quân mở miệng phân phó. Mộ Dung Ninh thu hồi thần thức, sau đó ở trong không gian vui vẻ, xem ra mặc thực nổi danh ai, này nói cái này mai rùa tới. Giống như chính mình bốn bảo sinh ra đều mang theo chính mình mai rùa đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng tiếp tục phá lên cười. Mụ mụ, ngươi ở nhạc cái gì? Đại bảo bọn họ tò mò mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tiếp tục cười không lo lắng nói chuyện, tiểu tây cũng tò mò mà nhìn nàng. Đại lao đại, xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy nhạc? Có người hôm nay nhìn đến chúng ta, sau đó bọn họ hiện tại lại đây tìm không thấy chúng ta. Vì thế vị kia tướng quân liền nói, chẳng lẽ bọn họ sẽ giống cái kia công tử mặc giống nhau có mai rùa không thành, ta đột nhiên phát hiện bốn bảo thật sự đều có mai rùa ai. Nói xong, Mộ Dung Ninh tiếp tục cười lớn. Bốn bảo hiện tại là đủ số hát tuyến, như thế nào bọn họ cảm giác lão mẹ có chút vô lương đâu. Tiểu Tây cúi đầu cười trộm, hắn không dám đối với nhà mình lão đại cười a, bằng không sẽ bị trêu cả chết. Nhị bảo, nghĩ cách dán lên cái kia tướng quân trên người. Chúng ta đi theo hắn rời đi nơi này. Mộ Dung Ninh lén lút dặn dò nhị bảo. Nhị bảo lập tức liền mang theo đại gia tiến vào tới rồi hắn trong không gian. Mộ Dung Ninh nhìn chung quanh kim quang sán sán có chút bất đắc dĩ. Nhị bảo lúc này đã khống chế chính mình không gian dán lên vị kia tướng quân trên người. Thức mau, vị này tướng quân dặn dò xong chính mình thuộc hạ, liền thuấn di rời đi. Mộ Dung Ninh bọn họ tại đây vị tướng quân dẫn dắt hạ, thoải mái mà rời đi này một mảnh khu vực. Tại đây vị tướng quân tiến vào đến một cái thành thị về sau, nhị bảo khống chế được không gian nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất, hiện tại sắc trời đã đen, trên đường người cũng không nhiều, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng sốt ruột làm gì, liền trực tiếp ngủ ở nhị bảo trong không gian, bất quá Mộ Dung Ninh vẫn là lấy thần. Thức quan sát một chút thành thị này tình huống, Mộ Dung Ninh chỉ là lấy thần thức đại khái nhìn một chút mà huống, sau đó liền bắt đầu trên bản đồ chung tìm tòi chỗ tương tự. Nơi này là Vạn Thanh Châu Giang Nghi, là một mảnh tạp cư khu vực, này một mảnh khu vực cái gì chủng tộc người cũng có, hơn nữa cấp bậc tương đối thiên thấp, Tiểu Tây ngày mai đổi ngươi đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh hướng về phía Tiểu Tây mở miệng nói. Ân, tốt. Tiểu Tây gật gật đầu, hắn hiện tại chính là đại bảo thuộc hạ, tiến đại bảo không gian là thực tùy ý. Thương lượng hào hết thảy, vài người liền ngủ đi, kỳ thật bốn bảo từng người trong không gian chính là bãi thực thoải mái. Mộ Dung Ninh còn chuyên môn vì bọn họ mua sắm giản dị phòng cùng mấy trương giường cùng trên giường đồ dùng, vì chính là có một ngày nếu ngủ ở trong không gian nói, không đến mức quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa Mộ Dung thà rằng là trải qua quá mặt thế, cho nên nàng từ trở lại mặt thế về sau, nàng chính là mua sắm không ít đồ vật, đều hơi kém đem nàng chính mình kia trương hắc tạp xoát bạo. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm lên, Tiểu Tây liền ra không gian. Ở cái này trong thành thị nơi nơi mà chuyển động, quan sát đến thành thị này tình huống, hắn còn đến phường thị thượng dạo qua một vòng nhi, phát hiện nơi này phường thị có chút quá thấp, căn bản không có cái gì hữu dụng đồ vật, hơn nữa nơi này có một nửa người tu vi là không bằng chính mình. Này thuyết minh thành thị này hẳn là xem như một cái quá độ thành thị. Tiểu Tây nhìn nhìn có địa phương thế nhưng đồng vàng liền có thể mua được một ít đồ vật, hắn trực tiếp hỏi nhị bảo muốn một ít đồng vàng. Sau đó mua một đống lung tung rối loạn đồ vật. Bởi vì Tiểu Tây tu vi thấp, hơn nữa cũng hoàn toàn không phù hợp cái điều kiện kia, cho nên hắn cũng không có đã chịu bất luận cái gì kiểm tra. Buổi tối, chờ Tiểu Tây trở về không gian về sau, Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, xem ra bọn họ thật là hướng ta tới, Tiểu Tây may mắn ngươi theo tới, không được nói, cũng chỉ có thể từ ngươi tới lên đường. Hảo! Tiểu Tây gật gật đầu. Hắn đang ở cùng bốn bảo phân thực địa phương một loại trái cây. Mộ Dung Ninh tắc trực tiếp đem hột ném đến đại bảo trong không gian dục sinh nổi lên, nếu bọn họ thích ăn, chính mình loại thượng tưởng như thế nào ăn như thế nào ăn. Mà Tiểu Tây lần này học thông minh, hắn trực tiếp từ nhị bảo nơi đó muốn lại đây một đống lớn đồng vàng, hắn tính toán về sau mang theo đồng vàng đi ra ngoài, liền có thể thấy cái gì ăn ngon, mua cái gì ăn ngon. Dù sao chỉ cần đụng tới ăn ngon, hắn đều phải quét xuống dưới. Hơn nữa hắn tưởng ở lão đại trong không gian loại thượng đủ loại kiểu dáng trái cây, dù sao đại lão đại có thể dục sinh. Không thể không nói Tiểu Tây chính là một cái tiêu chuẩn đồ tham ăn, đối với ăn ngon thật sự không có gì miễn dịch lực. Làm một đêm chuẩn bị, Tiểu Tây ra không gian về sau, liền khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc nghe được, có một cái phi thuyền có thể thông đến Hậu Đức Châu, bất quá muốn ở nửa tháng về sau mới xuất phát, hơn nữa phải đi 2 năm thời gian, trung gian muốn bên trái Nham Châu dừng lại nửa tháng. Hơn nữa ngồi cái này phi thuyền yêu cầu hoa 500 triệu đồng vàng, nếu linh thạch nói chính là 100 vạn cấp thấp linh thạch hoặc là 1 vạn trung giai linh thạch. Loại này tiêu phí người bình thường chính là thừa nhận không được. Bất quá này tao thuyền chính là có bảo đảm, bởi vì mặt trên có một vị đại la kim thần ngồi trận, lại còn có một đội thần cấp hộ vệ đội, trong tình huống bình thường là không có người chủ động trêu chọc. Đặc biệt là hiện tại là loạn thế, vẫn là ngồi phi thuyền có bảo đảm. Tiểu Tây đem tin tức mang cho Mộ Dung Ninh, đại lao đại, ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu làm nhị bảo bám vào người khác trên người là có thể, bất quá vì phương tiện chúng ta có thể ở trên thuyền làm một chút sự tình. Tiểu Tây, ta cảm thấy vẫn là giao đồng vàng, từ ngươi đi lên, thế nào? Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình thực dễ dàng bị người phát hiện, vẫn là Tiểu Tây an toàn. Hảo! Tiểu Tây gật gật đầu. Tiểu Tây, trong khoảng thời gian này ngươi thiếu lấy một ít thảo đan đổi chút linh thạch trở về. Mộ Dung Ninh lấy ra tới một lọ thảo đan, sau đó lại lấy ra tới một đống bình nhỏ, mỗi năm cái một lọ trăng lên, chúng ta nơi này vẫn là không cần lộ tài quá nhiều. Tiểu Tây ngươi mang lên cái này mặt nạ. Mộ Dung Ninh lấy ra tới một cái mặt nạ, cái này mặt nạ giống nhau thần cấp là nhìn không ra tới hắn tướng mạo sẵn có. Tiểu Tây gật gật đầu, hắn chỉ ở chính mình túi trữ vật trang một lọ thảo đan, dư lại tạm thời trước đặt ở trong không gian. Dù sao hắn muốn nói, đại bảo cũng có thể trực tiếp giao cho hắn. Tiểu Tây ra cửa, bởi vì trước kia dạo quá toàn bộ thị trường, hắn đi tới một nhà nghe nói là tương đối công đạo cửa hàng. Tiểu Tây tới rồi cửa hàng về sau, trước tiên ở đan dược bên kia nhi quan sát vừa lần, phát hiện 1.000 linh thạch một viên đều không bằng bọn họ thảo đan sở chứa đầy năng lượng nhiều. Có cái gì yêu cầu sao? Điếm tiểu nhị chính là sớm liền chú ý tới Tiểu Tây, tuy rằng hắn cảm thấy vị này tiểu khách không giống như là một vị kẻ có tiền, nhưng là hắn mặt nạ lại là ít có bảo vật. Ngươi giúp ta nhìn xem loại này đan dược. Các ngươi nơi này thu sao? Tiểu Tây lấy ra tới một viên đưa cho điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị vừa thấy đến thảo đan liền ánh mắt sáng lên. Hắn chính là nhìn ra tới loại này đan dược sở hàm năng lượng thực đủ, nếu bọn họ đóng gói một phen hẳn là có thể bán ra giá tốt, 500 linh thạch một viên. Tiểu Tây lấy về đan dược, trực tiếp quay đầu hướng ra ngoài đi đến, hắn điểm mấu chốt là 1.000 linh thạch một viên, này viên đan dược chính là so 1.000 linh thạch tốt hơn quá nhiều. Ai? Khách quan dừng bước. Ngươi trước chờ một lát một chút, ta kêu chúng ta lão bản đi. Điếm tiểu nhị kêu ở Tiểu Tây. Mộ Dung Ninh bọn họ có thể hoàn toàn mà nhìn đến bên ngoài hết thảy. Tiểu Tây, xem bọn hắn nói như thế nào. Tiểu Tây lên tiếng, thực mau cửa hàng lão bản đuổi. Tiểu Tây lấy ra tới thảo đàn cho hắn xem. Cái này cửa hàng lão bản mắt sáng rực lên. Này đan dược năng lượng thực sung túc. Tiểu tử thúi, ngươi chỉ cho nhân ra 500 linh thạch, trách không được nhân ra sẽ đi. Cửa hàng lão bản chụp điếm tiểu nhị đầu một chút, Tiểu Tây lúc này vừa thấy cửa hàng lão bản cùng cái này điếm tiểu nhị lớn lên rất giống. Nhìn dáng vẻ là phụ tử hai cái, vị kia phụ thân tu vi hắn nhìn không thấu, nhưng là cái kia điếm tiểu nhị tu vi cũng chính là kết đan kỳ bộ dáng. Lão bản cấp cái giới đi. Tiểu Tây lạnh lùng mà nói. Cửa hàng lão bản mỉm cười nói. Ta cấp 1.000 năm, thế nào? Ngươi có bao nhiêu tà thu nhiều ít? Tiểu Tây giả dạng làm suy tư bộ dáng, cũng may lúc này cửa hàng chỉ có hắn một cái, cũng không sợ chậm trễ bọn họ thời gian. Đại lão đại, làm sao bây giờ? Đồng ý đi, ta cho ngươi chuẩn bị thượng 1.000 viên, trực tiếp toàn bộ bán cho hắn, hỏi một chút hắn có thể ăn được hay không hạ. Mộ Dung thả rằng không nghĩ đêm dài lắm mộng, trực tiếp bán cho hắn. cái này người đeo mặt nạ liền không cần tái xuất hiện. Ta có 1.000 viên, không biết ngươi có thể ăn được hay không hạ? Tiểu Tây mở miệng hỏi. Lão bản ánh mắt sáng lên. Có thể, khi nào giao dịch? Linh thạch ta hiện tại liền có. Hảo, vậy hiện tại giao dịch đi. Tiểu Tây giả dạng làm ra bên ngoài đào đồ vật bộ dáng, kỳ thật là đại bảo giao cho trong tay hắn, trực tiếp cầm 10 bình 100 viên, bắt được 150 vạn linh thạch về sau, Tiểu Tây liền trực tiếp chạy lấy người. Tiểu Tây ra tới về sau, Mộ Dung Ninh liền phát hiện có người đi theo hắn, bất quá Tiểu Tây ở vòng vài vòng lúc sau, rốt cuộc tìm cơ hội trực tiếp vào trong không gian, đem kia theo dõi người ném xuống. Về tới trong không gian, Tiểu Tây rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền điểm này nhi linh thạch bọn họ cũng theo dõi. Bọn họ không phải theo dõi linh thạch, là vì đan dược. Mộ Dung Ninh cười cười nói, may mắn bọn họ nhạy bén A. Chính là 150 vạn cấp thấp linh thạch, giống như không thế nào đủ hoa A. Tiểu Tây cau mày nói. Nói cũng đúng, tuy rằng nói phi thuyền là an toàn nhất, nhưng là ai biết trên phi thuyền là thế nào. Muốn phi 2 năm thời gian, chúng ta hẳn là xem như hoàn toàn ở nhân gia nắm giữ giữa A. Mộ Dung Ninh cau mày, phải biết rằng trước kia thường xuyên nhìn đến trên phi thuyền nếu ngươi muốn phòng còn phải mặt khác bỏ tiền, hơn nữa giá cả rất cao. Kia lại đổi điểm nhi. Tiểu Tây lộ ra một cổ tàn nhẫn kính nhi. Ta ngẫm lại, nếu có thể tìm được an toàn người mua thì tốt rồi, hoặc là Tiểu Tây ngươi hỏi thăm một chút chỗ nào phòng đấu giá, chúng ta có thể lấy ra một ít mở miệng tới bán đấu giá một chút. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới, giống như Mặc đưa cho chính mình không ít thứ tốt, có thể bán đấu giá một chút, dù sao bán đấu giá một cái hẳn là được. Hảo, ta đi hỏi thăm một chút. Tiểu Tây gật gật đầu, lần này hắn thay đổi một bộ quần áo, sau đó không có mang mặt nạ đi ra ngoài, chính hắn cũng thay đổi một loại khí chất, lần này tử khí chàng nhi hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau. Tiểu Tây đông hỏi một chút, Tây hỏi một chút, rốt cuộc nghe được phòng đấu giá địa điểm. Đại lão đại, nay phòng đấu giá mỗi cách 2 ngày liền có một lần bán đấu giá. Chúng ta trước bán đấu giá điểm nhi thứ gì? Tiểu Tây mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh cười cười, đem ngươi mang cái kia mặt nạ trước bán đấu giá đi ra ngoài. Hảo! Ta chú ý tới cái kia điếm tiểu nhị nhìn đến ta mặt sáng một chút, này thuyết minh cái này mặt nạ khẳng định là một cái bảo vật. Tiểu Tây gật gật đầu, cái này mặt nạ coi như một cái thí lộ thạch đi. Tiểu Tây tới rồi phòng đấu giá, nói chính mình muốn bán đấu giá đồ vật về sau, liền bị thả đi vào. Ở trong đại sảnh có một cái tiếp đãi địa phương, còn có một cái bảo vật giám định thất, Tiểu Tây trực tiếp đi tới bảo vật giám định trong phòng. Đương hắn lấy ra tới mặt nạ về sau, cái kia giám bảo người ánh mắt sáng lên, cái này mặt nạ không tồi, hoàn toàn có thể che giấu hơi thở, thấp nhất dưới 500 vạn, linh thạch giao dịch xong rồi cho ngươi nhốt đánh vào cái này tập trung. Giám định sư đưa cho Tiểu Tây một trương tạp cùng một hồi vé vào cửa, Tiểu Tây gật gật đầu liền chạy lấy người. Hắn ra tới về sau, Mộ Dung Ninh dùng thần thức dò xét một chút, cái này phòng đấu giá cũng không có người theo dõi, xem ra ở tu chân giới, cũng không phải khẩu ti tốt chính là hảo, bởi vì thật nhiều người quá sẽ ẩn tàng rồi, liền tỉ như cái kia cửa hàng khẩu ti hảo, nhưng là ngầm vẫn là sẽ chiều người xuống tay. Mà cái này phòng đấu giá lớn như vậy, cũng không có cửa hàng đại khinh khách hiện tượng phát sinh. Bởi vì đêm đó có đấu giá hội, Tiểu Tây có vé vào cửa, buổi tối hắn tiến vào hội trường, Mộ Dung Ninh tắc mang theo 4 bảo ở trong không gian cảm thụ được phòng đấu giá cảm giác. Nay phòng đấu giá hảo hảo ngọn nhi, ta cũng tưởng ngọn nhi. Nhị bảo buồn bực mà kêu to. Nhị bảo, khi nào ngươi có thể đem chính mình mặt hoàn toàn che giấu trụ, ta khiến cho ngươi đi ra ngoài xem. Mộ Dung Ninh thiết nhị bảo liếc mắt một cái nói, tuy rằng nói không rất giống, nhưng là nếu nhận thức công tử mặc người, hẳn là vẫn là có thể cảm giác được. Phải biết rằng thần chính là thực mẫn cảm, hơn nữa bọn họ đối huyết mạch cảm giác thực mẫn cảm. Toàn bộ hội trường người rất nhiều, Mộ Dung Ninh biểu hiện hội trường tình huống nói, các ngươi xem, thường xuyên mở đấu giá hội chính là bộ dáng này, bán đấu giá liền không thế nào đăng giá, nếu nửa tháng hoặc là 1 tháng khai 1 lần hẳn là liền sẽ không như vậy. Cơ khát tiêu thụ. Đại bảo mở miệng hỏi. Ân, mặc kệ tình huống như thế nào hạ. Cơ khát tiêu thụ đều sẽ so loại này thường xuyên tiêu thụ muốn tốt hơn nhiều. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Mụ mụ, về sau ta cũng muốn khai một cái phòng đấu giá ngọn nhi. Đại bảo mở miệng nói. Hảo, chờ ngươi ba ba đi lên, làm hắn giúp ngươi khai. Mộ Dung Ninh nghĩ, chính mình giúp đỡ hắn căng không dậy nổi lớn như vậy một cái bãi tới. Có lẽ ta chính mình liền có thể khai. Cũng không biết đại bảo chỗ nào tới tin tưởng. Hảo, mụ mụ chờ xem đại bảo biểu hiện. Mộ Dung Ninh cười sờ sờ đại bảo đầu, nàng hiện tại suy xét đã không phải vọng tử thành long sự tình, mà là nghĩ nhi tử có thể thế nào ở như vậy loạn thế chung sinh tồn đi xuống. Tuy rằng bọn họ có từng người không gian, nhưng là loại này ngăn cách với thế nhân nhật tử, không phải nàng tưởng. Lúc này bên ngoài đấu giá hội đã bắt đầu rồi, Mộ Dung Ninh bọn họ xuyên thấu qua tiểu tây nhìn đến hình ảnh thượng, ở trên đài cao xuất hiện một cái người chủ trì, người này bắt đầu giới thiệu lần này bán đấu giá bảo vật, mà Mộ Dung Ninh bọn họ bán đấu giá cái kia mặt nạ, vô vào đếm ngược vị thứ hai, này thuyết minh bọn họ bán còn xem như không tồi. Kế tiếp đấu giá hội liền bắt đầu. Phía trước tất cả đều là một ít bình thường đồ vật, mà lệnh Mộ Dung Ninh bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ bán cho kia ra cửa hàng thảo đan, thế nhưng cũng bị lấy tới bán đấu giá, vốn dĩ một lọ 15 vạn đan dược, cuối cùng thế nhưng 50 vạn nhất bình bán đấu giá đi ra ngoài, tiểu tây nhịn không được tưởng chụp đùi, sớm biết rằng chính bọn họ liền lấy tới bán đấu giá. Mệnh lớn, trong không gian nhị bảo đều nhịn không được chụp đùi. Chưa chắc. Mộ Dung Ninh cười cười. Chúng ta về sau thiếu bán đan dược, nếu đến phòng đấu giá bán đan dược không chuẩn còn hội ngộ thượng phiền thoái. Chính là mụ mụ, chúng ta bán đấu giá cái kia mặt nạ nói, có thể hay không bị cái kia cửa hàng lao bản tìm được đâu. Đại bảo có chút lo lắng. Yên tâm đi, vị kia cửa hàng lão bản khẳng định sẽ lén tìm hiểu tin tức, bất quá tiểu tây tiểu tâm một chút, lại đổi trương mặt nạ, đổi cái tạo hình là được, dù sao mụ mụ trong tay mặt nạ chính là rất nhiều. Hơn nữa tiểu tây cái đầu cũng không tính quá cao, cũng không sợ, giả dạng làm một nữ nhân cũng là hoàn toàn có thể. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Tiểu tây khẳng định không làm. Đại bảo đầy đầu hát tuyến. Kia nhưng không nhất định a. Mộ Dung Ninh cười cười, phải biết rằng tiểu tây chính là long tổ người, nàng dám khẳng định tiểu tây tuyệt đối giả dạng quá nữ nhân người. Đại bảo nhìn chính mình mụ mụ liếc mắt một cái, mụ mụ suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Mộ Dung Ninh nghe rằng, bị chính mình nhi tử nói cả ngày thật, đại bảo, lại đây. Đại bảo nhìn đến mụ mụ biểu tình, kiên quyết mà nói, không cần. Mụ mụ thực rõ ràng là sinh khí, qua đi sẽ bị đánh, tuy rằng tấu không đau, nhưng là thương tự tôn a. Mộ Dung Ninh rỗi tay một chảo, trực tiếp đem đại bảo bắt được chính mình trước mặt, sau đó nàng mở miệng hỏi, đại bảo, mụ mụ thực thiên chân sao? Đại bảo bĩu môi nói, mụ mụ một chút cũng không thiên chân. Nhưng là thực thực hung. Mộ Dung Ninh đem hắn một ném, đại bảo phi ở không trung, cái này nhi an phận mà ngồi ở kia nhìn đấu giá hội tình huống, rốt cuộc tới rồi bọn họ cái kia mặt nạ bán đấu giá. Hiện tại muốn bán đấu giá một trương mặt nạ chính phẩm, này trương mặt nạ có thể hoàn toàn mà che giấu chính mình hơi thở cùng tu vi, muốn trốn tránh địch nhân truy tung cùng điều tra liền toàn dựa nó. Người chủ trì nói xong về sau, liền mang tới rồi chính mình trên mặt, sau đó dưới đài nhân mã thượng phát hiện người chủ trì tu vi bọn họ nhìn không ra tới. Trong lúc nhất thời dưới đài ô lên, phải biết rằng có như vậy một cái mặt nạ, như vậy liền tính đến tội người cũng không cần sợ hãi. Lên giá 100 vạn linh thạch. Người chủ trì nói xong, liền gõ một cái, cảnh giới bắt đầu. 150 vạn. 250 vạn. 300 vạn. Giá cả vẫn luôn ở dâng lên. Mộ Dung Ninh bọn họ hưng phấn mà ở trong không gian kêu cố lên, dù sao không có người nghe được, hơn nữa bốn bảo cảm xúc cũng rất cao ngẩng. Rốt cuộc đột phá 1.000 vạn, lúc này vẫn như cũ có mười mấy người cuộc đua, Mộ Dung Ninh quan sát một phen. Những người này giống như đều là tán tu chiếm đa số, xem ra vào nhà cấp của vẫn là tán tu chiếm đa số A. 8.500 vạn, 8.550 vạn, lúc này cuộc đua còn có 3-4 người. Hơn nữa này ba người đều là đầy mặt hung khí. Phòng trưng trừ bỏ bọn họ ba người, không có người dám theo chân bọn họ tranh. Loại này tướng mạo vừa thấy chính là giết người sát nhiều, mua này mặt nạ rõ ràng có tránh thủ hiểm nghi. Không biết có thể hay không đột phá 100 triệu. Mộ Dung Ninh từ trên xuống dưới đánh giá cảnh giới người, thật sự là nhìn không ra tới bọn họ nhiều giàu có bộ dáng tới, bọn họ có thể đào tới như vậy nhiều linh thạch. Lam ơn, mụ mụ. Ngươi phải biết rằng, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Nhị bảo nhịn không được ở bên cạnh phung tảo. Mộ Dung Ninh nhẹ bắn hắn chán một chút. Sau đó nói, liền tính là có tiền cũng đến xem chúng ta đồ vật có đáng giá hay không cái kia giá cả đi. Có lẽ đối với người thường tới nói, không đáng giá tiền, nhưng là đối với bọn họ tới nói kia chính là quá có giá trị, cùng mệnh so sánh với, linh thạch tính cái gì. Nói nữa có mặt nạ, linh thạch không phải quần quận mà đến sao. Nhị bảo một bộ đương nhiên bộ dáng. Chính là có mặt nạ liền hắn một cái, ngươi nói không có người biết hắn là ai. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Chính là có ai biết hắn hiện tại có phải hay không chân thật diện mạo. Nhị bảo chớp chớp mắt, hơn nữa chúng ta trong chốc lát có thể liên hệ một chút đệ nhị cao cùng đệ tam cao người, lại bán hai cái mặt nạ đi ra ngoài là được. Mụ mụ trong tay không phải còn có vài cái sao. Giống như có đạo lý, cùng loại này mặt nạ giống nhau như lúc, tay của ta còn có ba cái. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên. Nàng lén lút cùng Tiểu Tây nói mấy câu. Tiểu Tây ánh mắt sáng lên, hắn bắt đầu chú ý nổi lên cạnh giới ba người kia. Rốt cuộc, trong đó một người lấy 100 triệu chỉnh giá cả đem mặt nạ chụp tới rồi tay, nhìn đến hắn hỉ khí dương dương bộ dáng. Những người khác nhịn không được có chút buồn cười mà nhìn hắn, ở bọn họ xem ra, cái này giá cả mua như vậy một cái râu ria đồ vật, thật sự không đáng. Tiểu Tây phát hiện chính mình trong tay tạp nóng lên, chỉ thấy có 9.500 vạn đã tới rồi tạp thượng. Tiểu Tây nhíu nhíu mày, nay phòng đấu giá có chút quá tối. Tiểu Tây cùng mặt khác hai người truyền một chút âm. Đáp ứng lấy 8.000 vạn giá cả một người bán cho bọn họ một cái mặt nạ. Tiểu Tây thực mau tìm được rồi kia hai người lén lút giao dịch về sau, hắn liền ở bán đấu giá kết thúc về sau. Trực tiếp ở phòng đấu giá cửa linh thạch ngân hàng, đem linh thạch toàn bộ lấy ra tới, sau đó liền thừa dịp người khác không chú ý đương khẩu, trực tiếp vào trong không gian. Vào không gian về sau, Tiểu Tây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo nhiều như vậy cự khoản, hắn đều có chút lo lắng cho mình bị đánh cướp. Bất quá thật đúng là đừng nói. Vốn dĩ ở ngân hàng cửa chờ Tiểu Tây ra tới người thế nhưng rốt cuộc tìm không thấy hắn tung tích, cái này làm cho đánh cướp người buồn bực, mà chuẩn bị đánh cướp Tiểu Tây người giữa tắc có cùng hắn đơn độc giao dịch quá mặt nạ người, bọn họ từng người mang theo mấy cái không quen biết người. Mộ Dung Ninh thấy như vậy một màn, không khỏi mà hướng về phía Tiểu Tây cười, xem ra Tiểu Tây chỉ có giả dạng làm nữ nhân này một cái lộ có thể đi. Bất quá ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mộ Dung Ninh phát hiện đại bảo thế nhưng không chế được chính mình không gian trực tiếp dán lên một người trên người. Đại bảo, đây là muốn làm gì? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Chúng ta cũng đi đánh cướp A. Đại bảo hưng phấn mà nói, nếu đụng tới chính là cường đạo, chúng ta không đánh cướp một chút, không phải mệt lớn sao? Mộ Dung Ninh hắc tuyến, mà Tiểu Tây cùng nhị bảo bọn họ tắc đều là vẻ mặt hưng phấn mà, chờ đi người này hang ổ đánh cướp. Này nhóm người ở tìm tòi một phen không có kết quả lúc sau, liền dẹp đường hồi phủ, đại bảo sở dựa vào người này tu vi cùng Tiểu Tây không sai biệt lắm, cũng là độ kiếp kỳ. Mộ Dung Ninh bọn họ xuyên thấu qua hình ảnh nhìn đến hắn động phủ liền ở ngoại ô, hơn nữa phía trước còn có một cái thật lớn đình viện, cái kia đình viện ở người có một ít người thường, cũng có một ít luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, hắn đi vào đình viện thời điểm, nhìn đến người của hắn đều hướng tới hắn không lưng. Đại trưởng lão hảo, hắn mỉm cười hướng đại gia gật gật đầu, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Mộ Dung Ninh phỏng chừng nơi này người căn bản không biết bọn họ đại trưởng lão là cái gì một bộ đức hưng đi. Đại trưởng lão, hôm nay có người lại đây nói thu thiếu linh thạch. Có một người lại đây báo cáo. Lần sau lại đến, liền nói cho bọn họ, chúng ta không có gì ăn, làm cho bọn họ nhìn làm. Đại trưởng lão sinh khí mà nói là, đại trưởng lão. Lần sau bọn họ lại đến, ta sẽ nói. Người này đi xuống. Đại trưởng lão hầm hừ mà hướng tới đi tới. Mộ Dung Ninh bọn họ ở trong không gian nhìn đến này hết thảy, cho nhau mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Gia hỏa này không có linh thạch. Sao có thể? Này rõ ràng chính là tưởng lại trướng. Cái này đại trưởng lão sao có thể thiếu linh thạch? Hắn khẳng định là trang. Đại bảo khẳng định mà nói. Nhị bảo tắc nói. Ta nghe thấy được trên người hắn đồng vàng hương vị. Mộ Dung Ninh đầy đầu hát tuyến, các ngươi hai cái liền không cần phát biểu ý kiến, ok không? Chính mình ra nhi tử có thể hay không có chút quá tham tài. Này rốt cuộc là giống ai đâu? Nàng cũng không có cảm thấy chính mình tham tài a. Hắn là cái này tiểu tông môn đại trưởng lão. Tiểu Tây nhíu nhíu mày, người này cư nhiên vẫn là một cái trưởng lão cấp nhân vật. Như thế nào nhân phẩm liền kém như vậy đâu? Tốt xấu cũng là độ kiếp kỳ người, không phải sao? Chính là bởi vì hắn là tiểu tông môn người, cho nên mới sẽ khuyết thiếu các loại tài nguyên A, cướp đoạt là nhanh nhất biện pháp. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chúng ta về sau phải cẩn thận một chút, tiểu Tây, nếu không ngươi hóa trang thành nữ nhân thế nào? Mộ Dung Ninh rốt cuộc nhắc tới chính sự nhi, tiểu Tây nhướng mày nói, có thể được không? Yên tâm hảo, có ta ở đây đâu. Không được liền từ ta ra mặt. Mộ Dung thả rằng là chỉ trang quá một cái trung niên nữ nhân, chính là còn không có trang quá chính mình như vậy tuổi trẻ nữ nhân đâu, cho nên một lần có thể đem chính mình giả dạng tuổi trẻ một ít, chỉ cần đem sở hữu hết thể che giấu ở, hẳn là không có vấn đề. Hảo, lên thuyền thời điểm, ta liền giả dạng thành nữ nhân lên thuyền. Tiểu Tây gật gật đầu. Đại bảo bọn họ cảm rớt, bọn họ không nghĩ tới Tiểu Tây thật sự sẽ đồng ý giả dạng thành nữ nhân. Mộ Dung Ninh hướng về phía đại bảo bọn họ cười cười, thấy được đi, ta liền nói Tiểu Tây khẳng định sẽ đồng ý. Tiểu Tây cười nói, trước kia ở trên địa cầu, thường xuyên giả dạng làm nữ. Không có biện pháp, ai làm hắn cái đầu nhất lùn, hơn nữa người cũng lớn lên thanh tú, cho nên mỗi lần trang nữ nhân luôn là chuyện của hắn. Nguyên lai là như thế này. Đại bảo nhướng mày, chắc không được mụ mụ sẽ như vậy nói, nguyên lai nàng là biết nội tình. Xem ra về sau cùng mụ mụ nói chuyện phải chú ý, không chuẩn khi nào sẽ rớt đến hố. Ta giúp ngươi hóa trang đi. Tiểu Yên Nhi đôi mắt đột nhiên sáng. Chờ một lát chúng ta rời đi nơi này liền từ Tiểu Yên Nhi tới cấp ta hóa trang. Tiểu Tây rất vui lòng cấp đương người mẫu, hơn nữa hắn vốn dĩ liền thích xinh đẹp Tiểu Hoa Nhi, cho nên bốn bảo trên cơ bản nói cái gì, hắn đều đồng ý. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là ở địa cầu thời điểm. Nho nhỏ tuổi Tiểu Yên Nhi thế nhưng mua rất nhiều đồ trang điểm. Mộ Dung Ninh vốn dĩ cho rằng đây là nàng vì chính mình lớn lên về sau chuẩn bị, hiện tại nghĩ đến, giống như không có khả năng là cái dạng này. Đại trưởng lão về tới chính mình động phủ, trước tiên ở trong đại sảnh ngồi uống lên trong chốc lát thủy, sau đó mới chậm rãi hướng tới bên trong đi tới bên trong động phủ. Đây là một cái phòng nghỉ, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là ấn một cái nút. Chỉ nghe được cầm vang một thanh âm vang lên, ở trên vách tường khai một cái nội thất, hắn chậm rãi chiều đi vào. Đại hắn đi vào đi về sau, Mộ Dung Ninh phát hiện nơi này chính là một cái thành phố ngầm bảo, thật lớn đại sảnh chỉ bãi một cái bàn một phen ghế dựa, ở cái bàn bên cạnh đôi tất cả đều là đồng vàng. Nhị bảo nhìn đến đồng vàng phải chảy nước miếng, hoa, thật nhiều đồng vàng a. Mộ Dung Ninh trực tiếp chụp hắn một cái tát, ngươi lại không phải lòng. Như vậy thích đồng vàng làm gì? Nhị bảo buồn bực mà đô khởi miệng, kim quang lấp lánh thật đẹp à, ta không thể thích chúng nó sao? Người tốt nhất vẫn là không cần cho ta quá tham tài. Mộ Dung Ninh điểm điểm hắn cái chán. Lúc này, đại trưởng lão cũng không có ở đại sảnh dừng lại, mà là hướng tới bên trong một cái nội thất đi đến. Hắn tiến nội thất, lần này đổi Mộ Dung Ninh bọn họ sợ ngây người, cái này nội thất thế nhưng tất cả đều là cái dương chồng tràn đầy. Chỉ thấy hắn nhỏ giọng mà nói thầm, ai, lại hoa tám dương linh thạch, khi nào có thể đem cái này nội thất chất đầy a? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nơi này cái dương thật nhiều, một dương chính là 1.000 vạn linh thạch ai, xem ra chúng ta muốn phát tài. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua chính mình cái dương, liền đi ra cái này cửa động, liền ở hắn vừa mới đi ra kia một khắc, trong động cái dương toàn bộ biến mất không thấy. Đại trưởng lão kinh ngạc mà quay đầu lại, đây là làm sao vậy? Chính mình linh thạch đâu? Là ai? Lăn ra đây. Đại trưởng lao khắp nơi quan vọng, nhưng là hắn cái gì cũng nhìn không tới. Hơn nữa hắn cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Chẳng lẽ phòng còn sẽ cắn nuốt linh thạch không thành? Là ai ở chỗ này? Lăn ra đây cho ta. Đại trưởng lão người nào cũng phát hiện không được, đem ta linh thạch trả lại cho ta. Linh thạch thành của ta, dù sao ngươi mang theo tay tiếp tục tích lũy đi. Đại bảo nghịch ngợm mà nói một câu. Đại trưởng lão vừa nghe là một cái hoa hoa thanh âm, liền càng nóng nảy, là ai ở làm quái? Lăn ra đây! Lăn ra đây! Ta chính là không lăn, chính là không lăn, ngươi có thể đem ta thế nào? Tam bảo nghịch ngợm mà nói một câu. Đại trưởng lão hiện tại đã mau điên rồi, hắn có thể nghe ra tới đây là hai đứa nhỏ thanh âm, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đến ta nơi này tới quấy rối? Ta không có đắc tội quá nhị vị đi. Thật sự không có đắc tội sao? Nhị bảo hỏi lại một câu. A, ra tới đại trưởng lão đã sắp bị tam bảo thanh âm làm hỗn loạn. Hắn lấy ra chính mình vũ khí bắt đầu điên cuồng mà nơi nơi loạn đấm vào. Các ngươi nói, chúng ta dùng không cần nhắc nhở hắn đánh chỗ nào. Trong không gian nhị bảo mở miệng hỏi. Các ngươi đều cho ta tỉnh tỉnh đi, chúng ta chiếm nhân gia lớn như vậy tiện nghi, nếu lại khi dễ nhân gia nói, liền có chút kỳ cục. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Mụ mụ nói rất đúng ai, kia vẫn là không khi dễ hắn. Đại bảo không lên tiếng. Cái này đại trưởng lão bởi vì tóc rối kỹ năng, kết quả ầm ầm ầm một tiếng, hắn không ai sập, liền ở sập trong nháy mắt, đại bảo khống chế được chính mình không gian bay ra này phiến phế tích. Hướng nơi xa bay đi ra ngoài. Bay khỏi này một mảnh khu vực, đại bảo đã mệt thở hừng hực. Đại bảo, liền ngừng ở nơi này đi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Ân. Đại bảo ngừng lại. Hắn hiện tại đã mệt tới rồi cực điểm. Mụ mụ, ta đếm một chút tổng cộng có 220 cái dương. Tiểu Yên Nhi hưng phấn mà kêu la. Đây là 2200 triệu A người này không phải là đem này một mảnh khu vực đánh cướp cái biến đi. Tiểu Tây khiếp sợ mà nói. Dù sao hắn hát sinh ý tuyệt đối làm thời gian rất lâu, bằng không cũng sẽ không tồn nhiều như vậy. Mộ Dung Ninh cười cười nói, chúng ta hiện tại ít nhất không thiếu linh thạch. Hắc hắc, phỏng chừng có thể căng thật dài một đoạn thời gian. Tiểu Tây gật đầu nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, mục tiêu của ta chính là chỉ cần có thể căng quá trên phi thuyền 2 năm là đủ rồi. Trên phi thuyền hẳn là không đến mức hoa quá nhiều đi. Tiểu Tây nhướng mày, hắn cảm thấy đã hoa vé tàu tiền, hẳn là sẽ không lại hoa rất nhiều đi. Ngươi chờ xem đi, tuyệt đối không chỉ có như vậy một chút. Bằng không bọn họ đi 2 năm đã sớm phá sản, chúng ta mua chỉ là vé tàu tiền, nhân ra nhưng không có nói ăn ở. Tuy rằng chúng ta chính là tích gốc, nhưng là cũng không phải rất nhiều người có thể quản trụ miệng mình. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Giống như nói như vậy cũng đúng. Tiểu Tây gật gật đầu, bộ dáng này lời nói. Chúng ta vẫn là yêu cầu điệu thấp A. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn này đó cái dương, dùng thời điểm nhớ rõ đem cái dương vứt bỏ lại dùng, đừng làm cho gia hỏa kia tìm được chúng ta. Yên tâm đi, biết đến. Tiểu Tây mở miệng bảo đảm nói. Đại gia nghỉ ngơi một ngày, Tiểu Tây ngủ một giấc phát hiện chính mình mặt thế nhưng biến thành nữ nhân bộ dáng. Doa hắn hơi kém thét chói tai ra tiếng nhi, bất quá còn hảo hắn nhìn xuống. Hoa, Tiểu Yên Nhi. Nguyên lai ngươi thiên phú là ngụy trang. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà chụp nổi lên tay tới, chính mình bảo bối nữ nhi chính là lợi hại a. Mụ mụ, Yên Nhi lợi hại không? Tiểu Yên Nhi hưng phấn mà hỏi. Nhìn xem Tiểu Tây biểu tình liền biết ngươi thực thành công. Mộ Dung Ninh cười nói, Tiểu Tây lúc này mới trường thở ra một hơi, ta cho rằng ngủ một giấc, ta chính mình biến thành nữ nhân, nguyên lai là Tiểu Yên Nhi cho ta hóa trang, Tiểu Yên Nhi thật là lợi hại a. Chúng ta Yên Nhi lợi hại nhất. Tam bảo bay đến Tiểu Yên Nhi bên người Nhi, sau đó ôm lấy nàng. Được rồi, đừng náo lạc. Tiểu Tây, ngươi đi thay này thân quần áo. Mộ Dung Ninh lấy ra tới một thân nữ nhân xuyên cổ trang. Nếu tới, vậy nhập ra tùy tục đi. Mộ Dung Ninh đưa cho Tiểu Tây một thân váy trang. Đại khái đợi hơn 10 phút về sau. Tiểu Tây mặc tốt quần áo ra tới, tuy rằng có chút ngực phẳng, nhưng là như vậy Tiểu Tây thoạt nhìn, lại là đặc biệt mà thanh thuần lượng lệ. Bộ dáng này có thể hay không quá lóa mắt? Tiểu Tây nhướng mày hỏi. Không có việc gì, sẽ không. Ngươi thấy vị nào tu giả thực xấu? Ai mà không đem chính mình làm cho thật xinh đẹp? Ngươi bộ dáng này thực bình thường. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Nói như vậy giống như cũng đúng. Tiểu Tây gật gật đầu. Mộ Dung Ninh quan sát một phen chung quanh, nhìn nhìn bốn phía cũng không có người nào, liền làm Tiểu Tây đi ra ngoài lên đường. Mấy ngày nay bọn họ liền trụ đến phi thuyền phụ cận, dù sao vé tàu đã mua, linh thạch tạm thời cũng không cần lại lộng, bọn họ vẫn là an tĩnh mà chờ thuyền xuất phát là được. Phi thuyền xuất phát nhật tử tới rồi. Tiểu Tây sớm mà liền đứng ở lên thuyền địa điểm, lúc này ở hắn chung quanh đã tụ tập không sai biệt lắm thượng và người, cái này làm cho Tiểu Tây có chút chấn kinh rồi, như thế nào nhiều người như vậy, kia thuyền đến bao lớn. Đại gia tụ tập ở chỗ này không đái trong chốc lát, liền thấy một người trực tiếp rơi xuống phía trước một khối đất chống thượng, hắn vung tay lên, một con thuyền nhỏ liền dừng lại ở giữa không trung, thuyền nhỏ quay tròn vừa chuyển, sau đó bắt đầu chậm rãi biến đại. Thẳng đến trở nên thật lớn vô cùng, mới ngừng lại được. Trình tao thuyền tựa như một cái thật lớn chiến bảo ngừng ở nơi đó, từ bên ngoài xem cũng không có nhìn đến có bong tàu bộ dáng địa phương. Tiểu Tây suy tư, xem ra này phi thuyền cùng trên địa cầu tàu thủy một chút cũng không giống nhau nga. Rốt cuộc có người lên tiếng có thể lên thuyền, đại gia cũng không có chen chúc hiện tượng, mà là chậm rãi một cái tiếp theo một người bắt đầu theo thứ tự lên thuyền. Rốt cuộc đến phiên tiểu tây đem chính mình vé tàu cấp người nọ nhìn về sau, liền lên thuyền, tới rồi thuyền bên trong, hắn phát hiện này thuyền bên trong thật đúng là thật lớn, đi vào chính là một cái đại sảnh, ở đại sảnh bên trong có một cái 6-7 tầng cao nhà lầu, một tầng phía dưới còn có một cái thu phí chỗ. Xem ra nơi này thật là dừng chân phí khắc tính. Tiểu Tây nhìn đến thật nhiều người trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong đại sảnh, hắn chạy nhanh cũng ở đại sảnh tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, ai biết trong chốc lát đi lên người nhiều, còn có hay không địa phương. Đại khái dùng một canh giờ thời điểm, người rốt cuộc đều lên đây, khoang thuyền đóng lại đại môn. Chỉ thấy có một thanh âm hô, xuất phát. Đầu tiên là kịch liệt một trận đong đưa lúc sau, thuyền liền vững vàng lên. Tiểu Tây dùng thần thức quan sát đến bên ngoài tình huống, phi thuyền lần này nhi công phu cũng đã phi rất cao. Đúng lúc này, chỉ thấy có người bắt đầu làm tuyên truyền, có yêu cầu nhà ở gian có thể đến một tầng thu phí thất giao phí, nhị tầng trở lên mỗi gian nhà ở mỗi đêm 1.000 linh thạch, một tầng là miễn phí dừng chân địa phương, chúng ta phi thuyền từ trước đến nay là năng giả cư chi. Tiểu Tây quan sát một chút, giống như này một thuyền người chính mình tu vi còn xem như cao điểm nhi. Hắn đang định đi đến một tầng tìm cái giờ địa phương, chỉ thấy nên diện đi tới một người, người này đúng là vị kia đại trưởng lão. Tê đại trưởng lão, ngươi như thế nào lên thuyền? Không ở cái kia tiểu địa phương thủ. Có người tò mò mà nhìn vị kia đại trưởng lão nói. Không gì hảo thủ, ta đi lên là vì tìm một cái tiểu tặc. Tê đại trưởng lão khắp nơi nhìn xung quanh có, phảng phất muốn tìm đến người nào bộ dáng. Mộ Dung Ninh nhìn hình ảnh nhướng mày. Hắn cảm giác được các ngươi hơi thở. Hẳn là không có, ta tưởng hắn có thể là muốn tìm đến tuổi thiên tiểu nhân người, hoặc là thành âm thiên tế người. Đại bảo mở miệng phân tích, ai sẽ nghĩ đến bọn họ như vậy tiểu nhân hoa hoa có khả năng loại chuyện này đâu. Lại nói bọn họ cũng không ở bên ngoài, cũng không sợ hắn. Tiểu Tây vốn dĩ tưởng động thân thể ngừng lại, hắn tiếp tục khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Lúc này vị kia đại trưởng lão bắt đầu tiếp xúc người chung quanh, tiểu Tây hơi nhíu một chút mày. Hắn nhớ tới mấu chốt sự tình, đó chính là khẩu âm vấn đề, giống như hắn khẩu âm cùng đại bảo bọn họ thực tương tự a, nghe được người khác nói chuyện, hắn bắt đầu âm thầm bắt chước lên. Đại trưởng lao rốt cuộc đi tới hắn trước mặt, nhìn nhìn hắn là một nữ nhân, bất quá đại trưởng lao vẫn là hỏi, đạo hữu có thể nói câu nói sao? Tiểu Tây hướng hắn quét một cái mị nhãn bắt chước theo chân bọn họ tương tự khẩu âm nói, đạo hữu muốn cho yêm nói gì? Đại trưởng lão vừa nghe này thanh sặc lập tức chạy lấy người, chung quanh người cũng run run một chút, nhìn cái này nữ tu lớn lên không tồi, tập thanh âm tựa như đổ nhà quê đâu. Trong không gian Mộ Dung Ninh bọn họ phá lên cười, tiểu Tây quá thú vị, thanh âm này thật sự làm người khó có thể chịu được a. Tiểu Tây nhìn đến người khác một bộ rời xa bộ dáng của hắn, mục đích của hắn đã tới, hắn chính là vì để cho người khác cách hắn xa một chút. Hắn có bí mật quá nhiều. Nhưng không nghĩ làm quá nhiều người chú ý a. Hiện tại đại lão đại là những cái đó thần cấp các đại lão muốn bắt người, chính mình còn lại là trước mắt cái này đại trưởng lão muốn bắt người, tuy rằng nói hắn cùng chính mình tu vi tương đương, nhưng là có thể không chọc phiền toái, tận lực không cần chọc, nếu bị đuổi đi rời thuyền đi, như vậy hắn đã có thể đến rửa hai cái đùi đạp phi kiếm lên đường, kia đã có thể thành người khác sống cái cảo. Tiểu Tây, đi thuê một phòng đi. Trực tiếp ở trong phòng bế quan thì tốt rồi. Mộ Dung Ninh dùng thần thức cùng Tiểu Tây giao lưu. Tiểu Tây đứng lên sau đó hướng tới thu phí khẩu đi đến. Tới rồi thu phí khẩu hắn như cũ dùng quái dị khẩu âm cùng thu phí viên nói chuyện với nhau. Thực mau ở 5 tầng thuê một phòng, 1.000 linh thạch một đêm. Hắn trực tiếp giao 1 tháng 3 vạn linh thạch, sau đó liền thượng tầng 5. Lúc này đã lục tục mà bắt đầu giao phí lên lầu, đi vào trong phòng. Tiểu Tây đem phòng ngự trận pháp cùng che chắn trận pháp thiết trí hảo về sau, mới về tới trong không gian. A, này váy trang khó chịu đã chết. Tiểu Tây chạy về chính mình phòng đi thay quần áo, loại này bị buộc chặt cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tiểu Yên Nhi, cho ta hóa thành Tiểu Tây vừa rồi bộ dáng. Mộ Dung Ninh lo lắng có người sẽ đột nhiên tới chơi. Không thể không nói, Tiểu Yên Nhi chính là một thiên tài nhi đồng, đại khái dùng một giờ bộ dáng. Mộ Dung Ninh bộ dáng cùng Tiểu Tây vừa rồi đã 90% tương tự. Hoa, đại lão đại, ngươi cùng ta vừa rồi bộ dáng giống như ai? Tiểu Tây hưng phấn mà nói. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, bộ dáng này mới có thể lấy giả đánh trao a, cũng không biết tìm ta người có hay không tại đây tao trên thuyền. Hẳn là không ở, ta tưởng những người đó ở lên thuyền thời điểm, bọn họ trực tiếp một xem kỹ hơi thở sẽ biết. Tiểu Tây nhướng mày nói, cũng đúng, ta đây liền có thể yên tâm mà hoạt động. Mộ Dung Ninh rối rối người, Tiểu Tây, chạy nhanh tu luyện đi, lại đi địa phương, ta tưởng tu vi hẳn là liền không có quá thấp. Ngươi ít nhất tới rồi tiền cấp trở lên mới có thể có bảo đảm. Ân, ta lập tức bế quan tu luyện. Tiểu Tây gật gật đầu, hắn chính là này nhóm người bên trong duy nhất thành niên nam nhân, chính là hắn tu vi lại là thấp nhất, bộ dáng này hắn cảm giác thực mất mặt ai, cho nên cố lên là cần thiết, liền tính là về sau giúp không được gì, cũng không thể kéo đại gia chân sau. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền tới. Có người ở gõ cửa. Mộ Dung Ninh ra không gian, nàng ngăn chặn chính mình tu vi, đem tu vi áp tới rồi độ kiếp kỳ, sau đó quan sát đến bên ngoài người, đây là một cái người phục vụ. Mộ Dung Ninh mở cửa bắt chước vừa rồi Tiểu Tây thanh âm hỏi, có việc như sao? Đạo hữu ngươi hảo, đây là mời tạm, 10 ngày về sau sẽ có một hồi đấu giá hội, nếu ngươi có muốn gửi bán cùng yêu cầu mua đồ vật, có thể đến chúng ta phòng đấu giá, đây là ngươi tên cửa hiệu. Người phục vụ đem tên cửa hiệu đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh gật gật đầu tiếp nhận tên cửa hiệu, sau đó người phục vụ liền rời đi. Về tới trong không gian, Mộ Dung Ninh mở miệng nói, nguyên lai thuê nhà ở gian còn có chỗ tốt này, có thể miễn phí đi phòng đấu giá. Mụ mụ, chúng ta có thể hay không đi? Tiểu Yên Nhi cũng muốn đi tham gia. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, các ngươi tốt nhất đừng lộ diện, tuy rằng cái kia đại trưởng lão tu vi không bằng chúng ta. Nhưng là chỉ cần đánh lên tới, ta hơi thở liền tiết ra ngoài, cái này phiền toái vẫn là không cần trọng. Nhìn mụ mụ cự tuyệt. Tiểu Yên Nhi buồn bực lên, bất quá bọn họ tình huống hiện tại thật sự không thích hợp trêu chọc bất luận cái gì một chút phiền toái, nếu bị những cái đó đại thần chú ý tới. Phòng trưng đại gia cũng sẽ bị ba ba bên kia Nhi người công kích, bộ dáng này đã có thể thảm. Đến lúc đó phòng trưng ba ba lên đây cũng không có cách nào thu thập thảm kịch đi. Mấy ngày kế tiếp an tĩnh rất nhiều. Toàn bộ trên lầu là đặc biệt an tĩnh, bất quá một tầng liền không có như vậy an tĩnh. Mỗi ngày luận võ trong sân đều là kín người hết chỗ. Mộ Dung Ninh còn bởi vì tò mò đi xem qua luận võ tràng tình huống. Cái này luận võ tràng xếp hạng tái, kỳ thật cũng chính là vì tranh đoạt một tầng những cái đó phòng ốc sử dụng quyền. Luận võ tràng liền ở 5 tầng đỉnh tầng, bất quá có phòng ngự trận pháp bảo hộ, đảo cũng không sợ sẽ xúc phạm tới những người khác. Nhưng là tình huống bên trong đã có thể thảm. Mộ Dung Ninh nhìn một cái buổi sáng thời gian, có 8 người bị nâng đi ra ngoài vứt bỏ, mà bọn họ trên người đồ vật tắc đều bị chiến thắng bọn họ người cầm đi. Mà vị kia đại trưởng lão liền từng đi lên đánh một hồi, hắn cũng đem chính mình đối thủ đánh chết, nhìn hắn nhe răng cười bộ dáng. Mộ Dung Ninh liền biết người này khẳng định được không ít thứ tốt, chẳng lẽ hắn thường xuyên tới này tao trên thuyền kiếm tiền. Trải qua Mộ Dung Ninh quan sát, nàng phát hiện rất nhiều cùng đại trưởng lão cùng loại người, hơn nữa bọn họ chi gian cho nhau nhận thức, mà vừa lúc là những người này sẽ diệt sát chính mình đối thủ. Lúc này, Mộ Dung Ninh nghe được bên cạnh có 2 người nhỏ giọng nhi mà nói thầm. Nhìn đến không có, bọn họ một đám người lại ra tới kiếm tiền, chúng ta vẫn là liền ngoan ngoãn đại ở đại sảnh đi. Những người này mỗi lần không có tiền hoa, liền đến trên thuyền tới tìm phiền toái, bọn họ cũng không chê mệt. Một người khác thở dài một hơi, vốn đang tưởng vớt một phòng, nhìn xem những người đó kết cục, vẫn là thôi đi. Mộ Dung Ninh về tới trong phòng, nếu không có người cha nàng lời nói, nàng thật sự rất muốn đi lên cùng những cái đó đấu đấu, bóp chết bọn họ không phải một giây sự tình sao. Chỉ tiếc chính mình hiện tại là trước có chướng ngại vật, sau có truy binh. Thật sự là không dám chọc phiền phải a. 10 ngày thời gian rốt cuộc tới rồi. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không có tính toán bán đấu giá thứ gì. Nhưng là bọn họ nhưng thật ra muốn đi xem bán đấu giá đại hội, không chuẩn sẽ gặp được cái gì hữu dụng đồ vật đâu. Mộ Dung Ninh cầm chính mình tên cửa hiệu đi phòng đấu giá. Đi vào về sau, nàng ở phía sau vị trí tùy tiện tìm một chỗ làm, loại địa phương này, vẫn là không cần làm quá dựa trước tương đối hảo, quá dễ dàng bị người chú ý tới. Thức mau, hội trường đấu giá liền ngồi đầy người. Đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu rồi, Mộ Dung Ninh còn bắt được một trường bán đấu giá vật phẩm danh sách, không thể không nói cái này nhà đấu giá làm thực không tồi. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến danh sách mặt trên đồ vật, Đang lúc nàng nhìn thời điểm, Tam Bảo đột nhiên nói nhao nhao lên, mụ mụ. Mụ mụ, ta muốn cái kia hồng hồng cục đá, ta cảm giác nó đối ta hữu dụng. Tam Bảo hưng phấn mà kêu la. Mộ Dung Ninh nhìn cục đá giá quy định là 100 vạn linh thạch, hơn nữa mặt trên viết không rõ vật, không có người biết nó tác dụng, nhưng thật ra nó bên trong chứa đầy năng lượng nhưng thật ra thực đủ, nhưng là không có người dám dùng, cái này chúng ta hẳn là có thể chụp đến. Nay tảng đá chụp ở vị thứ 3, cho nên thực mau liền đến cục đá bán đấu giá, người chủ trì ở mặt trên hô, cái thứ 3 bán đấu giá vật là một cái hòn đá, ta tưởng mọi người đều thấy được. Khởi chụp giới 100 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu quay. Lúc này, có người hô, 150 vạn linh thạch. Mộ Dung Ninh cũng không có chuẩn bị hiện tại kêu giới, cho nên cũng không có nói tiếp, mà là nhìn kế tiếp. Lúc này, có người nhỏ giọng mà nói, kêu giới chính là bán người kia. Chính mình hướng lên trên xào giá cả. Thực mau trong đại sảnh liền nghị luận sôi nổi, người nọ vừa thấy chính mình nói 150 vạn không có người nói tiếp, lập tức liền buồn bực. Nếu bán không xong chính mình còn phải dán tiền cấp phòng đấu giá A. Còn có người ra giá sao? Người chủ trì vừa thấy kẻ ngắt, liền mở miệng hỏi. 200 vạn. Mộ Dung Ninh dùng cái loại này đặc thù làn điệu nói chuyện, thanh âm vừa ra tới, mọi người liền cười vang lên. Mộ Dung Ninh hiện tại chỉ nghĩ một phen chủ ý chết tiểu tây, làm gì dùng như vậy kỳ quái làn điệu, ném chết người. Chủ gia vừa thấy có người tiếp theo ra giá, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng sẽ không tiếp tục nện ở chính mình trong tay. 250 vạn. Lại có người ra giá, Mộ Dung Ninh nhìn đến người kia bộ dáng, hoàn toàn là một bộ ồn ào bộ dáng, lập tức liền không hề lên tiếng. 250 vạn, còn có người tăng giá sao? Người chủ trì không khỏi mà trừng mắt cái kia bán ra liếc mắt một cái, đều làm chính hắn hỏng rồi không khí. Cái kia ra giá người vừa thấy muốn tạp chính mình trong tay, tức khắc cảm thấy chính mình miệng thiếu. Không khỏi mà dùng nôn nóng ánh mắt quét về phía Mộ Dung Ninh, phải biết rằng hắn hoàn toàn chỉ là cảm thấy cái này nữ tu thanh âm thú vị mới kêu giới. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà trở về hắn liếc mắt một cái, trực tiếp không hề lên tiếng, người chủ trì mở miệng nói, 250 vạn lần đầu tiên. Mọi người đều chú ý tới rồi cái kia kêu giới người, ăn mặc thực bình thường, phòng trừng tiêu tiền mua như vậy một cái lạ ngoạn ý thực đau mình đi. 250 vạn lần thứ hai. Người chủ trì kêu xong câu này thời điểm. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, 300 vạn. Lần này không có người cười vang, đại gia chỉ là cảm thấy kỳ quái, cái này quái gì nữ nhân rốt cuộc muốn này cục đá làm gì? Chẳng lẽ này cục đá còn có rượu dụng không thành? Có người tư tưởng bắt đầu sinh động, ngươi nói chúng ta muốn hay không kêu giới. Hắn người bên cạnh mắt lạnh nhìn hắn một cái, ngươi sẽ dùng. Người này lắc lắc đầu, chúng ta đi hỏi một chút nữ nhân kia. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nói cho ngươi. Hẳn là sẽ không. Ngươi này lòng dạ thành thơi, nếu nhân gia sẽ không nói cho chính mình, kia vẫn là tỉnh tỉnh tính, miễn cho nện ở chính mình trong tay. 300 vạn lần đầu tiên. 300 vạn lần thứ hai. 300 vạn lần thứ ba. Thành giao. Người chủ chỉ rốt cuộc gõ chủ y. Mộ Dung Ninh bắt được này tảng đá, ở nàng lấy cục đá thời điểm, hội trường đấu giá người còn đang hỏi đề nàng. Này cục đá rốt cuộc dùng như thế nào, nàng khẽ cười nói, này cục đá nàng tưởng lấy tới làm nghiên cứu. Phòng đấu giá người biết nàng không có nói thật, nhưng là xem nàng cũng không có cái gì kích động biểu hiện, liền cảm thấy này cục đá phòng trừng tác dụng cũng không tính quá lớn, bằng không nàng như thế nào không có kích động vạn phần biểu tình. Mộ Dung Ninh đem cục đá ném cho trong không gian Tam Bảo hưng phấn mà cầm cục đá thét chói tai, thứ này đối ta hữu dụng. Có chỗ lợi gì? Đại gia tò mò mà nhìn Tam Bảo, ai cũng không biết Tam Bảo muốn loại này không rõ vật rốt cuộc có chỗ lợi gì. Chờ ta dùng các ngươi sẽ biết. Tam Bảo khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu cục đá năng lượng, thực mau chỉ thấy Tam Bảo trên người hồng quang chợt lóe, hắn tu vi từ tiền tôn lúc đầu lên tới tiên tôn trung kỳ. Mộ Dung Ninh dùng thần thức nhìn đến nơi này, hưng phấn mà chớp chớp mắt, nàng vẫn luôn tại đầu đau bốn bảo tu vi vẫn luôn không tăng trưởng nguyên nhân. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, bốn bảo bởi vì mang theo không gian sinh ra, cho nên bọn họ tu vi tăng lên cùng không gian trực tiếp móc nối, không gian tăng lên, bọn họ tu vi liền sẽ tăng lên, mà vừa rồi cái kia lửa đỏ cục đá hẳn là chính là Tam Bảo không gian thăng cấp sở yêu cầu cục đá. Đúng lúc này, khoảng cách bọn họ rất xa địa phương, có người khiếp sợ mà nói, tiên giới lại có trời sinh mang theo không gian sinh ra người. Nga! Lần này chẳng lẽ không phải cái kia công tử Mặc sao? Không phải, cảm giác bất đồng. Người này đứng dậy nói, phương hướng ở tây bắc phương hướng, lập tức đi tra, không chuẩn người này chính là chúng ta muốn tìm cái kia mấu chốt nhân vật. Cái kia biết Tiêu Nhi bọn họ rơi xuống người hẳn là chính là rơi xuống tây bắc phương hướng đi. Là, bất quá ai cũng không có tìm được nàng tung tích. Nữ nhân này cũng thật giảo hoạt ta, lần này nhất định phải tìm được nàng rơi xuống. Là, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không biết, ở Tam Bảo hấp thu này khối năng lượng thạch thời điểm, bọn họ tung tích lại bị người đã nhận ra. Mộ Dung Ninh bọn họ như cũ ở hội trường đấu giá lẳng lặng mà ngồi, kế tiếp đồ vật cũng không có cái gì hòn đá nhi, giống như theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ. Bất quá nàng không tính toán rời đi, nàng không thể làm người cảm thấy nàng vội vàng mà yêu cầu thứ này, bằng không lần sau tái xuất hiện nói, khẳng định sẽ có người cùng nàng đoạt. Đấu giá hội kết thúc, mua được chính mình muốn đồ vật người cao hứng phân chấn, không mua được cũng không coi ủ rũ cục đôi, bởi vì 10 ngày về sau còn có một hồi đấu giá hội. Mộ Dung Ninh lúc này mới đi theo dòng người chậm rãi đi ra hội trường đấu giá, trực tiếp về tới trong phòng của mình. Trong không gian bốn bảo đang ở hưng phấn mà vây quanh Tam Bảo thảo luận bọn họ thăng cấp biện pháp, phải biết rằng hắn mới sinh ra thời điểm, công tử Mặc đã từng đã cho bọn họ tu chân công pháp, chẳng qua bọn họ tuy rằng là tu luyện, nhưng là cảm giác lại không thế nào thích hợp bọn họ. Mụ mụ, ta cũng muốn cục đá. Tiểu Yên Nhi đỏ mắt, nhìn đến Tam Ca có cái gì nàng cũng muốn. Hảo, chúng ta từ giờ trở đi liền cho các ngươi sưu tập đủ loại cục đá. Mộ Dung Ninh ôm lấy Tiểu Yên Nhi mở miệng nói. Mụ mụ tốt nhất. Tiểu Yên Nhi vui sướng mà kêu to. Tiểu Tây đi bê quan, không biết bao lâu mới ra đến, Mộ Dung Ninh cũng tiếp tục tu luyện. Dù sao có đại bảo không gian dừng lại ở phi thuyền trong phòng là được, căn bản không cần bọn họ chuyên môn có người đãi ở trong phòng. Lại nói kia phòng quá nhỏ, bên trong chỉ phóng một chiếc giường, khác cái gì đều không có, Mộ Dung thả rằng không muốn đãi ở như vậy đơn điệu địa phương. Nhật tử một ngày mà đi qua, Mộ Dung Ninh bọn họ ở trên thuyền đã đãi một tháng thời điểm, đột nhiên nghe được trên thuyền vang lên khẩn cấp tập hợp tiếng Trung, Mộ Dung Ninh cảm giác được một loại nguy cơ cảm. Tiểu Tây, hôm nay ngươi đi, làm Tiểu Yên Nhi cho ngươi hóa một chút trang. Tiểu Yên Nhi hai ngày này hóa trang đã thực thuần thục, nàng nhanh chóng mà cấp Tiểu Tây hóa trang, Tiểu Tây tùy tiện xuyên một thân nữ nhân quần áo đi ra ngoài. Đại bảo tắc đem không gian bám vào hắn trên người, đại gia quan khán ảnh hưởng. Tới rồi trong đại sảnh, Mộ Dung Ninh bọn họ nhìn đến toàn bộ phi thuyền khai một cái cửa sổ ở mái nhà, ở trên không phi một người, người này bạch đi hề phiêu phiêu. Nhưng là tu vi liền Mộ Dung Ninh cũng nhìn không ra tới. Người này thấp nhất là thần vương. Mộ Dung Ninh cau mày nói. Bất quá Mộ Dung Ninh cũng không có truyền âm cấp Tiểu Tây, miễn cho hắn khẩn trương lộ ra cái gì dấu vết tới. Ta tới nơi này là vì tìm một người, sở hữu nữ nhân đứng ở bên trái, nam nhân đứng ở bên phải nhi. Người này phi ở không trung mở miệng nói. Tiểu Tây ngoan ngoãn mà đứng ở bên trái nhi. Sau đó hắn phát hiện nơi này nữ nhân chỉ có không đến 20 cái, ám đạo một tiếng sẽ không xong đời đi. Bất quá Tiểu Tây tố chất tâm lý đủ cường. Cũng không có lộ ra bất luận cái gì khả nghi biểu tình tới. Cái này thần vương cẩn thận mà quan sát đến nhóm người này nữ nhân, nhìn đến Tiểu Tây thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện đây là một người nam nhân. Bất quá chỉ cần không phải nữ nhân liền không liên quan chuyện của hắn. Mặt khác mấy người phụ nhân cũng không có cái gì khả nghi địa phương, thần vương cao mày hỏi phi thuyền quản lý nhân viên nói mấy câu. Sau đó lại nhìn quét liếc mắt một cái toàn bộ phi thuyền liền biểu tình kỳ quái mà chạy lấy người, hắn cũng không có tìm được hắn muốn tìm người. Thần vương rời đi, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhìn dáng vẻ, hắn muốn tìm chính là một cái nữ tu. Có người đã chú ý tới vị này thần vương sở chú ý đám người. Chỉ như vậy mười mấy nữ tu. Trong đó 8 là trên thuyền thường trú thành viên, mặt khác mấy cái vừa thấy liền thổ mi thổ mắt, sao có thể sẽ là thần vương tìm nữ nhân. Nói như vậy cũng đúng, ta nhớ rõ có một nữ nhân nói chuyện thanh âm hảo quái. Vừa nghe chính là từ xa xôi khu vực ra tới. Đúng vậy, đúng vậy. Nàng thanh âm hảo có đặc sắc. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, Tiểu Tây đã đầy đầu hát tuyến, như vậy chính Đại Quang Minh nói hắn, đương hắn là cái chết ta. Bất quá Tiểu Tây hiện tại ít người lực lượng Tiểu, chỉ có thể khi bọn hắn nói chính là người khác, dù sao kia chỉ là chính mình sắm vai ra tới một cái nhân vật. Hảo, không có sự tình, phiền thoái đại gia. Vừa rồi lại đây thần vương chỉ là muốn tìm một người, nếu chúng ta nơi này không có, đại gia có thể an tâm mà đợi. Người trên thuyền mở miệng hướng về phía đại gia nói. Mọi người thực mau liền tản ra. Tiểu Tây cũng về tới trong phòng của mình, trở lại trong không gian, Mộ Dung Ninh sắc mặt âm trầm xuống dưới, vì cái gì bọn họ nhanh như vậy liền tra được chúng ta. Không biết ta, rõ ràng chúng ta bất luận kẻ nào đều không có hơi thở tiết ra ngoài tình huống A. Tiểu Tây cau mày suy tư, đại lao đại, ngươi nói có thể hay không là tam bảo thăng cấp không gian thời điểm ra vấn đề. Mộ Dung Ninh hít hà một hơi, không sai nhi, hẳn là tam bảo thăng cấp khi ra vấn đề. Xem ra chúng ta đến hảo hảo suy tư một chút, bốn bảo liền tính là tìm được rồi thích hợp cục đá. Cũng chỉ có thể tạm thời tồn đi lên. Ân. Tiểu Tây gật gật đầu, không có mặc lao đại ở bọn họ này đoàn người thật sự là có chút nguy hiểm a. Đặc biệt là hiện tại liền thân phận đều nói không rõ, liền tính là gặp mặc lao đại bên kia nhi người, quan hệ cũng không có cách nào nói rõ ràng a. Tuy rằng nói hôm nay này một quan cuối cùng là qua, nhưng là những người đó ở địa phương khác tìm không thấy, khẳng định còn sẽ đến, lần sau tới thời điểm làm sao bây giờ. Mấy ngày nay ta trang liền không thể lại động, ta phỏng chừng những người đó thực mau sẽ lại đi tìm tới, ta cảm thấy ta hẳn là đại ở bên ngoài trong phòng. Tiểu Tây cảm thấy chính mình đãi ở bên ngoài an toàn một chút, ít nhất không gian không dễ dàng bị phát hiện. Tiểu Tây ra không gian, hắn cảm thấy không thể lại đãi ở trong không gian, chỉ cần một bại lộ không gian, bọn họ liền bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Tiểu Tây ra không gian ngày hôm sau, phi thuyền lại bị người cấp chặn đứng, lần này thay đổi một cái thần vương tới, đại gia như cũ bị tập trung tới rồi trong đại sảnh. Cái này thần vương rất tinh tế. Đem mười mấy nữ nhân theo thứ tự gọi vào hắn trước mặt, mở miệng hỏi. Hỏi đến Tiểu Tây thời điểm, hắn mở miệng hỏi, nói đi, ngươi vì cái gì muốn giả dạng làm nữ nhân bộ dáng? Tiểu Tây mặt ủ mày hê mà nói, Hoàn Hồn Vương, này trên thuyền có ta một cái đối đầu, hắn vẫn luôn ở tìm ta, cho nên ta chỉ có thể giả dạng thành nữ nhân. Giả dạng cũng không tệ lắm, trở về đi. Cái này thần vương không thấy ra Tiểu Tây trên người có cái gì kỳ quái địa phương. Hơn nữa hắn cảm thấy trước mắt cái này tu sĩ quá thật sự nghèo khổ, bởi vì hắn trên người hắn nhìn không ra quá nhiều linh thạch bộ dáng tới. Tiểu Tây rốt cuộc qua này một quan, lần này nhi hắn càng không dám đến trong không gian, không có việc gì chỉ có thể cùng Mộ Dung Ninh bọn họ thần thức giao lưu một chút, bất quá mỗi ngày thức ăn vẫn là thực phong phú, có phần ăn, có trái cây gì đó. Mười ngày một lần đấu giá hội lại khai, Tiểu Tây như cũ ngồi ở chính mình chỗ cũ. Mà lúc này hắn phát hiện ở phía trước thế nhưng ngồi lần trước hỏi ý quá chính mình cái kia thần vương. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng từ hình ảnh thấy được cái kia thần vương. Tiểu Tây nhìn nhìn danh sách, đại bảo bọn họ cũng không có tìm được chính mình muốn đồ vật. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, đương cái thứ hai bán đấu giá vật phẩm. Một phen kết đan kỳ trùy thủ đi lên thời điểm. Đại bảo mắt sáng rực lên, mụ mụ, cái này trùy thủ là ta muốn. Cũng may này đem vũ khí lên giá tương đối thấp, chỉ có 50 vạn linh thạch, Mộ Dung Ninh làm Tiểu Tây cạnh giới, tuy rằng cái này vũ khí cũng có người cạnh giới, nhưng là rốt cuộc chỉ là kết đan kỳ vũ khí, hơn nữa vẫn là thực dâu ria cái loại này, Tiểu Tây lấy 500 vạn giá cả chụp xuống dưới, cái kia thần vương nhìn đến Tiểu Tây hoan thiên hỉ địa cầm kia đem tiểu đao, không khỏi mà lắc đầu, này tu sĩ đều đã độ kiếp kỳ, như thế nào liền nghèo như vậy đâu. Tiểu Tây thanh âm lại lần nữa trở thành đại gia chú ý tiêu điểm nhi, Tiểu Tây có chút hối hận chính mình lúc ban đầu bắt chước loại này thanh âm, này rõ ràng chính là tìm ra khíu, trách không được đại lao đại lần trước còn đoán giận tới, bị người chú ý cảm giác thật đúng là chính là khó chịu a. Cái kia thần vương tắc cười cười, hắn phát hiện cái này trang nữ nhân ra hỏa nhưng thật ra thật sự cho hắn không ít việc vui. Đấu giá hội kết thúc, về tới trong phòng của mình. Tiểu Tây giả dạng làm đem trùy thủ bỏ vào túi chữ vật bộ dáng, kỳ thật là ném tới rồi trong không gian. Đại bảo bắt được về sau, hương phấn mài nhảy bán, mụ mụ, cái này bên trong có ta muốn đổ vật. Mộ Dung Ninh cười cười, bất quá nàng thực mau liễm khởi tươi cười nói, có lời nói tốt nhất, nhưng là hiện tại không thể dùng biết không. Cái kia thần vương chính là còn ở phụ cận. Mụ mụ, ta biết đến, ta sẽ không chọc phiền toái. Đại bảo cười cười. Sau đó đem tiểu đao gửi lên. Đại bảo thật ngoan. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, vị kia thần vương sẽ không vẫn luôn đi theo này tao thuyền đi. Kế tiếp vài lần phòng đấu giá, bọn họ quả nhiên lại phát hiện cái kia thần vương bóng dáng nhi, cũng may kế tiếp nhật tử, bọn họ cũng không có phát hiện đối những người khác hữu dụng đồ vật, cho nên cũng không có ra tay. Vị này thần vương liền như vậy vẫn luôn dừng lại ở này trên thuyền, ở nửa năm lúc sau, phi thuyền dừng lại xuống dưới. Phi thuyền đi rồi không đến một năm liền dừng, mọi người sôi nổi suy đoán xảy ra chuyện gì. Lúc này phi thuyền chủ nhân tới giải thích, bởi vì bọn họ thuyền dừng lại ở chỗ này là bởi vì phi thuyền bị trưng dụng, mà lúc này phi thuyền sở rớt xuống địa phương vừa lúc là Vạn Thanh Châu cùng Tả Nham Châu giao giới địa phương, thay lời khác tới nói, nơi này là nhất loạn địa phương. Nơi này là Thượng Đức Trấn, nơi này có thể xem như toàn bộ Vạn Thanh Châu nhất loạn mảnh đất. Có người nhịn không được thở dài một hơi, vốn dĩ muốn tránh chiến loạn, kết quả chính mình thế nhưng lưu lạc tới rồi nhất loạn mảnh đất, này hoàn toàn là tới tìm chết tiết tâu a. Bọn họ hạ phi thuyền không có bao lâu, phi thuyền liền khai đi rồi, mà bọn họ vẽ tàu tiền liền như vậy ném đá trên sông, thậm chí đều không có người dám để qua bồi thường sự tình. Tiểu Tây buồn bực mà ở Thượng Đức Trấn trên khắp nơi quan vọng, cái này thị trấn đã có chút hoang vắng, toàn bộ trong thị trấn phòng ốc sập một nửa nhi trở lên. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu đại ở cái này trong thị trấn, cần thiết muốn thành lập khởi một cái phòng ngự trận pháp tới, miễn cho bị người tập kích toàn bộ chơi xong rồi. Có người mở miệng đề nghị. Thực mau đại gia ý kiến đều đạt thành nhất trí, nếu dựa chính bọn họ không dám hướng Tả Nham Châu đi, bởi vì nơi đó ảnh ma quá nhiều. Chỉ có thể tạm thời trước dừng lại ở chỗ này, một ít hiểu trận pháp người tự động đứng dậy, đại gia bắt đầu tự chủ mà đi lao động. Đầu tiên đây chính là vì chính mình an toàn. Mà một ít thổ hệ người đã bắt đầu duy tu trấn nhỏ Thượng Phong Úc, trấn nhỏ này thượng tuy rằng còn có một ít người, nhưng là bên trong bình dân chiếm đa số. 5-6 cái canh giờ về sau, đại gia rốt cuộc đem phòng ngự trận kiến hảo, tuy rằng không biết có thể chống cự trụ nhiều ít công kích, nhưng là ít nhất cảm giác thượng an toàn nhiều, nếu có ảnh ma gì đó xông tới, đại gia cũng có thể kịp thời phát hiện. Tiểu Tây tìm một phòng cư trú xuống dưới. Hắn hoài nghi hiện tại bọn họ khẳng định ở nào đó đại nhân vật giám thị dưới, muốn chạy kia khẳng định là không có khả năng, ở chỗ này cư trú xuống dưới, người kia chỉ sợ cũng là muốn tìm đến đại lao đại. Mộ Dung Ninh cũng buồn bực, nhìn dáng vẻ, bọn họ xem như bị nhốt ở chỗ này.